Tâm Ma chương 575 tới chương 590. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong lúc sững sờ, Đại Vương đã đi đến trước mặt hai người. Lúc này mới nhìn rõ chiếc áo choàng lụa màu xanh lục thực ra đã có chút cũ nát, rất giống như vừa lột từ trên người ai đó xuống. Trên trán hắn cũng có ba đốm trắng. Vị đạo nhân lang ở kinh thành Dư Quốc trước đây từng tự xưng đến từ cực Bắc, nói rằng những con chân hỏa tuyết lang ở đó đều có dấu hiệu này trên trán. Nhìn vậy, vị đại vương này dường như không phải là sói núi đắc đạo như lời lão quỷ nói. Có lẽ, hắn cũng đến từ cực Bắc. Mà khi bàn tay to lớn của đại vương đưa tới, Lý Vân Tâm bỗng hành một cái đạo lễ, dạo chơi đến đây, làm phiền vị đại vương này rồi. Lưu Công Tán thấy Tâm ca như vậy, liền hiểu chắc chắn có tính toán. Lão cũng hành lễ, ra vẻ một bậc cao nhân ngoại thế, không nói gì. Nhưng đại vương cũng không thấy lúng túng. Thậm chí Lý Vân Tâm còn cảm thấy khi hắn thu tay lại, trên mặt có vẻ như trút được gánh nặng. Hắn ghi nhớ cảm giác này trong lòng. Liền nghe đại vương cười to, nói gì thế, nói gì thế. Chỗ ta hoang sơn vắng vẻ, trước nay không có bóng người, hôm nay thấy vị tiểu công tử này tới, ta vui mừng còn không kịp. Ai nha, vị cao công này là sư trưởng của Lý tiểu công tử à, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mời vào trong, mời vào trong. Lão quỷ kia cũng ở một bên khoa chân múa tay, đại vương, đại vương. Có được đạo pháp rồi tiểu lão nhân có tu được không, có tu được không? Lang Vương liền cười, được được được, ngươi cứ dẫn khách vào động phủ trước đã. Một lão quỷ, một đại vương, lúc này trông như những kẻ không có tâm cơ gì cả, mặt mày hớn hở, vui mừng không xiết, không hề che giấu sự khao khát, thèm thuồng đối với đạo pháp. Nếu là trước đây, ở bên ngoài, yêu ma để lộ ra ý muốn này có lẽ sẽ bị người tu hành hợp lực tấn công. Nhưng bây giờ không biết là do vị đại vương này không có kiến thức, hay là cảm thấy huyền môn đã diệt. Hắn lại biết một cái tiểu yêu bảo nên đã không còn kiên dè gì khi nói về đạo pháp, như thể đã là vật trong bàn tay. Nhưng mà hắn lại vừa liên tục nhắc đến hạnh ngộ, chào ngươi. Sự tương phản tinh vi này khiến Lý Vân Tâm nhíu mày. Chuyện có lẽ không đơn giản. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, đầm rồng hang hổ nào mà không đi được. Cho nên hai người mặt không đổi sắc, chỉ theo lão quỷ, cùng đại vương đi vào trong động. Hang động cũng giống như ngọn núi, đều là nhìn thì thấy gần, thấy thấp. Thực tế lại vừa xa vừa cao. Đợi đến khi họ đi qua bệ băng, đến cửa động mới phát hiện, cái hang đó cao vài trượng, giống như một hẻm núi nhỏ. Vừa vào trong động, lại thấy hai bên hang chất đầy củi khô. Những đống củi này được xếp rất ngăn nắp, giống như đống cỏ khô, đống củi trong nhà những người nông dân cần cù ở làng quê. Trong lúc đó, đại vương vẫn líu lo không ngừng, như một người đã bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để thổ lộ. Hắn hỏi toàn những chuyện về thần tiên, đạo pháp. Lý Vân Tâm tùy ý trả lời qua loa vài câu, dần dần nhận ra sự hưng phấn của hắn không giống như giả tạo. Vị đại vương này bây giờ thực sự giống như một kẻ nói nhiều, như một loại chó lớn trong thế giới trước của hắn. Thấy Lý Vân Tâm để ý đến đống củi, hắn liền đắc ý nói rằng yêu ma trong động phủ của hắn đều không sợ người, và hắn quyết tâm là một vị sơn thần phù hộ một phương. Cho nên trong động phủ cũng không ăn đồ sống, đều phải nấu chín như người. Đống củi này đều là do tiểu yêu của hắn đi kiếm trên núi vào mùa thu. Bây giờ tuyết rơi, vội vàng dời vào trong hang. Hắn còn nói vẫn còn một ít bị tuyết chôn, sợ qua vài ngày tuyết tan sẽ bị ẩm. Hắn còn hỏi Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán có phải yêu ma bên ngoài cũng có nhiều kẻ mặc quần áo như hắn không, có lộng lẫy như hắn không. Hắn hỏi một câu chưa đợi trả lời đã tiếp câu khác. Thỉnh thoảng có lúc dừng lại, cũng là dùng cái đầu to lớn, nửa người nửa sói đó nhìn chằm chằm vào Lưu Công Tán, Lý Vân Tâm, bộ dạng tỏ ra đáng sợ. Nhưng khi làm vậy, miệng hắn lại hé mở, để lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Như một con chó tò mò nhìn chằm chằm chủ nhân đòi hỏi thứ gì đó. Nhìn như vậy, sự kinh khủng cũng chẳng còn kinh khủng nữa. Hắn và lão quỷ, ngươi một câu ta một câu ồn ào. Nghe thì có vẻ rất muốn biết về thế giới bên ngoài, nhưng thực tế lại càng giống như đã lâu không gặp người lạ, bây giờ chỉ lo thỏa thích nói, cũng không mấy quan tâm đến lời đáp lại. Cứ như vậy qua mười mấy hơi thở, hang động rẽ một khúc quanh. Bốn người đi qua khúc quanh đó, trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Hóa ra trong núi này còn có một động thiên khác. Hang động này nối thẳng đến một thung lũng. Thiên nhiên quả là quỷ phủ thần công. Thung lũng ẩn trong núi này, càng giống một ngôi nhà khổng lồ, ở giữa dùng rất nhiều cây cối, đá kỳ lạ hình thành những vách ngăn tự nhiên, chia ra thành nhiều tiểu viện. Nhưng cái tiểu này cũng là tương đối so với toàn bộ thung lũng. Nếu so với thế giới bên ngoài một cái tiểu viện đã bằng một tòa nhà lớn ba gian. Cũng vì vẻ tráng lệ, hào phóng tự nhiên này, mà những ngôi nhà đơn sơ dựng bằng đá và cỏ tranh trong sân cũng mang một hương vị khác. Vừa vào thung lũng, liền có ba tiểu yêu chào đón. Khác với vị đại vương này, ba tiểu yêu lại có hình người. nhưng nhìn thì không thấy yêu lực toát ra ngoài, hẳn là vừa mới đắc đạo hóa thành hình người, chưa có yêu lực gì. Cần một thời gian dài hấp thụ linh khí trời đất hoặc hưởng thụ hương hỏa nhân gian, mới có thể từ từ nâng cao cảnh giới. Nhưng nơi đây gần như không có bóng người, hương hỏa đối với chúng là điều xa xỉ. Cũng vì vậy, mà vị đại vương kia mới thực sự muốn đạo pháp. Tiếc là không rõ hắn có biết không, linh khí trời đất đã bị vị thủy quân kia làm cho rối loạn. Dù hắn có được đạo pháp muốn tu hành, cũng phải đến động thiên phúc địa mới được. Nhưng theo những gì Lý Vân Tâm thấy trên đường đi, động phủ của hắn tuy cảnh đẹp lại không phải nơi có linh khí dồi dào, ổn định. Ba tiểu yêu trông không có gì lạ. Một đứa mặc áo gai đen, hai đứa mặc da thú. Đứa mặc áo đen, hẳn là một tiểu đầu lĩnh. Đại vương thấy chúng ngược lại tỏ ra nghiêm túc, cố gắng ngậm miệng lại, khôi phục vẻ uy nghiêm, ba đứa bay hầu hạ hai vị quý khách này nghỉ ngơi cho tốt. Tiên trưởng, Lý tiểu công tử, hai vị cứ nghỉ ngơi một lát, hắc hắc bản vương sẽ cho người chuẩn bị tiệc rượu đãi khách. Nói rồi cũng không cần biết Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán có đồng ý hay không, quay người sải bước đi mất sau một lùm cây, không thấy bóng dáng. Lão quỷ kia vội vàng theo sau, la lớn, đại vương, ta cũng đến giúp một tay. Vị đại vương này hành động như gió thoảng, khiến người ta không đoán được. Hắn đột ngột bỏ đi, nhưng những lời nói không ngừng trước đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ba tiểu yêu còn lại nhìn nhau. Một lúc lâu sau, tiểu y áo đen mới nói, hai vị quý khách, xin mời theo tôi. Lúc nói chuyện, mắt nó cứ đảo qua đảo lại trên người Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, như đứa trẻ trong núi sâu thấy khách từ bên ngoài đến, hiếu kỳ vô cùng. Hai con yêu ma phía sau nó cũng theo nó dẫn Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán vào trong nhà. Căn nhà bên ngoài nhìn còn có vẻ là một ngôi nhà, nhưng vào trong mới biết đơn sơ đến cực điểm. Thực ra chẳng có gì, chỉ có một chiếc giường đá. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán liếc nhìn một vòng trong phòng, rồi ngồi xuống cạnh giường đá. Nhưng ba tiểu yêu lại không đi. Chúng đứng song song ở cửa nhà đá, biến thành một cánh cửa người. Dường như không rõ ý của đại vương nhà mình, rốt cuộc là quý khách hay là tù nhân, vừa không chắc chắn, lại vừa ngu ngơ, nên cứ đứng thẳng tắp ở cửa mà nhìn. Bộ dạng ngu ngốc này khiến Lý Vân Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng hắn cũng không vội, chỉ muốn xem vị đại vương kia còn muốn làm gì. Theo những gì hắn biết đến giờ thực sự vẫn chưa nhìn thấu được hắn. Thế là hắn lật tay một cái, lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ. Hắn như đang chơi đùa, chiếu chiếc gương đồng vào một tiểu yêu mặc da thú, trên mặt gương lập tức hiện ra một con gà rừng co ro. Lý Vân Tâm liền cười nói với lão Lưu, là họ hàng với Sơn Kê ca nhà ta đấy. Lại chiếu sang tiểu yêu mặc da thú còn lại, kết quả trong gương trống không. Hắn nhíu mày nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra đó là một con châu chấu nằm trên đất. Thế là lại cười với Lưu Công Tán, là một con châu chấu hại mùa màng. Lão Lưu ngẩn người, rồi cũng cười. Mặc dù không hiểu câu này, nhưng biết đó hẳn là một câu đùa từ thế giới trước của Tâm Ca. À, đúng là hắn gọi những chuyện như vậy là ngạnh. Hai câu nói của hắn đã nói rõ chân thân của hai con yêu quái. Chuyện này khiến ba con yêu trợn tròn mắt, dường như cảm thấy rất không thể tin được. Lý Vân Tâm liền lại dùng gương chiếu vào tên đầu lĩnh áo đen, kết quả trong gương vẫn là bộ dạng ban đầu của nó. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán đồng thời khẽ ồ một tiếng, lập tức nhận ra đây hẳn là một quỷ tu. Quỷ tu không thường thấy. Nơi chim không thèm ị này lại có đến hai tên, cũng coi như một bất ngờ không lớn không nhỏ. Điều khiến người ta tò mò hơn là bộ dạng quỷ hồn của nó lại không khác gì hiện tại, ngay cả quần áo cũng giống hệt. Lý Vân Tâm lúc này mới nhận ra, bộ đồ nó đang mặc, hẳn là bộ áo liệm lúc nó được chôn cất. Sắc mặt hơi trắng bệch, hốc mắt thâm đen. Nói là một con quỷ lao cũng được, nói là một xác chết mới cũng được. Cuối cùng vì rảnh rỗi, Lý Vân Tâm liền trêu chọc con yêu ma này, vị tiểu huynh đệ này, chết thế nào vậy? Tên đầu lĩnh ngẩn ra một lúc lâu mới nói, bệnh chết bệnh. À, Lý Vân Tâm gật đầu, chết cũng coi như thể diện. Đại vương nhà ngươi, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ? Tiểu đầu lĩnh lại ngạc nhiên nhìn ngẩn người, đại vương thiên thu vạn đại Lý Vân Tâm liền phất tay, biết là hỏi không ra gì. Ba con yêu ma này như đeo mặt nạ, trên mặt nạ viết đầy sự tuân lệnh, rất khó moi được lời. Đúng lúc này, lão quỷ kia lại lướt như bay đến, vui mừng hớn hở nói, hai vị quý khách, xin mời theo ta. Đại vương đã bày xong yến tiệc rồi. Yêu ma trong động phủ này, dường như đứa nào cũng là những kẻ ngốc không hiểu chuyện đời. Lại còn làm việc hấp tấp, vội vã, khắp nơi đều toát ra vẻ vội vàng. Nhưng phong cách hành sự khác thường này lại hợp ý Lý Vân Tâm. Cái gọi là làm nhiều sai nhiều. Nếu vị đại vương kia thực sự có ẩn tình gì, có lẽ sẽ sớm để lộ ra nhiều chi tiết quan trọng hơn. Thế là hắn cùng Lưu Công Tán đứng dậy, đi xuyên qua ba tiểu yêu, theo lão quỷ đi. Trên đường đi 7 lần hoặc 8 lần rẽ, qua không ít những ngôi nhà nhỏ được ngăn cách. cho nên biết được số lượng yêu ma trong động phủ này không nhiều. So với những yêu vương khác mà Lý Vân Tâm từng thấy, đơn giản là keo kiệt. Nhưng lại sạch sẽ một cách bất ngờ. Cái sạch sẽ này không phải là không có tạp vật, mà là không có mùi tanh, mùi thối. Điều này có nghĩa là trong thung lũng không có ăn thịt sống. Có lẽ lời của vị đại vương kia là sự thật, thói quen ăn uống của chúng đã rất giống người. Cuối cùng, họ đến một đại viện ở sâu trong thung lũng. Cửa viện được làm ra dáng bằng một cánh cửa gỗ. Qua cánh cửa gỗ nhìn vào, liền thấy tuyết động trên mặt đất đã được quét sạch, lót bằng đất vàng. Trong sân có một cái bếp lò xây bằng đá, trên bếp lò đặt một cái vạc lớn. Bên dưới củi lửa cháy đượm, trong vạc thì sôi ùn ụt, bốc lên hơi nóng và hương thơm. Lý Vân Tâm ngửi ra được còn có chút mùi rau dại, gia vị. Kiếp trước hắn miễn cưỡng cũng là một kẻ sành ăn, nên cũng biết loại mùi vị này không phải là mới nấu. Nước dùng trong vạc này hẳn đã được hầm rất lâu, có lẽ ngọn lửa dưới cái vạc lớn này chưa bao giờ tắt, mới nấu ra được mùi thơm đậm đà, thuần hậu như vậy. Chỉ là không biết vị đại vương này nếu thực sự đắc đạo 900 năm trong nước dùng trong vạc có từng có nước thịt người không? Nhìn sang bên cạnh, lại thấy một cái giá gỗ. Trên giá đó treo một mặt chiên đồng rất lớn. Một tiểu yêu mắt la mày lét cầm một cây gậy gỗ đứng trước cái chiên, không biết định làm gì. Bản thân đại vương ngồi sau một chiếc bàn đá trong sân, hai bên còn có hai chỗ ngồi. Thấy Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, hắn liền la lớn, hai vị quý khách mời vào chỗ. Mấy ngày trước ta đánh được một con hoẳng, đã hầm hai canh giờ, vị đang ngon lắm đấy. Lão già, ngươi đi xem rượu đi. Lão quỷ liền dẫn hai người đến ngồi hai bên đại vương. Sau đó cầm lên một cái muôi lớn. Nếu Lý Vân Tâm không nhìn lầm, cái muôi lớn này hắn đã từng thấy ở miếu Long Vương của lão Lư. Nhưng đó là dùng để múc phân. Lão đi đến bên vạc, dùng cái muôi khuấy mạnh trong vạc, rồi vớt đồ ra. Lý Vân Tâm nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm, lần đầu tiên đồng tình với một con yêu ma. Liền nghe đại vương nói, ha lúc nãy để hai vị chê cười rồi. Thực ra là chỗ ta không thường có người ghé, bây giờ thấy hai vị quý khách, vui mừng đến mức có nhiều chuyện muốn nói. Lý Vân Tâm nhìn chiếc đĩa gỗ vẫn còn vết bẩn khả nghi trên bàn đá trước mặt, nghĩ ngợi, đại vương đắc đạo 900 năm chưa từng ra ngoài xem thử sao. Đại vương liền cười ha hả, hắc hắc, 900 năm là lão già kia nói đấy. Lý tiểu công tử và tiên trưởng không biết đâu, yêu ma chúng ta, đạo hạnh được tính thế này hắc hắc. Có kẻ đắc đạo một hai chục năm, đã dám tự xưng 100 năm đạo hạnh. Qua 200 năm, thì nói là mấy trăm năm tu vi. Vừa qua 500 năm, đã dám tự xưng ngàn năm lão yêu. 900 năm của ta, cũng chỉ mới 360 năm thôi, không đáng kể, không đáng kể. Lý Vân Tâm cười cười, đại vương cũng rành chuyện trong giới yêu ma nhỉ. Đại vương lại cười, đâu có, đâu có. Động phủ của ta ở trong núi sâu. Ta cũng không biết mình đắc đạo khi nào, vừa có linh trí đã ở trong sơn giả. Lúc còn là giả thú thì ngơ ngơ ngác ngác không biết đã chạy qua bao nhiêu nơi, làm yêu ma rồi, lá gan ngược lại càng nhỏ hơn. Lỡ như ta hấp tấp xông vào địa bàn của yêu vương khác, bị đánh chết thì sao? Cho nên ban đầu ta rất cẩn thận, đâu cũng không dám đi, chỉ trốn trong thung lũng này. Sau này từ từ có chút thành tựu, có dũng khí, liền đi xem xét bốn phía. Nhưng dãy núi này rộng lớn đi 10 ngày nửa tháng vẫn là rừng biển. Qua thêm vài năm cũng cảm thấy, có lẽ trên đời này đều là cây cối che trời, liền không còn hứng thú nữa. Sau này mới thỉnh thoảng có yêu ma khác đi ngang qua. Từ miệng chúng biết được nhiều chuyện trên đời, nhưng cũng không rõ lắm. Đại vương nói đến đây cuối cùng cũng không còn cười to nữa, nhưng biết càng nhiều thì lại càng sợ, đâu còn dám ra ngoài nữa. Lời của hắn không biết thật giả, nhưng ít nhất logic rành mạch, cũng hợp tình hợp lý. Nghe như một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ lớn lên trong núi non trùng điệp, sợ hãi thế giới bên ngoài, không dám ra ngoài cũng là hợp lý. Nếu như không có hai từ hạnh ngộ, chào ngươi ban đầu. Nghe hắn nói những điều này, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán trao đổi ánh mắt. Đang định nói tiếp, bỗng nghe một tiếng keng vang lớn, dọa người ta tim gan run rẩy, thần hồn muốn xuất khiếu. Lý Vân Tâm bị dọa suýt nữa nổi giận, đang định lớn tiếng mắng, lại phát hiện ra là tiểu yêu đứng bên cạnh mặt chiên đồng lớn lúc nãy, đã dùng hết sức lực toàn thân gõ vào đó bằng cây gậy gỗ trong tay. Liền nghe lão quỷ dùng muôi múc phân vớt thịt trong vạc bỗng nhiên tra nghiêm nói, khai tiệc. Đại vương cũng ngồi thẳng người, nghiêm trang nhìn Lưu lão đạo, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, tiên trưởng, Lý tiểu công tử, đây chính là cái gọi là chung đỉnh chi yến, là nghi lễ tôn quý thời cổ. Bây giờ ta dùng để chiêu đãi các vị quý khách như các người. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng này của hắn, đành phải lại thở dài trong lòng. Hắn thấy lão quỷ kia vớt ra một muôi thịt mỡ béo ngậy, rung rinh cả nước dùng trước tiên rót vào đĩa của Lưu Công Tán, rồi rót vào đĩa của Lý Vân Tâm. Tiếp đó lại dùng một cây gậy gỗ nhọn đầu xiên một quả tim lớn từ trong vạc, đặt mạnh xuống trước mặt đại vương. Vị đại vương này nheo mắt lại, trong hình dạng người mà nhìn chằm chằm vào quả tim to bằng đầu mình một lúc lâu, mới nói, hai vị cứ tự nhiên. Ta không khách sáo nữa. Lý Vân Tâm đang định nói, con lang yêu đã đột nhiên vùi đầu vào quả tim đó. Chỉ nghe một trận tiếng sủa gừ gừ như chó, tiếng nước văng tung tóe, quả tim liền bị hắn gặm cho xẹp lép. Chưa qua bốn hơi thở một nửa đã vào bụng hắn. Sau đó con lang yêu mới ngẩng đầu lên, lông ngắn trên mặt bị nước thấm ướt thành từng sợi, liếm liếm đầu lưỡi nhìn Lưu Công Tán, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, ngạc nhiên nói, hai vị quý khách sao không dùng đi? Ăn no rồi, chúng ta đi tham tường đạo pháp nhé. Lý Vân Tâm và con lang yêu này mới gặp nhau được hai khắc. Nhưng hai khắc trước, hắn cảm thấy mình dường như đã tìm đúng người. Hai khắc sau, bây giờ, hắn lại không còn chắc chắn nữa. Vị đại vương này giống như một tên ngốc. Có lẽ hai từ hạnh ngộ, chào ngươi trong miệng hắn, chỉ là nghe được từ một tinh quái qua đường nào đó. Có lẽ tinh quái đó mới có liên quan đến người Lý Vân Tâm muốn tìm. Hắn thất vọng, đồng thời quyết định không lãng phí thời gian với tên ngốc này nữa. Cho nên thở dài, để đĩa gỗ trước mặt ra, đại vương nhưng con lang yêu lại vùi mặt vào quả tim đó, dùng sáu cái miệng ăn sạch nó. Sau đó hắn ngẩng phắt lên, thè cái lưỡi dài liếm sạch những sợi lông ướt trên mặt, rồi nheo mắt lại, trầm giọng nói, ta biết hai vị muốn hỏi điều gì. Giọng điệu của hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Tối nay, sau khi mặt trời lặn, mời đến nhà tranh trong hậu viện này tìm ta. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán biến sắc. Sự thất vọng vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị dập tắt. Vị lang chủ này quả nhiên có điều kỳ lạ. Nhưng không đợi họ hỏi thêm, lang chủ đã trầm giọng nói một câu như vậy rồi lập tức quay người rời đi, giống hệt như lúc trước khi hắn đưa hai người vào thung lũng rồi tuyên bố đi chuẩn bị yến tiệc. Lý Vân Tâm đã hơi quen với phong cách hành sự của hắn. Gã này làm việc nhảy cốc là điều hắn hiếm thấy trong đời, hứng thú với một việc dường như không kéo dài quá một khắc. Bây giờ lang chủ đã đi, chỉ còn lại tiểu yêu gõ chiên và lão quỷ vớt thịt. Bốn người nhìn nhau. Một lúc lâu sau, tiểu yêu kia mới ném cây gậy gỗ trong tay xuống đất, chạy lon ton đến bên vạc nhìn vào trong. Thấy Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán không có ý trách mắng, liền thò tay vào vớt thịt ăn, trông như một đứa trẻ thiểu năng. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn trời một chút. Đã là xế chiều, nhưng cách trời tối chắc vẫn còn một lúc. Miếng thịt mỡ trong đĩa gỗ trước mặt hắn lúc trước còn bốc hơi nóng, đến giờ đã nguội lạnh. Lớp mỡ đông lại trên miếng thịt, đông lại trong đĩa. Lý Vân Tâm ăn không nổi, Lưu Công Tán cũng vậy. Hắn bèn thở dài, mở tay hỏi lão quỷ, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Lão quỷ cũng ngẩn ra. Nghe Lý Vân Tâm hỏi mới lắp bắp nói, cái này à ờm dường như cũng không có kinh nghiệm đãi khách gì, lão nhìn quanh một lúc lâu mới tìm được cây cỏ cứu mạng. Tên tiểu đầu lĩnh áo đen dẫn theo hai con yêu quái ngu ngốc cũng đi vào sân, thẳng tiến đến cái vạc kia. Dường như quy củ trong động phủ này là sau khi lang chủ dùng bữa, những kẻ còn lại tự lấy. Lão quỷ vội chỉ về phía tiểu y áo đen, tiên trưởng, Lý tiểu công tử, hai vị cứ hỏi hắn trước đi. Ta đi xem lang vương thế nào. Nói rồi, cũng chạy biến. Không biết có phải vẫn còn canh cánh chuyện đạo pháp gì đó, thấy lang chủ đã đi nên mới vội vàng đuổi theo. Lý Vân Tâm nhìn ba con yêu quái từ từ tiến lại gần vạc lớn, rồi vừa vớt thịt mỡ vừa ăn ngấu nghiến bên cạnh vạc, liền thở dài. Lần đầu tiên hắn thấy một đám yêu ma ngu ngốc đến thế. Một lang chủ, làm việc không đầu không đuôi. Một đám tiểu yêu, đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác. Bốn con tiểu yêu này vây quanh vạc ăn thịt, không bao lâu lại thấy một con khác cũng từ xa chạy vào, chen đến bên vạc. Không biết chúng thì thầm với nhau điều gì, rất nhanh lại cùng nhau tiếp tục ăn ngấu nghiến. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt. Trầm ngâm một lúc, rồi nói với Lưu Công Tán, ta thấy có gì đó không ổn. Lão đạo cũng suy nghĩ, tâm ca lo hắn chạy trốn à, vậy chúng ta đuổi theo ngay bây giờ. Không phải chuyện đó. Lý Vân Tâm vừa suy tư vừa lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ trong ngực. Hắn dùng đầu ngón tay lấy ra một chút, từ từ thoa đều hai tay, một người thô kệch nhưng lại có sự tinh tế không phải là chuyện lạ. Nhiều người đều như vậy. Nhưng hai phẩm chất mâu thuẫn này khi biểu hiện ra cũng thường là có sự giao thoa, cái này trong cái kia trong cái này. Sơ ý quên khóa cửa, nhưng lại nhớ rõ trên người mang bao nhiêu tiền lẻ, nên đi mua thứ gì. Nhưng vị này thì lạ lắm. Lúc trước thì giống một con chó đã lâu không gặp người, vừa ngu ngốc lại vừa không có tâm cơ nhưng cũng coi như ngu ngốc đến đáng yêu. Thỉnh thoảng lại biến thành bộ dạng vừa rồi, đột nhiên như một người khác. Giống như hai loại phẩm chất hai thân phận hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn từ từ cất bình ngọc vào lòng. Nhìn chằm chằm năm con tiểu yêu đang tranh ăn một lúc nữa, mới khẽ nói, lạ thật. Ta nghi ngờ thôi được rồi. Cứ không vội. Cứ theo lời hắn chờ xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Lưu Công Tán ngẫm lại những lời hắn nói, bỗng hạ giọng, ý tâm ca là, có một người hoàn toàn khác à, một người hoàn toàn khác, đang chỉ điểm cho Lan chủ ở phía sau. Hắn mới có thể biểu hiện ra sự bất thường và mâu thuẫn đến thế. Dường như tâm tư của Lan chủ cũng không nằm ở chuyện Lý Vân Tâm đang chú ý, điều hắn thực sự quan tâm chỉ có đạo pháp, có khách đến chơi thật vui mà thôi. Nhưng có kẻ nào đó khi chỉ điểm cho Lan chủ lại yêu cầu hắn phải biểu hiện ra một loại hành vi đặc biệt nào đó để thu hút sự chú ý, cho nên mới xuất hiện sự kỳ lạ này. Lời nói của Lan chủ giống như một khúc sáo, nhưng cứ đến một đoạn lại dừng lại, chen vào những nốt nhạc đột ngột. Lý Vân Tâm hơi nheo mắt, gật đầu, ta có ý nghĩ này. Nhưng chưa chắc đã đúng. Nói đến đây, hắn lại đưa tay vẽ vẽ, gõ gõ trên bàn. Lưu Công Tán lúc này mới nhận ra Lý Vân Tâm đã vẽ một trận pháp đơn giản trên bàn, để cuộc đối thoại giữa hai người họ không bị người ngoài nghe lén. Hành động này khiến lão có chút bất ngờ. Lý Vân Tâm là huyền cảnh, lão là hóa cảnh đỉnh phong, còn có rất nhiều pháp bảo. Mà trong động phủ này không có người tu vi cao siêu. Hai người đã dùng thần thông dò xét qua, cũng không phát hiện người ẩn nấp. Theo lý mà nói, cuộc nói chuyện của họ không thể bị nghe lén. Nhưng bây giờ hắn lại tỏ ra cẩn thận như vậy, có nghĩa là hắn rất coi trọng chuyện này. Nếu ta là người ấy, Lý Vân Tâm vừa nhìn năm con tiểu yêu, vừa trầm ngâm nói, ta sẽ giấu mình thật kỹ. Bởi vì ta vừa đến thế giới này. Hoặc là biết sứ mệnh của mình, hoặc là nhớ rõ kiếp trước của mình. Nhưng thế giới này đối với ta lại xa lạ, ban đầu có lẽ sẽ tích cực chủ động một chút. Bởi vì biết kiến thức của mình rộng hơn nhiều người ở đây, và trong đầu cũng có một hệ thống nhận thức thành thục, khoa học. Những điều này là ưu thế, chỉ cần hiểu biết thêm về thế giới này, sẽ chuyển hóa thành ưu thế lớn hơn. Hắn dừng lại một chút, nhìn Lưu Công Tán. Những điều hắn nói, lão đạo đều hiểu. Nhiều chuyện Lý Vân Tâm cũng không cố ý giải thích cho Lưu Công Tán, nhưng Lưu Công Tán là người thông minh, và khi hai người ở cùng nhau, Lý Vân Tâm rất ít khi cố ý che giấu những điểm khác thường của mình. Cho nên bây giờ Lưu lão đạo, đối với một số chuyện cũng có nhận thức tương đối. Hắn hơi dừng lại, tiếp tục tự nói một mình, sau đó sẽ phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Quy tắc cốt lõi của thế giới này, hệ thống sức mạnh, không nằm trong nhận thức của hắn, cũng không có quy tắc nào để tuân theo. Thần tiên yêu quái, hắn sẽ phát hiện thần tiên yêu quái thực sự tồn tại. Bất luận những gì hắn biết trước đây có thể giải thích được chuyện này hay không, nếu hắn là người thông minh, đều nên nhận ra chuyện này đáng sợ đến mức nào. Ở trong một môi trường sức mạnh cường đại, hoàn cảnh xa lạ, hắn chỉ như một con dung dế. Ở thời trung cổ của một thế giới võ hiệp thấp, người chết là chuyện thường thấy, huống chi là ở một thế giới như thế này. Một kẻ xuyên việt xui xẻo, khóe môi Lý Vân Tâm hiện lên một nụ cười khẩy, xuyên đến một nơi cách biệt. Không có người tiếp ứng, không có bàn tay vàng, nên làm thế nào? Lưu Công Tán đại khái hiểu ý hắn, liền suy nghĩ rồi nói tiếp, để Lý Vân Tâm không cảm thấy nhàm chán, nếu là ta, trước tiên phải ẩn mình. Hoặc là chờ đợi cơ duyên, hoặc là đợi người đến tiếp dẫn ta. Lý Vân Tâm bèn nói, nếu vì sợ hãi thế giới này mà ẩn mình, định chờ thời cơ, thì nhất định sẽ cẩn thận che giấu mình. Bởi vì bất kể ở đâu, dị loại không có sức mạnh đều là kẻ dễ bị xử lý nhất. Lưu Công Tán trầm ngâm một lát, nhưng nếu là trường hợp sau thì sao? Chỉ có trường hợp sau, biết rằng trên thế giới này có người tiếp dẫn, mới có thể vừa ẩn mình, vừa cẩn thận, có giới hạn mà tung ra một loại thông tin nào đó có thể thu hút sự chú ý, lại không khiến người của thế giới này cảm thấy bất thường. Ý Tâm Ca là, người huynh muốn tìm bây giờ, là người biết mình định làm gì, và biết rằng cuối cùng sẽ có người đến chỉ dẫn hắn ư, hiện tại xem ra, đúng vậy. Lý Vân Tâm khẽ nói, con yêu quái ngu ngốc kia không phải người ta muốn tìm. Lan chủ chỉ là một cái loa, một tên bù nhìn thôi. Người ta muốn tìm đã thông qua hắn để tung tin ra bốn phía. Một khi nguy hiểm tìm đến, Lan chủ sẽ chết trước. Như vậy người ấy sẽ nhận được cảnh báo, có đủ thời gian để đối phó. Lưu Công Tán khẽ thở ra, đưa mắt nhìn về năm con yêu quái bên cạnh vạc, ở trong số chúng sao? Lý Vân Tâm lắc đầu, chỉ về phía sau, có khả năng hơn là lão quỷ kia. Lại là một kẻ đọc sách lưu lạc đến thôn này, vì cơ duyên xảo hợp mà lại có chút quan hệ với nhà ta. Sau khi chết thành quỷ tu, bây giờ lại vừa lúc chạy đến bên cạnh Lan chủ này. Hơn nữa nếu là quỷ tu, tất nhiên thần sắc đại biến. So với ký ức, tính nết của lão già lúc còn sống mà không khớp cũng dễ giải thích. Hắn cười cười, quả là có hiềm nghi rất lớn. Lưu Công Tán liền muốn đứng dậy, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Lý Vân Tâm đè vai lão lại, ngươi quên một chuyện. Chúng ta không biết ai là người chúng ta muốn tìm, hắn cũng vậy, không rõ chúng ta là kẻ địch có thể xảy ra, hay là người tiếp dẫn của hắn. Cứ chờ mặt trời lặn đã, hắn nói, rồi xác định thân phận của Lan chủ. Thế là hai người ngồi trong sân tuyết đầu đông, từ lúc mặt trời gần lặn cho đến khi đêm xuống. Ban đầu, năm con tiểu yêu trong sân còn sợ hãi uy thế của hai người. Nhưng sau đó phát hiện hai vị này chỉ ngồi im, không động đậy cũng không nói chuyện, như tượng đất, liền từ từ mất hết cảnh giác. Thế là chúng vừa ăn uống vừa ồn ào, khiến trong sân rất náo nhiệt. Con tiểu yêu cuối cùng chạy đến muốn ăn phần thịt ba chỉ của con hoẳng, nói rằng thịt đó vừa béo vừa thơm, mà nó chạy đi chạy lại trong núi dò la tin tức vất vả nhất, nên đáng được hưởng. Những con yêu ma còn lại không cho. Vì một miếng thịt ba chỉ mà chúng lăn lộn, vật nhau trong đống tuyết, ngược lại không còn vẻ ngơ ngác, ngu ngốc nữa. Nghe chúng nói rất nhiều, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán dần dần hiểu ra nhiều tình hình hơn. Trước đây thỉnh thoảng có yêu ma đi ngang qua. Nhưng nếu là đi lại khắp nơi, cảnh giới tất nhiên không cao, cũng ngu dốt. Hỏi chúng có thể biết được chút chuyện bên ngoài, nhưng muốn biết hướng nào có thành lớn, từ đâu có thể ra ngoài, thì những kẻ ngu ngốc đó lại không rõ. Trong mắt Lý Vân Tâm, khả năng hành động của yêu ma hóa cảnh cũng chỉ ngang với con người có xe riêng ở thời của hắn. Dãy núi này địa hình gập ghềnh, rừng biển mênh mông, đúng như lời lang chủ nói, bị mắc kẹt mấy trăm năm cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Cho đến một năm trước, cuối cùng cũng tìm được đường. Hóa ra cách đây 300 dặm, đi trong núi khoảng 5 ngày đường, có một con đường nhỏ. Con đường nhỏ đó cũng chỉ là do tiều phu, thợ săn đi nhiều mà thành. Họ vào mùa thu mạo hiểm tiến sâu vào dãy núi, đến những mùa khác thì con đường này sẽ bị vùi lấp. Đi dọc theo con đường đó, đi thêm 2 ngày nữa, là có thể đến một thôn làng lớn hơn một chút, khoảng hơn 100 người. Lại từ thôn này đi lên đường lớn, đi 8-9 ngày, mới cuối cùng có thể đến huyện lỵ gần nhất. Thế là khoảng một năm trước, vị lang chủ này mới thực sự tận mắt thấy được sự phồn hoa của nhân gian. Chiếc áo choàng trên người hắn cũng là lấy được vào lúc đó. Đã tìm được nơi có người ở, cũng có nhiều đường đi hơn. Tiểu yêu bị phái đi khắp nơi dò la tin tức, thật là khéo. Mấy ngày trước dò la, đã tìm ra chuyện xảy ra ở thông thiên trạch của Nghiệp Quốc. Thế là một động phủ vốn bế tắc, cách biệt, bây giờ ngược lại thành một trong những thế lực biết trước đại sự tiểu yêu bảo. Nghe những điều này, lại qua thêm một khắc, trời cuối cùng cũng tối. Ngọn lửa dưới vạt trong sân vẫn đang cháy. Năm con tiểu yêu ăn uống no đủ, lười biếng nằm dài bên đống lửa sưởi ấm, cũng để đảm bảo ngọn lửa không tắt. Chỉ là đã có nhiệt lượng, đất đông cứng và tuyết động trên mặt đất tan ra, khiến người chúng dính đầy bùn nhão. Chỉ có tiểu đầu lĩnh áo đen là lanh lợi hơn một chút, ngồi ở một chỗ xa xa. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, dường như rất để ý đến trách nhiệm mà đại vương đã giao phó. Một lát sau, lão quỷ từ sân sau ló đầu vào. Lý tiểu công tử. Hắn hạ giọng gọi, đại vương gọi cậu đến, chỉ gọi một mình cậu thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi như tự ý thêm vào một câu, nhưng nhớ mang theo đạo thư nhé. Lý Vân Tâm đứng dậy, nói với Lưu Công Tán, ngươi trông chừng chúng nó. Lúc nói lời này, hắn liếc nhìn lão quỷ, trước khi ta trở về, không được để chúng ra khỏi sân này. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào phía sau. Uy năng của yêu ma huyền cảnh là điều những tiểu yêu quái này khó có thể tưởng tượng được. Thực tế, trong thời gian ở trong sân này, thần thức của hắn đã dò xét xong đại khái kết cấu của thung lũng này. Một thung lũng lớn có 48 thung lũng nhỏ, không phải cái nào cũng có thể ở được. Có cái đầy đá kỳ lạ, có cái là khe nứt sâu, còn có cái là suối tự nhiên. Lang chủ và một đám yêu ma đã khai phá được khoảng 13 cái. Cái mà họ đang mở tiệc là cái lớn thứ hai, còn cái lớn nhất thì cách cái này 4 thung lũng, bên trong hình như có kiến trúc gì đó. Hắn không dùng thần thông, chỉ dùng bản lĩnh của long tộc. Dùng miệng mũi từ từ hít thở, rồi từ sự biến hóa của luồng khí và mây mù mà cảm nhận được hình dáng ở phương xa, nên cũng không biết kiến trúc đó rốt cuộc là gì. Nhưng lang chủ bây giờ đang ở trong kiến trúc đó. Thực tế, từ chiều hắn đã ở đó rồi, chỉ là ngủ say trong đó. Hắn trước đó đã trịnh trọng, nghiêm túc để lại một câu đầy ẩn ý cho Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, rồi lại trong nháy mắt như không có chuyện gì mà chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi đêm xuống mới tỉnh dậy. Bây giờ, khi Lý Vân Tâm đi qua mấy thung lũng nhỏ, rẽ qua một lùm đá lởm chởm, nhìn thấy cảnh tượng ở xa, hắn phát hiện lang chủ lại biến thành bộ dạng trịnh trọng, trang nghiêm. Hóa ra là đang ngồi quỳ ngay ngắn trong một ngôi nhà tranh. Sàn nhà được ghép từ những tấm ván gỗ chém sơ sài, 4 cây cột gỗ thô to chống đỡ một mái nhà. Mái nhà lợp cỏ tranh, nhưng bị tuyết động che phủ, chỉ lộ ra mép. Bây giờ mặt trăng chưa lên, thực tế có lên thì trong thung lũng này cũng không sáng lắm, vì tối nay là trăng lưỡi liềm. Dưới ánh sao cực kỳ yếu ớt, Lý Vân Tâm nhìn thấy đôi mắt của lang chủ trợn rất tròn, lóe lên ánh sáng xanh u, hắn dừng bước ở cửa thung lũng, thấp giọng nói, ta đến rồi. Lang chủ có chuyện gì muốn nói? Khoảng 3 hơi thở sau, lang chủ ho khan một tiếng, Ngươi cứ quay về đi. Lý Vân Tâm ngẩn người, cái gì? Lang chủ nghiêm trang nói, bảo ngươi quay về thì cứ quay về. Hỏi nhiều làm gì? Lý Vân Tâm có chút không hiểu, liền từ từ nhíu mày, nhìn chằm chằm lang chủ một lúc lâu. Tu vi của hắn sâu cạn thế nào, lang chủ này chắc không nhìn thấu được. nhưng uy áp và khí thế mơ hồ trên người hắn lại vào khoảnh khắc này bộc lộ ra một chút. Lang chủ kia liền nghi hoặc trừng mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng thoáng qua rồi biến mất. Đang định nói tiếp, Lý Vân Tâm lại như bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, mỉm cười, được. Liền quay người đi ra khỏi thung lũng. Vừa đi được ba bước, đã nghe lang chủ gọi hắn, Lý tiểu công tử, mời quay lại. Lý Vân Tâm không có chút vẻ không vui nào, quay người đi về. Lần này vẫn đi đến cửa thung lũng thì dừng lại. Hắn thấy lang chủ lại ngập ngừng một lát, rồi nói, ngươi cứ quay về đi. Lý Vân Tâm liền lại quay người đi. Lại là ba bước, nghe lang chủ hô, Lý tiểu công tử, mời quay lại. Hắn lần thứ hai quay người. Nhưng lần này không dừng lại ở cửa thung lũng, mà không nhanh không chậm bước đi, mãi cho đến trước nhà tranh. Lang chủ kia cũng không còn gọi hắn đi nữa. Nhưng sắc mặt lại thay đổi. Vẻ kinh hỉ từ từ hiện ra. Con lang yêu này trừng mắt càng tròn hơn, như nhìn thấy bảo bối mà nhìn Lý Vân Tâm. Ngươi là ba lần ghé mời à? Lý Vân Tâm nói một cách đầy ý vị sâu xa, nhưng cách làm của lang chủ thực sự quá câu nệ hình thức. Nhưng có lẽ lang chủ muốn dùng cách này để phân biệt, ta có phải là người ngươi muốn tìm không? Ta nói có đúng không? Lang chủ trong lúc nhất thời chỉ biết gật đầu, bộ dạng nghiêm túc trầm ổn đã biến mất hoàn toàn. Lý Vân Tâm liền lại cười cười, lang chủ còn có lời gì muốn nói với ta không? Con lang yêu này sững sờ một lúc lâu, dường như sự kinh hỉ quá lớn khiến hắn nhất thời khó mà nói nên lời. Sau đó mới vội nói, có chứ. Ta có một vấn đề muốn hỏi Lý tiểu công tử. Ngươi hỏi đi. Lang chủ liền không còn ngồi quỳ theo kiểu người nữa, mà nhảy xuống, mong đợi nhìn Lý Vân Tâm, đã ta sinh ra là để làm yêu vương thiên hạ, vậy tại sao ta còn phải học đạo pháp gì nữa? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi. Hắn cẩn thận nhìn lang chủ. Dựa vào công phu nhìn người của hắn, hắn biết lang chủ bây giờ đang hỏi lời thật lòng. Thế là nói, bởi vì đạo pháp là do thiên nhân truyền lại, uy lực vô tận. Ngươi có thân thể cường tráng của yêu ma, lại học thêm đạo pháp, há chẳng phải có thể tung hoành thiên hạ sao? Câu trả lời này dường như khiến lang chủ vô cùng hài lòng. Hắn liền trừng mắt càng tròn hơn, Lý tiểu công tử, ta còn có một vấn đề nữa. Ngươi nói đi. Làm yêu vương có thể giống hoàng đế nhân gian có thật nhiều nương nương không? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ, có thể. Sau đó hắn trầm mặc. Hắn bây giờ đang ở trong thung lũng này, trước ngôi nhà tranh. Trước mặt còn có một con lang yêu líu lo không ngừng hỏi han điều gì đó, và hắn cũng đang thuận miệng trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tâm tư của hắn chợt chạy về mấy ngày trước. Ngày đó ở trong núi Vân Trung, hắn gặp người tự xưng là Địch Công. Địch Công đưa hắn đến mật thất, tỏ ra hứng thú đặc biệt với hắn, giống như hắn chỉ vài giây trước còn vô cùng hứng thú với vị lang chủ này vậy. Sau đó, hắn hỏi Địch Công hai vấn đề, muốn làm rõ những nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng, đồng thời thăm dò điều gì đó. Giống hệt như vị lang chủ này đã hỏi hắn hai vấn đề. Nhưng sau hai câu hỏi đó, Địch Công đã nhanh chóng mất hết hứng thú với hắn, thậm chí định tùy ý giết chết hắn. Điều đó từng là một câu đố khó giải. Hắn tự cho rằng câu hỏi của mình kín kẽ, có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, quyết không để lộ ra sơ hở gì. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu. Trong mắt Địch Công, bộ dạng của hắn chẳng khác gì vị lang chủ này trong mắt hắn. Hai câu hỏi của lang chủ khiến Lý Vân Tâm cuối cùng cũng xác định được hắn không phải người ấy. Người hắn muốn tìm là một người hoàn toàn khác, lang chủ đúng là chỉ một tên bù nhìn mà thôi. Bởi vì suy nghĩ của lang chủ này, dù có táo bạo đến đâu, dù có chu toàn đến đâu cũng vẫn chỉ nằm trong khuôn khổ của thế giới này. Hắn hỏi mình có thể làm yêu vương không, hỏi có thể có nhiều nương nương không. Càng hỏi nhiều, chân tướng càng lộ rõ. Căn bản không cần kiểm chứng gì thêm, Lý Vân Tâm đã nhìn thấu lang chủ không phải là một người xuyên việt. Vì thông tin không đối xứng, cái gọi là thông minh của hắn trong mắt Lý Vân Tâm chẳng khác nào trò trẻ con. Khi đó, ở trong mật thất trên Vân Sơn mình trong mắt Địch Công, chắc cũng là bộ dạng ngu xuẩn như vậy. Nhưng vấn đề là, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Người mà Địch Công muốn tìm, Hắc Bạch Diêm Quân muốn tìm, rốt cuộc là ai? Đến đây, vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ít nhất đã thấy được một tia hy vọng. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lang chủ, cắt ngang lời hắn, những trò như hạnh ngộ, chào ngươi hay ba lần ghé mời này, là ai đã dạy ngươi? Lang chủ vốn đang ba hoa không ngớt, nói mấy câu đại loại như ta sớm đã biết thiên mệnh, sớm biết Lý tiểu công tử tất sẽ đến. Bây giờ chợt nghe Lý Vân Tâm hỏi một câu như vậy, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Hắn chau mày, đôi tai giật giật, cái gì? Ta hỏi ngươi, Lý Vân Tâm kiên nhẫn lặp lại, cái câu hạnh ngộ và hạnh ngộ của ngươi, còn có chuyện đêm nay ba lần gặp ta trong nhà tranh này, là ai đã nói cho ngươi, ai đã bảo ngươi làm vậy? Có phải là lão quỷ kia không? Lang chủ chau mày. Sống mũi của hắn ngắn hơn so với sói nhưng lại dài hơn so với người, hằn lên những nếp nhăn hung ác, thậm chí còn hơi nhe nanh, từ trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không có ai dạy ta cả. Ta chính là thiên mệnh chi tử, sinh ra đã biết. Ngươi. Nói đến đây, hắn rốt cuộc cũng ý thức được có điều không ổn, các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới? Lý Vân Tâm nhìn hắn, đồ chó ngu, ngươi bị người ta lợi dụng rồi. Bắt các ngươi lại trước đã. Lang chủ bỗng nổi giận. Với loại yêu ma cấp thấp như hắn, tu vi bất quá chỉ ở hóa cảnh, hiện nguyên hình khi giao đấu là tiện nhất. Lang chủ này cũng định làm vậy. Chỉ là trước khi hiện nguyên hình, hắn còn làm thêm một việc mà các yêu ma Lý Vân Tâm từng gặp không làm. Hắn giật phát chiếc áo tròn lục trên người vứt xuống đất, rồi mới gầm lên một tiếng, hóa thành một con cự lang vai cao đến 10 trượng. Xem ra kẻ đó cũng đã nói với ngươi, có thể sẽ có người đến tìm ngươi. Lý Vân Tâm đứng trước con cự lang, cười nói, ta đoán đúng rồi. Gã vừa dứt lời, cự lang liền há miệng táp tới, cái miệng đó đủ sức nuốt chửng cả người gã. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo không có chút gì gây cấn. Gã chỉ phất tay một cái đã ấn đầu con sói một tiếng ầm xuống đất, làm tuyết bụi bay lên mù mịt. Cự lang nhất thời bị đập choáng váng, một lúc lâu sau mới nhớ ra mà điên cuồng cào bốn chân, tức thì đào ra bốn cái hố sâu trên mặt đất. Nhưng sức của hắn so với Lý Vân Tâm chẳng khác nào kiến so với voi. Đầu bị ghì chặt, không động đậy được mảy may, ngay cả lời cũng không nói nổi, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào trong cổ họng. Lý Vân Tâm cứ thế ấn đầu nó, như đang ấn đầu một con chó con ngoan ngoãn, rồi thương hại nhìn nó, ta hiểu mà. Kẻ đó chắc hẳn đã luôn nói với ngươi rằng ngươi là cứu tinh của thế gian, là thiên chi kiêu tử, hôm nay bỗng phát hiện mọi chuyện không đúng, nên mới nóng nảy. Nhưng chuyện này không có cách nào khác, sự thật vẫn là sự thật. Và sự thật bây giờ là, nếu ngươi không nói thật, không chỉ giấc mộng của ngươi tan vỡ, mà có khi đến cả mạng cũng không giữ được. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, có lẽ tiếng gầm trầm thấp của lang chủ lúc trước đã kinh động đến người bên ngoài. Kẻ xông vào đầu tiên chính là tên tiểu yêu đầu lĩnh áo đen, theo sau là bốn tiểu yêu quái toàn thân dính bùn đất, mặt mày ngơ ngác, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy bộ dạng của lang chủ nhà mình, chúng lại càng ngớ người. Tên đầu lĩnh áo đen kia dù sao cũng nhanh nhạy hơn một chút. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, run rẩy hỏi, đại đại vương có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ, đại vương có gì dặn dò? Nhưng lang chủ bị Lý Vân Tâm ấn chặt, đâu thể nói được lời nào, chỉ có thể ô ô kêu lên, quả thực là uy phong quét sạch. Tên tiểu đầu lĩnh nghe vậy, lập tức nói, à nếu đại vương không có gì dặn dò tại hạ xin phép lui trước ạ. Lang chủ nghe xong, bốn chân càng giãy dụa kịch liệt hơn. Cái đuôi to sụ của nó quất lên mặt đất khiến tuyết bay mù mịt. Sau đó, nó cuối cùng cũng nhớ ra dù bị đè khi hiện nguyên hình, vẫn có thể hóa lại thành người. Thế là thân hình nó co rút lại, biến thành một người sói lông lá xồm xoàm. Thấy nó biết điều, Lý Vân Tâm cũng thu tay lại. Lang chủ ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, rồi trợn tròn mắt, quả nhiên là ngươi. Hắn nói câu này, không phải nói với Lý Vân Tâm, mà là nhìn ra bên ngoài. Chính chủ quả nhiên đã tới. Lý Vân Tâm lập tức quay đầu nhìn theo hướng lang chủ, vừa vặn thấy lão quỷ cũng đã xông vào, mặt đầy kinh ngạc. Tên tiểu đầu lĩnh áo đen nghe lang chủ nói vậy, lập tức xông lên chỉ vào lão quỷ, thì ra là ngươi. Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Lúc này, Lưu Công Tán cũng theo vào. Nhưng y biết đám yêu ma ở đây không phải là đối thủ của y và Lý Vân Tâm, nên cũng không vội. Y chỉ để đám người này trong tầm mắt, chờ Tâm Ca ra lệnh là sẽ bắt người. Nào ngờ lúc này lại xảy ra biến cố. Bốn tên tiểu yêu kia lúc trước thấy chủ nhà mình bị Lý Vân Tâm một tay đè bẹp, đã hiểu người này không dễ chọc. Vì vậy chúng giả vờ hỏi han một phen rồi định chuồng. Bây giờ lại nghe tiểu đầu lĩnh nói bắt lão quỷ. Lão quỷ này sống chung với chúng không ít ngày, chúng đều biết lão chẳng có gì đáng sợ. Đã có lệnh của đại vương, tự nhiên phải ra sức thể hiện. Thế là năm tên yêu quái tranh nhau xông vào lão quỷ, trong khi lão vẫn còn đang trợn mắt kinh hãi nhìn chúng dương nanh múa vút lao tới, rồi mới hét lên một tiếng kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Lưu Công Tán khẽ nhíu mày, đưa tay đánh ra một lá bùa định khống chế lão quỷ. Ai ngờ một tên tiểu yêu nghi người, vừa vặn hứng trọn lá bùa, rồi ngã thẳng đơ xuống đất như khúc gỗ. Lưu Công Tán cũng không vội. Y búng ngón tay, lại đánh ra lá bùa thứ hai. Lần này, y thấy rõ ràng chính tên tiểu đầu lĩnh áo đen đã đẩy một tiểu yêu khác ra hứng lá bùa này. Hắn liên tiếp làm trò này hai lần, dường như cũng biết không thể lừa dối mãi được. Trong lúc cấp bách, hắn liền liều mình xông về phía Lưu Công Tán, miệng la lớn, lão già kia không tệ với ta, hôm nay mặc kệ ngươi làm gì, mau đi đi. Trò hề này, Lưu Công Tán chẳng thèm để vào mắt. Y hừ lạnh một tiếng, rồi quẳng tên tiểu đầu lĩnh sang một bên, đoạn chỉ tay về phía lão quỷ. Quỷ tu vốn đã hóa thành một bóng ảnh mờ nhạt bỗng nhiên khựng lại, như thể sương mù tức khắc ngưng tụ thành thực thể, rồi cũng cứng đờ ngã xuống. Nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, lão quỷ đã làm xong một việc gì đó. Trong cảm giác cực kỳ nhạy bén của Lý Vân Tâm, có thứ gì đó dưới lòng đất chấn động một cái. Tâm chấn dường như ở ngay bên dưới căn nhà tranh. Sau đó, trong chớp mắt, nó bỗng khuếch tán ra bốn phía, gây ra một chấn động dữ dội hơn, bùng nổ một nguồn năng lượng kinh khủng hơn. Ầm. Nửa cái sơn cốc bị hất tung lên trời. Vô số đất đá bùn cát bắn lên như sóng dữ, lang chủ lúc đó vẫn còn hình người cũng bị cuốn vào trong đó. Lý Vân Tâm dù đứng xa hơn một chút nhưng cũng bị ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc ấy, hai ý nghĩ lóe lên trong đầu gã. Quả nhiên đã tìm đúng chỗ. Bởi vì vụ nổ này không phải do linh lực hay yêu lực. Giữa tiếng nổ vang rền và khói bụi, gã ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mùi thuốc súng như trong những dịp lễ Tết ở thế giới trước kia của gã. Đây là một vụ nổ có chủ đích. Do con người tạo ra, chứ không phải người của thế giới này. Nếu là lúc khác, tình huống khác, Lý Vân Tâm chắc chắn có thể cứu được lang chủ. Nhưng vụ nổ lần này lại khiến gã kinh ngạc. Gã từng truyền thụ thuật chế tạo hắc hỏa dược cho một người ở Vị Thành. Kẻ đó coi phương thuốc như báu vật, ngay cả người của Vu gia cũng rất xem trọng. Điều đó có nghĩa thứ này vẫn chưa xuất hiện trên thế giới này. Nhưng vụ nổ trong sơn cốc bây giờ uy lực hoàn toàn không phải do hắc hỏa dược có thể tạo ra. Hẳn phải là một loại thuốc nổ có tính năng tốt hơn, tốt đến mức Lý Vân Tâm cũng không biết đó là gì. Cũng chính vì sự kinh ngạc này mà tính mạng của lang chủ đã bị tống tán. Khi khói bụi tan đi một chút, tiếng vang dần lắng xuống, thân thể lang chủ rơi trở lại mặt đất, đã thành ba đoạn, biến dạng hoàn toàn, sinh cơ đã dứt. Lúc này Lý Vân Tâm mới kịp phản ứng, vung sợi dây sắt trong tay định câu hồn phách của lang chủ. Nhưng không biết có phải vì năng lượng, sóng xung kích hay thứ gì khác của vụ nổ cũng ảnh hưởng đến hồn phách hay không, mà hồn phách của yêu ma đó đã không còn trong sơn cốc, không biết đã bị thổi bay đi đâu. Gã lại nhìn sang bên cạnh, thấy Lư Công Tán cũng đang trợn mắt há mồm. Thật ra, lang chủ này trong đám yêu ma cũng thuộc loại thú vị. Không ăn thịt người, ăn đồ nấu chín, muốn làm sơn thần. Trước khi đánh nhau thậm chí còn cởi áo ra trước, có lẽ là không nỡ làm hỏng chiếc áo choàng lụa kia. Hai người đến sơn cốc này cũng là tràn đầy tự tin, cho rằng mình chính là kẻ nắm quyền sinh sát trong động phủ này, không cho chúng chết thì không ai có thể gây ra sóng gió. Vì vậy mới thong thả xem trò hề của lang chủ, không hề vội vã. Bây giờ có manh mối, vốn dĩ nên mỉm cười khống chế người, sau đó từ từ tra hỏi. Nếu có duyên, lang chủ này lại thức thời, có lẽ có thể thu làm yêu tướng dưới trướng. Nào có thể ngờ được cục diện bây giờ. Câu chuyện vốn dĩ như một vở hài kịch, bỗng chốc lại biến thành một vụ án mạng đầy bí ẩn, như ba ngày đột nhiên hóa thành đêm tối u ám. Lưu Công Tán không thể lường trước được bước ngoặt này, mấy tên tiểu yêu kia lại càng luống cuống chân tay. Nếu không phải lúc trước vì đuổi theo lão quỷ mà ra ngoài một chút, có lẽ chúng cũng đã toi đời cùng nhau. Cuối cùng, chờ cho đất đá như mưa rơi từ trên trời xuống đã tan hết, Lưu lão đạo mới nhìn Lý Vân Tâm, Tâm ca. Lý Vân Tâm lắc người, cho đất bùn trên vai rơi xuống. Gã nhìn thi thể lang chủ, rồi đi đến bên cạnh tên đầu lĩnh áo đen bị Lưu Công Tán quẳng xa một bên, một tay xách hắn lên, trừng mắt, ngươi làm trò quỷ gì vậy? Tên tiểu yêu lúc này cũng đã ngây dại. Hắn bị Lý Vân Tâm lắc lư hai lần như một cái xác, rồi mới đột nhiên thét lên, giết lão già kia. Báo thù cho đại vương. Hắn gào lên câu đó, khóe mắt muốn nứt ra, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt càng thêm đáng sợ của Lý Vân Tâm. Nhưng la xong một tiếng, hắn lại oa oa khóc lớn, đều tại hai tên sao chổi các ngươi, lũ tai họa. Hại chết đại vương nhà ta, là ta hại chết đại vương. Giết lão già kia. Đại vương không bạc đãi ngươi, ngươi dám. Lần này không ai nghe hắn nữa. Mấy tên tiểu yêu còn lại sợ đến run lẩy bẩy, đâu còn tâm tư giết lão già kia. Nhìn bộ dạng của tên đầu lĩnh này, có lẽ trước đó hắn có ẩn tình gì đó, lén lút giao hảo với lão quỷ kia. Bây giờ tuy không biết lão quỷ đã làm gì chọc giận đại vương, nhưng lại sinh lòng nhiệt huyết, muốn thả lão đi. Nào ngờ bây giờ lại phát hiện đại vương nhà mình bỏ mạng, nên mới ý thức được lão quỷ mà mình muốn che chở không giống như mình nghĩ, vô cùng hối hận. Lý Vân Tâm cứ thế trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi quẳng hắn xuống đất. Gã lại quay sang trừng mắt với lão quỷ, trông chừng hắn cho ta. Gã lạnh lùng nói với Lưu Công Tán câu đó, rồi bực bội đi đi lại lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm, chuyện tốt lành, chuyện tốt lành. Đúng là. Nói đến đây, gã lại tức giận nhìn lão quỷ, ánh mắt hận không thể lập tức tiêu diệt hắn. Nhưng lại vì đối phương quả thực là một nhân vật quan trọng nên không thể xuống tay. Lưu Công Tán không nói gì, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Y sải bước tới, liên tiếp hạ thêm mấy đạo cấm chế lên người lão quỷ rồi mới nói, Tâm ca, còn mấy tên này thì sao? Lý Vân Tâm tức giận phất tay, mấy tên ngu xuẩn này giữ lại làm gì? Cút! Tiếng cúc này không biết là nói với Lưu Công Tán hay với đám tiểu yêu. Lưu Công Tán coi như là nói với đám sau. Y liền không hỏi nữa, mặt lạnh như tiền thu lại lá bùa trên người một tên tiểu yêu, rồi cũng trầm giọng nói, cúc. Bốn tên yêu binh lúc này mới như tỉnh mộng. Mặc dù vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại vương đã chết, đâu còn dám ở lại đây, lập tức sợ đến vải cả ra quần mà bỏ chạy. Lý Vân Tâm liếc mắt, phát hiện tên đầu lĩnh áo đen vẫn còn nằm trên đất, một lúc lâu sau mới đứng dậy, loạn choạng đứng đó, nhìn thi thể lang chủ trên đất, trên mặt lại có vẻ đau buồn như con người. Gã liền cau mày, cúc. Tên đầu lĩnh kia lúc này mới giật mình, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái trước thi thể lang chủ rồi cũng chạy mất. Cứ như vậy sau mười mấy hơi thở, trong sơn cốc này chỉ còn lại Lý Vân Tâm, Lưu Công Tán và lão quỷ kia. Lão đạo đứng bên cạnh lão quỷ, nhìn Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, ngẩng người nhìn về phía cửa cốc, trong suốt một khắc đồng hồ không nói một lời. Giống như là lần đầu gặp phải đả kích như vậy, nên mới thất thố. Lão đạo nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, thấp giọng nói, Tâm ca, ta. Lý Vân Tâm lúc này mới quay người lại. Lưu Công Tán vừa thấy dáng vẻ của gã liền ngay cả người. Bởi vì trên mặt Lý Vân Tâm bây giờ không có chút gì là phẫn nộ hay đưa đám. Ngược lại gã đang mỉm cười. Nụ cười này, y đã từng thấy khi Lý Vân Tâm bày kế đối phó với Phủ Doãn Vị Thành Lý Diệu Tự, cũng từng thấy khi đối phó với Nguyệt Quân Tử. Đó là một nụ cười đắc ý, có chút gian xảo. Trái tim Lưu Công Tán lập tức rơi xuống bụng, cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ nhõm. Y trừng mắt, Tâm ca. Lý Vân Tâm nghiêng đầu, đi thôi, đi bắt cá. Lão đạo lại ngẩn ra, rồi nhìn lão quỷ bên cạnh, vậy cái này. Cũng chỉ là hình nộm rơm thôi, Lý Vân Tâm hừ một tiếng, loại chuyện này, nếu không phải ta trước đây cũng từng làm, suýt chút nữa đã bị lừa rồi. Đi trong núi ban đêm là một việc rất nguy hiểm, rất nhiều thứ ba ngày vô hại đều có thể gây chết người. Ví dụ như một hòn đá có thể khiến người ta rơi xuống vách núi, một cành cây sắc nhọn cũng có thể đâm thủng mắt người. Nhưng những vấn đề này đối với Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán lại không tồn tại. Hai người họ ra khỏi động phủ của lang chủ, nói chừng ba bốn câu đã đi hết con đường mà một người bình thường phải mất gần một khắc đồng hồ mới đi xong, đến một hõm núi nhỏ. Lý Vân Tâm thuận tay chém đứt một bụi cây thấp trước mặt, thở dài, bộ dạng của ngươi bây giờ, làm ta nhớ đến ta lúc trước. Bị yêu ma sách trong tay tùy tiện ném một cái là đã ngã sấp ngã ngửa, mình mẩy trọng thương. Vậy nên những năm nay ngươi trà trộn cùng yêu ma, làm sao mà sống sót được vậy? Người nghe thấy lời hắn, bây giờ đang dựa vào một gốc cây già mà ngồi. Hơi thở dồn dập, mày cau lại, xem ra nội thương quả thực rất nặng. Lưu Công Tán đứng sau lưng Lý Vân Tâm, xoa xoa hai lòng bàn tay. Một quần sáng dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt của tên tiểu đầu lĩnh áo đen trong động phủ lúc trước. Lúc này nhìn mặt hắn, cuối cùng cũng cảm thấy không tầm thường. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng biểu cảm lại sinh động hơn, không còn vẻ ngây ngô đần độn. Đôi mắt trong ánh lửa lại càng thêm đen lấy. Một tay hắn ôm ngực, một tay chống xuống đất. Trong miệng không ngừng phả ra hơi trắng, ngực cũng có tiếng ken két, có lẽ xương nào đó đã gãy. Hắn cứ thế nhìn Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, không nói lời nào. Ba đôi mắt nhìn nhau một hồi, Lý Vân Tâm mới lên tiếng, vừa rồi thả ngươi đi, ngươi đã quay về một sân viện khác dưới lòng đất, đào ra một ít vàng bạc, hai bộ quần áo, một ít thuốc cao trị thương, rồi mới rời đi. Những thứ này ta đều thấy được qua phù lục. Có thể lấy được những thứ đó, ngươi quả thực là người. Lúc trước, thứ ta thấy trong kính chiếu yêu không phải hồn phách của ngươi, mà là chân thân của ngươi. Đúng không? Tên đầu lĩnh áo đen vẫn không nói, nhưng cuối cùng cũng từ từ đưa tay vào trong ngực, lấy ra một ít vàng vụn bạc nát, vẻ quải ném xuống đất. Vàng bạc lập tức chìm vào trong tuyết, không thấy đâu nữa. Trên người ta chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Hắn mở miệng. Lúc này nghe hắn nói, đã hoàn toàn là một người khác. Trước đây giả làm yêu ma, lúc nói chuyện cố ý cao giọng, nghe vừa chói tai lại vừa ngu ngốc. Bây giờ giọng hắn hơi trầm và bình tĩnh, cũng có thể coi là dễ nghe. Khuôn mặt hắn dưới ánh lửa cũng lộ ra đường nét. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn kỹ, cảm thấy dung mạo này làm nhân vật chính cũng tạm được, tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Lý Vân Tâm cười khẽ, ngươi và ta đều hiểu, ta tìm ngươi không phải vì vàng bạc. Kẻ kia liền khẽ ho hai tiếng. Vết máu loang lỗ tung tóe trên nền tuyết trắng, như những cánh hoa rơi giữa ngày xuân, vậy là vì cái gì? Ta chỉ là một kẻ đáng thương, chạy đến động phủ của lang chủ để lánh nạn, nếu ngươi muốn tìm thù, người cần tìm là hắn, không phải ta. Lý Vân Tâm liền im lặng. Tình hình lúc này rơi vào bế tắc. Cả gã và người áo đen này đều hiểu rõ một số chuyện. Gã biết người áo đen có thể là thái tử thật. Đã là thái tử thật, hắn sẽ biết rất nhiều chuyện mà gã không biết, có lẽ biết nhiều như địch công. Gã muốn moi được thông tin từ miệng người áo đen này, vì vậy, phải giả làm người tiếp dẫn. Nhưng vấn đề là, với bài học xương máu từ lần gặp địch công ở Vân Sơn, gã không dám tùy tiện mở miệng hỏi han. Ví dụ như gã thuận miệng hỏi một câu ngươi ở đây chờ bao lâu rồi. Nhỡ đâu người tiếp dẫn thật sự phải biết vị thái tử thật này đến khi nào thì sao? Gã chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, cẩn thận đánh tiếng vòng vo, để vị này tự mình nói ra những thông tin hữu ích. Nhưng mà vị này cũng không ngốc. Hắn ẩn thân trong động phủ của lang chủ, lấy thân phận con người làm đầu lĩnh yêu ma. Lại còn như thể tẩy não lang chủ, khiến nó tin mình là chân mệnh thiên tử, nói ra những lời lộn xộn để làm ám hiệu. Như vậy một khi có người như Lý Vân Tâm tìm đến, sự chú ý sẽ bị lang chủ thu hút, còn vị này thì âm thầm quan sát. Lúc trước Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán được dẫn vào sân viện nghỉ ngơi, người áo đen kia cùng hai yêu ma khác đứng thẳng tắp ở cửa chính là đang quan sát gã và Lưu Công Tán. Gã này, cẩn thận nhưng cũng gan lớn. Khi lang chủ ý thức được có điều không đúng, muốn khai hắn ra, hắn không nói hai lời đã kích hoạt cơ quan bố trí sẵn, trực tiếp diệt khẩu lang chủ. Lại còn diễn một màn khổ tình, thậm chí lúc Lý Vân Tâm bảo hắn đi, hắn còn không quên làm cho tróc lọc màn kịch, dập đầu trước thi thể lang chủ. Nếu đổi lại là người khác, làm sao có thể nghĩ ra được kẻ mình muốn tìm lại cứ nghênh ngang lượn lờ trước mặt mình, lại còn là kẻ ra mặt nhiều nhất. May mà loại chuyện này Lý Vân Tâm cũng hay làm. Khi mới gặp Động Đình Quân ở Tử Vi Cung trên Động Đình Quân Sơn, chẳng phải gã cũng dùng cách này để vừa ăn cướp vừa la làng, hại tên tu sĩ huyền môn kia sao? Hai kẻ giỏi diễn kịch đấu trí với nhau, thắng bại nằm ở chi tiết. Vị này tâm tư có lẽ không thua Lý Vân Tâm, nhưng thế yếu ở chỗ, hắn không có sức mạnh thần dị. Một số việc cần một người thường thông minh suy luận, điều tra, phỏng đoán mới có thể đưa ra một kết luận đại khái. Nhưng đối với người như Lý Vân Tâm giống như lúc trước biết được hắn đi đâu làm gì, bây giờ lại ở đâu, chỉ cần một thần thông là đủ. Hơn nữa nói cho công bằng. Gã này diễn kịch có chút hơi quá đà. Có lẽ là lâu rồi không gặp người, nên còn bỡ ngỡ. Mà giờ phút này, vị này tất nhiên cũng hiểu Lý Vân Tâm biết một số chuyện của hắn. Nhưng hắn đã dựng lang chủ làm bia đỡ đạn, cũng có nghĩa là, hắn biết có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán lộ diện, hắn hẳn phải làm rõ bọn họ rốt cuộc là người tiếp dẫn, hay là kẻ nguy hiểm. Bây giờ hắn thân mang trọng thương, nhưng lại giả ngây giả dại, cũng như Lý Vân Tâm, nói chuyện không vào trọng điểm cũng đang chờ đối phương đưa ra thông tin hữu ích trước. Cứ im lặng như vậy một hồi, Lý Vân Tâm đưa tay vào trong ngực, lấy ra một bình ngọc, nhét vào đùi hắn, ăn cái này vào trước đi. Ta nghi ngươi bị gãy xương sườn dẫn đến phổi có nước, cả nhìn người áo đen, nói ba chữ phổi có nước rất nhỏ nhưng rõ ràng, nhưng ngươi cũng biết, lúc đó ta không có cách nào khác. Nói xong câu đó, gã giơ một ngón tay, khẽ chỉ lên trời. Thực tế, gã lại đang mạo hiểm. Gã nói một từ mà gã cho là ngoài lề nhưng không tồn tại trong thế giới này, lại còn là một ám chỉ mập mờ. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Gã không thể từ từ quan sát, bàn bạc kỹ hơn. Trong tình huống thông tin không đối xứng này, kéo dài càng lâu càng dễ lộ tẩy. Cách làm sáng suốt nhất là mạo hiểm, nhanh chóng tìm một điểm đột phá, sau đó, trước khi đối phương cảm thấy có điều không ổn, moi được đủ nhiều thông tin, cũng sẽ có nhiều cơ hội để lấp liếm, giải thích hơn. Nếu đột phá thành công, mới có thể từ từ cậy miệng đối phương. Nếu thất bại thì phải lập tức diệt khẩu, tuyệt không thể do dự. Nhưng đối phương cũng nên nghĩ đến khả năng này. Người áo đen ngẩn người, dưới cái nhìn sắc lạnh của Lý Vân Tâm, vẻ mặt này là tự nhiên bộc lộ. Nhưng dù vậy cũng có nhiều cách giải thích, ví dụ như không ngờ lại cứu mình, hoặc không ngờ lại không phải người tiếp dẫn. Sau đó, hắn im lặng nhặt bình ngọc lên, mở nắp. Không chút do dự, thậm chí không ngửi một cái, hắn trực tiếp đổ thứ trong bình vào miệng, nuốt xuống một cách tự nhiên. Hai hơi thở sau, dược hiệu phát huy tác dụng nhanh chóng. Sinh cơ lại xuất hiện trên người hắn, hắn khẽ ưỡn người, không còn cảm thấy đau đớn chút nào. Hắn liền từ từ đứng dậy, nhìn Lý Vân Tâm, cuối cùng nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi nói câu này, hắn cũng như Lý Vân Tâm, đưa tay chỉ lên trời. Hai khả năng. Một là, Lý Vân Tâm đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc không nên hỏi, hắn đã phát hiện điều không ổn nhưng vẫn mặt không đổi sắc, cố tình để Lý Vân Tâm nói ra nhiều lời ngu ngốc hơn để xác nhận suy đoán của mình. Hai là, câu nói của Lý Vân Tâm đã thành công. Người của một nam cư, Hắc Bạch Diêm Quân đều đang giám sát chặt chẽ gã, coi gã là người trước mắt này. Mà các trưởng lão của Cộng Tế Hội trên Vân Trung Sơn cũng biết chuyện này. Nhưng một nam cư và Cộng Tế Hội lại là hai thế lực đối địch. Điều này có nghĩa vị này chắc chắn thuộc về một phe. Dựa trên những chi tiết gã nắm được, khả năng hắn thuộc về một nam cư lớn hơn. Vậy thì việc hắn chỉ tay lên trời có thể hiểu là thế lực của Cộng Tế Hội đang chú ý đến họ. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định. Bây giờ mọi thứ đều nằm trong vòng nghi kỵ, mỗi câu nói đều có thể có những cách giải thích trái ngược. Kết quả tốt nhất là cẩn thận từ những lời nói thật hoặc dối của nhau để tổng hợp ra các chi tiết, rồi dùng những chi tiết đó để chấp vá nên sự thật gần nhất. Lý Vân Tâm dự định, ít nhất sẽ thăm dò như vậy một đêm. Nếu sau một đêm, gã vẫn không thể moi được thông tin hữu ích nào, người này vẫn không thể nắm bắt được hắn dù sao cũng là một phàm nhân. Với thần thông của yêu ma kết hợp với kỹ năng chuyên nghiệp từ kiếp trước của Lý Vân Tâm, có lẽ sẽ rất dễ dàng lấy được những thứ trong đầu hắn. Chỉ là như vậy, người này nhất định phải chết. Mà giữ lại mạng hắn, có lẽ sau này có thể đào ra được nhiều chuyện mà ngay cả hắn bây giờ cũng tạm thời không biết. Hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lý Vân Tâm liền quyết định mạo hiểm thêm một lần, dùng đại kiếp mà địch công đã nói để dọa hắn. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị mở miệng, người áo đen kia vậy mà lại thở ra một hơi, nói thêm một câu, quan hệ của các ngươi bây giờ căng thẳng đến mức này rồi sao? Xem ra ta cẩn thận một chút là đúng. Trận sấm sét trước đó là nhắm vào ta à, lần này, đến phiên Lý Vân Tâm ngẩn người. Gã đã nghĩ đến nếu mình ở trong tình huống của người áo đen kia thì sẽ làm thế nào, giả vờ đã tin tưởng đối phương, sau đó dẫn dắt đối phương nói ra nhiều thông tin hơn. Nhưng hôm nay, vị trước mắt này liên tiếp nói ba câu, đều đã hàm chứa thông tin rất rõ ràng. Quan hệ của các ngươi bây giờ căng thẳng đến mức này rồi sao? Có nghĩa là phỏng đoán của Lý Vân Tâm đã đúng. Đúng là hai thế lực đối địch. Nhưng mà dường như trước đó không có thù hận quá sâu, nên mới dùng từ bây giờ. Thông tin mà câu nói này tiết lộ hoàn toàn khớp với những gì Lý Vân Tâm quan sát được. Cộng tế hội và một nam cư tuy cùng tồn tại, nhưng không giống như đạo thống và yêu ma chém giết thảm liệt. Giữa họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm, có giới hạn và ở mức độ thấp. Nghe nói Sâm La Điện Hắc Bạch Diêm Quân trước kia là thiên nhân, hoặc có quan hệ rất sâu với thiên nhân. Đến bây giờ hai vị Diêm Quân và một nam cư lại có liên hệ rất sâu cũng chứng thực cho điểm này, một nam cư và cộng tế hội, trước kia có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Xem ra ta cẩn thận một chút là đúng, trận sấm sét trước đó là nhắm vào ta có nghĩa là hắn đã sớm chuẩn bị cho việc quan hệ hai bên xấu đi. Vì vậy mới ẩn mình, vì vậy mới không dám ngang nhiên xông pha trong thế giới này. Lúc trước, Lý Vân Tâm giống như một đứa trẻ đi vào khu rừng rậm ẩn giấu mãnh thú trong bóng tối, hắn không hề biết nguy hiểm đến mức nào, mãi cho đến sau này trải qua nhiều chuyện sinh tử, bây giờ mới từ từ ý thức được, mình có thể sống sót đã là may mắn đến nhường nào. Nhưng vị này ngay từ đầu đã biết sự nguy hiểm của khu rừng, nên mới ẩn mình lâu như vậy, sâu như vậy. Ba câu nói này không giống như thăm dò. Dường như sau khi Lý Vân Tâm ném cho hắn bình ngọc, chữa lành vết thương cho hắn, đã giành được sự tin tưởng của người này. Đây cũng là điểm kỳ lạ. Là điểm nào đã giành được sự tin tưởng của gã này trong khoảnh khắc đó? Hay là lẽ nào mối nguy hiểm trong mắt hắn, mối đe dọa từ trên trời, không giống như Lý Vân Tâm nghĩ? Đã như vậy Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, nói vài câu còn táo bạo hơn, vậy thì ngươi cũng nên nghe nói về chuyện của Tiểu Yêu Bảo rồi. Rồi gã nghiêm túc nhìn hắn, nhưng khoan đã. Trước tiên hãy nói cho ta biết trước đây, ngươi đã sống sót như thế nào? Còn nữa, bây giờ ngươi xưng hô thế nào? Gã dừng lại một chút, ngươi phải biết. Trước đây chúng ta đã nhận nhầm người, coi một kẻ khác là ngươi. Người áo đen trước đây truyền đạt thông tin đã khơi dậy sự tò mò không thể kìm nén của Lý Vân Tâm. Gã quyết định mạo hiểm lần nữa. Có lẽ đây không phải là cách làm lý trí, nhưng cũng thực sự không có cách nào tốt hơn. Đôi mắt người áo đen lóe lên tia sáng kỳ lạ, làm sao có thể? Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc lắc đầu, chuyện rất phức tạp. Nếu không thì đã không đến bây giờ mới tìm được ngươi. Người áo đen bỗng nhiên cười, ta hiểu rồi. Ngươi đang nghi ngờ ta cũng là kẻ giả mạo. Nhưng cũng có thể hiểu được. Tim Lý Vân Tâm đập thịt một cái. Có thể hiểu được nghĩa là sao? Là nói tình huống này quả thực có khả năng xảy ra ư? Nhưng người áo đen lập tức nhìn quanh, vậy thì nói ở đây đi. Nơi này, ai đốt lại một đống lửa đi? Giống như bên kia vậy. Bên kia. Lý Vân Tâm thầm lặp lại từ này trong lòng, rồi thuận tay búng một cái xuống đất. Một ngọn lửa từ hư không hiện ra, bùng cháy trên nền tuyết. Tuyết động nhanh chóng bị lửa thiêu rụi, để lộ ra lớp cỏ dại bên dưới. Lý Vân Tâm tiện thể nói, như vậy thì không thú vị. Lão Lưu, phiền ngươi đi nhặt ít củi, như vậy mới có hứng. Hai người trước đó chỉ nói vài câu, thực ra thời gian rất ngắn. Trong lúc đó, Lưu Công Tán vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bây giờ nghe Tâm ca bảo mình đi kiếm củi y liền biết mình ở lại nữa có lẽ sẽ hỏng chuyện. Có lẽ tiếp theo sẽ có một cuộc đối đầu kịch liệt, không chừng một cái giật mình. Một vẻ mặt sợ hãi của mình cũng sẽ làm hỏng đại sự. Y liền mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp một tiếng, quay người đi vào trong rừng. Trong thung lũng nhỏ này, chỉ còn lại Lý Vân Tâm và người áo đen. Hai người đứng quanh một ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt đều vì ánh lửa mà lúc sáng lúc tối. Nếu có phàm nhân đi ngang qua đây thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ đến phát bệnh. Qua ba hơi thở, khi tiếng bước chân của Lưu Công Tán đã biến mất ở xa, Người áo đen mới mở miệng, ở đây, cứ gọi ta là Tạ Sinh đi. Lý Vân Tâm gật đầu, được, Tạ Sinh. Mời ngươi nói. Tạ Sinh nheo mắt nhìn Lý Vân Tâm một lúc, lại nói, trước tiên nói một chút những điều ngươi nghe hiểu được đi. Vì câu nói này, Lý Vân Tâm lại ngẩn người. Sau đó gã ý thức được mọi chuyện cuối cùng đã xảy ra sai sót. Người tự xưng là Tạ Sinh này không hoàn toàn tin tưởng gã. Hay nói cách khác, gã đã không đóng vai thành công nhân vật mà gã muốn trở thành. Lý Vân Tâm muốn để Tạ Sinh nghĩ gã là một người tiếp dẫn biết tuốt mọi chuyện. Nhưng qua vài câu đối đáp vừa rồi, đối phương cảm thấy gã không phải. Nhưng vì một số lý do khác, có lẽ đã coi gã là một sứ giả. Có lẽ là một nhân vật như du hồn của Cộng Tế Hội, biết một số chuyện, nhưng không rõ nội dung cốt lõi. Vì vậy mới nói, trước tiên nói một chút những điều ngươi nghe hiểu được. Lý Vân Tâm bỗng nhiên hiểu được thái độ của Tạ Sinh bây giờ. Đại khái giống như khi gã mới đến thế giới này, sau sự cẩn thận, vẫn có một cảm giác ưu việt nào đó. Bởi vì cho dù là hoàng đế, trong mắt gã cũng chỉ là những kẻ ngu muội, lạc hậu mà thôi. Nhưng gã không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Dù sao cũng đã đạt được mục đích ban đầu của gã, dùng một cách nào đó để che giấu bản thân, để có được sự tin tưởng của đối phương, thu được nhiều thông tin hơn. Dù cho sự tin tưởng này bây giờ là có hạn, là tạm thời. Nói ra cũng không may. Khi ta đến, trong thôn gặp nạn thú dữ, Tạ Sinh ngồi lại chỗ cũ, chậm rãi kể. Vừa nói vừa nhìn Lý Vân Tâm, dường như cũng đang nghiên cứu vẻ mặt của gã, thôn của ta, thật ra cách thôn của ngươi không xa 3 ngày đường. Năm đó là đầu xuân. Bầy sói không có gì ăn, liền chạy vào làng ăn thịt người. Thôn nhỏ, 10 mấy hộ, hầu như đều chết sạch. Cha mẹ của nguyên chủ thân thể này, cũng chết vào lúc đó. Khi đó, nó khoảng 3-4 tuổi. Lý Vân Tâm trừng mắt. Gã biết chuyện Tạ Sinh nói, chuyện bị nạn sói. Lý Thuần Phong từng nói với gã, vào năm gã sinh ra, một thôn xóm cách thôn đó 3 ngày đường đã gặp nạn sói. Khi đó, ông và Thượng Quan Nguyệt vốn định đến đó định cư. Nhưng đến nơi chỉ thấy đầy đất thi hài liền đi nơi khác. Mới đến nơi ẩn cư sau này của họ. Điều này có nghĩa là tuổi thật của vị Tạ Sinh này lớn hơn gã 4 tuổi. Hơn nữa hắn là nhập vào thân thể của một người bản địa trong thế giới này. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nói, Thảo nào chúng ta không tìm được ngươi. Tạ Sinh lại cười, nhưng nguyên chủ của thân thể này lại bị một con sói cái tha về. Rất kỳ lạ. Trong truyền thuyết, những đứa trẻ được sói nuôi, phần lớn là lúc còn sơ sinh. Một đứa trẻ 3-4 tuổi được bầy sói thu nhận, rất hiếm thấy. Sau đó ta cứ thế sống sót. Chuyện ở giữa không kể chi tiết. Đại khái là cũng không hiểu rõ tình hình xung quanh, thử đi ra ngoài mấy lần. Nhưng không đi ra được. Thân thể này quá yếu, từ nhỏ dinh dưỡng không đủ. Ta lại không dám bị bệnh nặng, cũng không dám bị thương. Ngươi hẳn là hiểu. Lý Vân Tâm gật đầu. Gã dĩ nhiên hiểu. Một người xuyên không vào thân thể một đứa trẻ nhà nghèo trên núi, từ nhỏ đã gầy yếu. Sau đó bị vây trong núi sâu, chỉ có thể sống cùng bầy sói. Bị cảm mạo có thể chết, chân bị rách một lỗ lớn có thể chết, nhiễm ký sinh trùng có thể chết, bị mãnh thú lớn hơn để ý cũng có thể chết. Đừng nói là đi ra khỏi núi lớn, tìm đến nơi có người ở, chỉ riêng việc sống sót được thôi cũng đã là khuôn mẫu của một nhân vật chính trong truyền thuyết. Qua 1 năm nữa, ta gặp một con yêu quái. Đó là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy thứ này, Tạ Sinh lắc đầu cảm thán, nơi này quả nhiên khác hẳn. Nơi này quả nhiên khác hẳn. Lý Vân Tâm ghi nhớ câu nói này. Nó có nghĩa là hắn trước đây đã từng sống ở đây, ở thế giới này, hoặc người hắn quen biết đã từng sống ở đây. Giọng điệu câu nói này giống như một người từ thành phố lớn trở về quê nhà nông thôn, cảm khái vậy. Có một cảm giác bí ẩn, quỷ dị nào đó. Lý Vân Tâm nhân lúc hắn ngừng lại, khẽ nói, gặp phải yêu quái, chính là Lan Chủ à, không phải Lan Chủ. Tạ Sinh lúc này không nhìn Lý Vân Tâm, mà nhìn ngọn lửa, nhưng cũng là một con sói yêu. Là một con sói yêu vừa mới thành tinh, tính tình hỉ nộ vô thường. Nó phát hiện ta trong núi, chỉ vì thấy vui nên mang về, hành hạ một phen, rồi vứt sang một bên, rất nhanh đã quên mất ta. Nói đến đây, hắn lại dừng lại, ngồi thẳng người chỉ về phía động phủ của Lan Chủ, khi đó, sào huyệt của con sói yêu kia ở trên một ngọn núi phía trên sơn cốc. Ngươi nhìn ngọn núi kia đi. Lý Vân Tâm liền nhìn theo hướng hắn chỉ. Đêm nay ánh trăng tuy không sáng lắm, nhưng vì trong núi tuyết phủ trắng xóa, nên tầm nhìn cũng khá rõ. Gã thấy được ngọn núi phía bên kia động phủ của Lan Chủ, rất cao, rất dốc, được cây cối tươi tốt che phủ, trông như tiên cảnh. Những ngọn núi như vậy ở đây còn rất nhiều, núi non trùng điệp, ngăn cách nơi này với những thành phố phồn hoa như Vị Thành, Tiểu Thạch Thành, Kinh Hoa, như 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta bị vứt trên một vách núi treo leo, chỉ có một con đường nhỏ để đi, nhưng con đường nhỏ đó lại phải đi qua sào huyệt của yêu quái kia. Vốn dĩ hắn chỉ nhất thời hứng khởi, nói dùng nơi đó làm nhà giam, kết quả ném ta vào rồi quên bẵng đi. Sau đó, hắn lại chiêu mộ thêm mấy tên yêu ma vừa mới thành tinh hóa thành hình người, không có bản lĩnh gì, chỉ là sức lực lớn hơn một chút. Chúng xưng huynh gọi đệ, tự xưng là 12 động chủ gì đó. Tạ Sinh khi nói những điều này, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất chuyên chú. Lý Vân Tâm đang nhìn biểu cảm của hắn, hắn cũng đang nhìn biểu cảm của Lý Vân Tâm. Hai người ngầm hiểu rằng những lời này có thể là hư hư thực thực, nhưng không ai nói ra. Đối với hai kẻ âm mưu mà nói, bất kỳ hành động thẳng thắn nào cũng đều tỏ ra ngây thơ. Ít nhất là vào lúc này, ở nơi này, họ như hai đấu sĩ có kỹ năng điêu luyện, tay cầm đao cầm khiên, cẩn thận đi vòng quanh, thăm dò lẫn nhau, không ai thực sự ra tay trước. Không biết Tạ Sinh nghĩ gì, nhưng Lý Vân Tâm lại thích cảm giác này, cảm giác tình thế nằm trong lòng bàn tay và sự kích thích của việc mạo hiểm. Mà thôi ai cũng vậy cả. Ta đã ở đó ròng rã một tháng. Không có nước, chỉ có thể liếm sương trên vách đá, uống nước mưa. Không có đồ ăn, trước thì ăn quả dại trên vách núi, may mắn thì bắt được thú nhỏ, nhưng dù vậy, đến tháng thứ nhất cũng đã hấp hối. Lý Vân Tâm nhíu mày, sao không đi ra? Tạ Sinh cười, đi ra ngoài ư, con sói yêu kia đã quên mất ta. Ta đã từng thử đi theo con đường nhỏ đó trong đêm để ra ngoài, kết quả phát hiện trong sào huyệt đã tụ tập 10 con yêu ma, ngày đêm không rời đi. Ta còn từng thấy chúng ăn thịt người, còn nói ăn không đủ no. Chúng quả thực đã quên ta ở đó. Nếu ta từ đó đi ra, có lẽ đi được nửa đường đã bị ăn thịt rồi. Lý Vân Tâm chau mày, quả thực là khó khăn. Vậy ngươi đã làm thế nào? Dù Lý Vân Tâm có lập trường, thân phận gì, cũng không thể phủ nhận một người có dung mạo ưa nhìn, giỏi phỏng đoán lòng người như gã, khi cố ý tỏ ra thân thiện thì rất khó khiến người ta ghét. Mà bây giờ gã lại cố ý phối hợp, dù Tạ Sinh có cảnh giác, bắt bẻ đến đâu, cũng không thể không thừa nhận gã là một người biết lắng nghe. Tạ Sinh nghe lời hắn, liền lại mỉm cười, sau đó có một kỳ ngộ. Lý Vân Tâm mở to mắt, hỏi một cách vừa phải, kỳ ngộ gì? Gã hiểu rõ trạng thái của Tạ Sinh. Tạ Sinh, dù đến từ đâu, bây giờ cũng là người. Đã là người, cấu trúc sinh lý sẽ quyết định tâm tình, sở thích của hắn, đại khái nằm trong một phạm vi nhất định. Ví dụ như, một người bình thường dù có lôi thôi đến đâu cũng sẽ không thích ăn phân. Điều này có nghĩa là dù Tạ Sinh tâm cơ thâm sâu, âm hiểm xảo trá, cũng đều có giới hạn. Ngay cả bản thân Lý Vân Tâm, một con quái vật vô cảm ở kiếp trước, đến thế giới này có được thân thể bình thường, tình cảm và ý chí chẳng phải cũng dần dần thay đổi sao? Vật chất và ý chí, từ trước đến nay không thể tách rời để bàn luận. Vì vậy, một số cảm xúc là tất yếu. Ví dụ như, một mình đến một thế giới xa lạ, trải qua bao nhiêu gian khổ đều đã vượt qua, thậm chí còn thông qua các loại kỳ ngộ để tạo ra một không gian cho riêng mình. Khi làm những chuyện này, không ai biết, cũng không có đồng loại để giải bày. Bây giờ cuối cùng gặp được một người ra dáng, ham muốn giải bày là điều tất yếu sẽ xuất hiện. Tạ Sinh có lẽ cực kỳ cẩn thận, nhưng ở kiếp trước, Lý Vân Tâm đã gặp những kẻ còn khó đối phó hơn. Cho nên lời nói của Tạ Sinh thoáng nhiều hơn một chút, thậm chí chính hắn cũng không ý thức được. Lúc đó ta đã đến bờ vực sinh tử, biết rằng cứ ở đây nữa thì sẽ không có biến số gì. Trong thời gian ngắn sẽ không ai đến cứu ta, ta có thể sẽ chết đói. Thế là ta uống cạn nước tích trữ, ăn no một bữa, quyết định leo xuống vách núi. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu. Thật ra nên làm vậy từ sớm. Nhưng Tạ Sinh này biết hắn còn có đồng loại trên đời, dường như cũng rõ ràng sẽ có người đến tìm hắn, vì vậy ý chí không được kiên quyết như những người thực sự ở trong tuyệt cảnh cầu sinh. Kết quả thì sao? Kết quả dĩ nhiên là rơi xuống, Tạ Sinh khẽ thở dài, Lý Vân Tâm cũng thầm thở phào trong lòng. Đối phương bắt đầu biểu lộ một cảm xúc nhỏ bé nào đó. Trước đó là mỉm cười, bây giờ là thở dài. Sự bộc lộ cảm xúc có nghĩa là tâm lý cảnh giác đang giảm đi, đây là một chuyện tốt. Nhưng bị cây trên vách núi cản lại mấy lần, nên không rơi xuống thung lũng, mà là rơi xuống một bệ đá cách vách núi mấy chục thước. Cái bệ đá này, lúc trước trên đó có cây cỏ, nên ta không thấy được. Cứ như vậy, chỉ bị thương ngoài da. Sau đó ta phát hiện sau bệ đá có một cái hang. Lý Vân Tâm khẽ vỗ tay, tuyệt. Trong hang có gì? Trước đây có người ở, đôi mắt Tạ Sinh thoáng sáng lên. Dường như chuyện này khắc sâu trong tâm trí hắn, dù bây giờ nhớ lại, vẫn khiến hắn cảm thấy kích động, ngay cả trong tình thế này. Ta tìm thấy một cái giường đá bên trong, một cái rương, mở ra thì thấy một quyển bí kíp võ công tên là Sát Ý Quyết. Còn có một bức thư, nói rằng, từng có một vị cao thủ võ công đến đây bế quan, tu luyện tâm pháp này. Sau khi tâm pháp đại thành lại bị kẻ thù tìm đến cửa. Kẻ thù dùng độc, sau đó đánh hắn tàn phế, bỏ mặc hắn trong động chờ chết. Trước khi chết, ông ta liền viết ra tâm pháp của mình, cũng viết ra kinh nghiệm của mình, để lại cho người hữu duyên. Và ta đã trở thành người hữu duyên đó. Tạ Sinh nói xong, vẻ mặt trông vẫn bình thường. Nhưng Lý Vân Tâm bây giờ là đại yêu, nhãn lực sắc bén hơn người thường không thể so sánh. Nên gã có thể nghe rõ nhịp tim của Tạ Sinh hơi nhanh lên, thấy được những cơ bắp nhỏ nhất trên mặt hắn co giật, thậm chí nhớ được hơi thở của hắn kéo dài bao lâu. Thế là gã biết, Tạ Sinh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Người này lúc này cực kỳ kích động, và vượt xa mức đáng lẽ phải có. Dường như thứ khiến hắn kích động không chỉ là việc tuyệt xứ phùng sinh, nhận được di bảo của tiền nhân, mà còn có những yếu tố khác. Ví dụ như một tác phẩm điện ảnh truyền hình nào đó ở thế giới của Lý Vân Tâm. Một người mô phỏng sinh học đã tạo ra một công viên chân thực, nơi con người thực sự có thể đến chơi đùa. Mọi thứ họ thấy đều là sự tồn tại song song của thật và ảo. Trải nghiệm mà một thế giới như vậy mang lại tuyệt đối không phải thứ mà phim ảnh, trò chơi có thể sánh được. Lý Vân Tâm hiểu cảm giác đó. Đối với người xuyên không mà nói, thế giới này chính là một thế giới game. Bây giờ trong một thế giới như vậy, tự mình trải nghiệm những chuyện trong truyện, lại còn vô cùng chân thực, liên quan đến sinh tử. Sự kích thích đó rất khó tưởng tượng. Khác với Lý Vân Tâm, Tạ Sinh dường như biết rõ sứ mệnh, mục đích của mình, lại còn bị cô lập một thời gian dài. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, hắn tuy sống ở thế giới này lâu hơn Lý Vân Tâm, nhưng thực tế, hắn vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào đây. Lý Vân Tâm ý thức được gã đã nắm được một điểm mấu chốt. Trước đó, gã và Lưu Công Tán đã thể hiện sức mạnh kinh người và không thể tưởng tượng nổi trong động phủ của Lang Chủ. Nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Sinh, một phàm nhân, không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn trấn định tự nhiên, dù lúc này đang ngồi đối diện với Lý Vân Tâm, cũng không có chút gì lúng túng. Điều đó có nghĩa là hắn coi thường sức mạnh của Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, dù cho hắn hiện tại chưa có nó. Lý Vân Tâm rất hiểu cảm giác này. Trước đây, gã cũng từng với lý do tương tự mà coi thường sức mạnh của tu sĩ huyền môn, coi thường quyền lực của hoàng đế trong thế tục. Đây gần như là sự khinh miệt của một thành viên văn minh cao cấp đối với văn minh cấp thấp, giống như một người thành thị hiện đại khinh miệt tù trưởng của một bộ lạc nguyên thủy rách rưới. Sự ngạo mạn là một điều tốt. Lý Vân Tâm ý thức được gã đã tìm ra điểm đột phá đó. Thế là gã khẽ thở ra, sau đó thì sao? Sau đó ta luyện thành rồi, chỉ dùng 3 ngày, Tạ Sinh khẽ lắc đầu, nhưng người kia nói ông ta đã tìm hiểu 10 năm. Sát ý quyết quả thực rất thần kỳ. Ta luyện thành thứ này, tuy không thể nói là sức mạnh vô cùng, nhưng tay không đánh hổ thì không thành vấn đề. Thế là ta xuống khỏi sườn núi. Dựa vào công phu trên người, ta đi về bốn phía hơn 10 ngày. Nhưng không thể đi ra khỏi dãy núi này, nó quá lớn. Ta cũng không biết mình đang ở đâu. Lý Vân Tâm gật đầu, ta có thể hiểu. Tiếp theo thì gặp Lang Chủ kia. Tạ Sinh nói đến đây lại im lặng một lúc, dường như có chút cảm khái, Lang Chủ đó và 12 động chủ xảy ra xung đột. Tu vi của nó cao hơn một chút, nên đã phế bỏ tu vi của chúng, đánh chúng về nguyên hình. Ta có công phu trong người, liền nói dối mình cũng là yêu quái. Lang Chủ đó liền hỏi ta có phải là quỷ tu không, ta mới biết có loại này. Yêu quái ở đây tu vi đều không cao, thành tinh hóa người xong cũng chỉ là sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Ta dựa vào võ công của mình cũng có thể không để lộ sơ hở. Đã không ra ngoài được, tạm thời dựa vào Lang Chủ kia để có một chỗ dung thân cũng tốt. Những năm tiếp theo, ta vẫn ở trong động phủ làm bạn với yêu ma, Tạ Sinh nhìn Lý Vân Tâm, chờ đợi. Lý Vân Tâm cười, Lang Chủ kia cũng thật đáng thương. Nhưng Tạ Sinh hừ một tiếng, gỗ mục không thể đẻo. Nhưng cũng không có cách nào khác. Yêu quái thông minh hơn nó có rất nhiều, nhưng phần lớn rất hung tàn. Chỉ có con yêu quái này tính tình không quá tệ, ta đã dạy dỗ nó mấy năm, chính là bộ dạng mà ngươi thấy bây giờ. Ta luôn nói với nó, ta đã thấy di tích của tiên nhân cổ đại ở đâu đó, trên đó có tiên đoán nói rằng một yêu ma tướng nào đó sẽ trở thành chúa tể thiên hạ, rồi bị ra vài thứ dẫn nó đi xem. Nó cũng tin. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Tạ Sinh liền nhíu mày, tâm tình của hắn không chỉ phong phú, mà cả biểu cảm cũng sinh động, những chuyện ngươi thấy nó làm trong động phủ không phải đều do ta dạy. Hừ, cho nên mới nói là gỗ mục. Ta dạy nó phải khiêm tốn, nhẫn nhịn, dạy nó phải biết để ý chi tiết. Lúc mới gặp các ngươi, câu nói hạnh ngộ kia là ta dạy nó, dạy rất nhiều năm, coi như là biết dùng. Nhưng cái trò ba lần đến mời sau đó, chuyện ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn là nó tự ý làm. Dựa vào việc ta biết vài thứ liền muốn đem ra dùng, nhưng dùng lại không đúng chỗ, Lý Vân Tâm phất tay, nhưng sau đó tại sao ngươi lại chạy? Lúc đó ngươi nghĩ ta là... Vẻ mặt Tạ Sinh bỗng nhiên thu lại, hắn trở lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn Lý Vân Tâm một lúc, rồi mới nói, bây giờ ta cũng muốn chạy, nhưng chạy không thoát mà thôi. Lúc đó ta không rõ ngươi là thân phận gì. Nhưng bây giờ à cũng vẫn còn nghi vấn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Dù lúc này trong lòng đã yên ổn hơn rất nhiều, Lý Vân Tâm khi nghe câu này vẫn thoáng căng thẳng. Chuyện gã sợ nhất đã đến. Vấn đề từ miệng Tạ Sinh hỏi ra chắc chắn cực kỳ khó giải quyết, một khi sơ suất, chút tin tưởng có hạn bây giờ cũng sẽ biến mất. Như vậy, gã sẽ không thể không coi Tạ Sinh này như một vật dụng dùng một lần, cướp lấy trí nhớ của hắn, sau đó giết hắn. Thật ra còn có vài cách có thể được cả hai, vừa lấy được thứ trong đầu hắn, vừa khiến hắn bị mình khống chế. Nhưng dù sao người chết vẫn là yên tâm nhất. Chuyện này liên quan đến tính mạng của chính gã, tuyệt không thể qua loa. Gã liền thấp giọng nói, ngươi hỏi đi. Đồng thời, gã phát tán cảm giác của mình ra ngoài, một lần nữa dò xét kỹ lưỡng từng nơi đáng ngờ, để phòng bị Tạ Sinh gài bẫy như ở trong sơn cốc. Tạ Sinh liền suy nghĩ, rồi nói, tiểu yêu bảo của thế giới này, hiệp hội bảo vệ yêu ma nhỏ, có phải là của chúng ta không? Lý Vân Tâm ngẩn người. Tạ Sinh nhạy bén nhận ra phản ứng của gã, cười khẽ, được rồi, ta đổi cách hỏi khác. Chủ nhân của tiểu yêu bảo, vị thủy quân đó, có phải là người của chúng ta không? Lý Vân Tâm lại ngẩn ra một lúc, rồi mới nói, ta có lẽ là vậy. Tạ Sinh nheo mắt lại, cẩn thận xem xét gã, cuối cùng thở dài một hơi, suy đoán của ta đã đúng. Ngươi cũng không biết những bí mật cốt lõi. Ngươi ở trong tiểu yêu bảo xem như là một nhân vật cấp cao bên ngoài, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng hoàn hồn. Gã khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ. Ồ, Tạ Sinh khẽ cười, cũng bao gồm cả những người thăng thiên. Biểu cảm của Lý Vân Tâm lại một lần nữa cứng đờ. Tạ Sinh dường như đã có được thông tin hắn muốn, dần dần mất đi hứng thú, được rồi, nói đến đây thôi. Bây giờ trên người ngươi có đạo pháp của thế giới này không? Lý Vân Tâm lại sững người một lúc, rồi mới nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Nhưng trong lòng gã đã tràn đầy vui sướng. Hai lần sững sờ trước đó của gã là thật tâm thật lòng. Còn lần này là gã cuối cùng đã nghĩ thông tại sao Tạ Sinh lại hỏi vấn đề này. Vị thủy quân, người tạo ra tiểu yêu bảo, đối với Tạ Sinh, một người ở trong rừng sâu với thông tin hạn hẹp, là một sự tồn tại bí ẩn. Nhưng người thông minh dù sao cũng có thể từ thông tin hạn hẹp mà suy ra được hình dáng toàn cục, cái gọi là thấy một đốm mà biết cả con báo. Nếu Lý Vân Tâm ở vị trí của Tạ Sinh bây giờ, cái tên tiểu yêu bảo đầu tiên sẽ gây chú ý của gã. Hiệp hội bảo vệ yêu ma nhỏ. Đây không phải là cái tên mà người của thế giới này sẽ nghĩ ra. Mà thủ lĩnh của tiểu yêu bảo này, vị thủy quân, gần như đồng thời phá hủy cả thế lực của đạo thống và yêu ma, lai lịch cũng rất bí ẩn. Đối với một người xuyên không như Tạ Sinh mà nói thứ này gần như là đang đứng trên đỉnh núi, giơ cao bó đuốc, lớn tiếng hô với hắn, tổ chức ở đây, mau tới tìm chúng ta. Người thông minh này, với suy đoán phi thường hợp lý và cao minh, đã coi tiểu yêu bảo là tổ chức mà hắn thuộc về. Hắn còn không biết đến sự tồn tại của một nam cư. Những lo lắng trước đây của Lý Vân Tâm, những nỗ lực vất vả tìm kiếm điểm đột phá bây giờ đã được người thông minh này tự mình đưa đến cửa. Cho nên người thông minh thật sự là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới này, càng lanh chanh lại càng đáng yêu. Phản ứng trước đó của Lý Vân Tâm không có chút giả tạo nào, cho dù là chính gã xem lại cũng không nhìn ra sơ hở. Tạ Sinh thấy bộ dạng của gã bây giờ, liền lại cười, ta nói, đạo pháp. Ta đã có thể dùng 3 ngày để tu thành sát ý quyết kia, tu đạo pháp chắc cũng rất nhanh. Trước đây khổ vì không tìm được, bây giờ ngươi hẳn là có. Đưa cho ta trước đi, trên đường ta cũng có sức tự vệ. Đây là một dương mưu cao minh, không khác gì những gì Lý Vân Tâm từng sử dụng. Nếu Lý Vân Tâm này là người một nhà, đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, nếu không phải người của mình, mà muốn lừa lấy lòng tin của hắn, thì lại càng phải hào phóng. Và phản ứng của Lý Vân Tâm cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngươi vẫn là một phàm nhân. Lý Vân Tâm làm ra vẻ do dự, đạo pháp ta tự nhiên có, cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi vừa mới trọng thương khỏi hẳn. Lúc này tu hành đạo pháp một khi xảy ra sơ suất. Tạ Sinh bình tĩnh nói, khi ta tu sát ý quyết, so với bây giờ còn không hiểu gì cả. Đừng lấy tiêu chuẩn của thế giới các ngươi để đo lường ta. Lấy ra đi. Lý Vân Tâm liền thở dài, đưa tay vào trong tay áo, mò mẫm một hồi, lấy ra một quyển đạo thư, đây là Kim Quang Pháp, một loại kiếm pháp của kiếm tông. Gã nói qua loa vài câu rồi không nói nữa, trực tiếp ném đạo thư cho hắn. Thứ này là Lý Vân Tâm vơ vét ở Vân Sơn mang đi. Các loại pháp môn của đạo thống và kiếm tông, cho dù là công pháp cấp thấp cũng đều có một bản dự phòng, thế là bị Lý Vân Tâm hốt trọn một mẻ. Quyển gã ném cho Tạ Sinh bây giờ, thật ra không phải là hàng tam lưu. Người của Ngũ Du kiếm phái của Kim Quang Tử sau khi đặt nền móng vững chắc, tu đến hư cảnh, sẽ tu quyển này trước. Bây giờ coi như là ném sách giáo khoa trung học cho một đứa trẻ vừa tốt nghiệp mẫu giáo, chỉ xem bản lĩnh của hắn có giống như khẩu khí của hắn không. Tạ Sinh nhận lấy, không cất đi, mà lập tức mở ra, mượn ánh lửa để xem. Dường như hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian trong núi này, nên từ bây giờ không muốn lãng phí một chút nào. Thế là trong vùng sơn giả tĩnh lặng này, Tạ Sinh đã xem gần nửa canh giờ. Đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với cả hai người đều có thể chịu đựng được. Trong phần lớn thời gian đó, Tạ Sinh đều im lặng, thỉnh thoảng sẽ hỏi Lý Vân Tâm vài vấn đề. Mấy vấn đề này khiến gã hơi kinh ngạc, bởi vì đều hỏi trúng điểm mấu chốt, thậm chí còn cao thâm hơn một chút so với Lý Vân Tâm nghĩ. Điều này có nghĩa là Tạ Sinh này, đối với đạo pháp có sức lĩnh ngộ kinh người, thậm chí có khả năng còn trên cả Lý Vân Tâm. Điều này khiến gã cảm thấy khó chịu, sao lại có loại người này tồn tại chứ? Gã không tin. Nhưng cuối cùng, Tạ Sinh buông quyển đạo thư xuống, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất điều tức một hồi, dường như đang thể ngộ. Sau đó lại cầm đạo thư lên xem một lần nữa, dường như đang cầu chứng một vài điểm mấu chốt. Cứ như vậy khoảng một khắc đồng hồ sau, hắn giơ tay ném quyển đạo thư vào trong đống lửa. Lý Vân Tâm chau mày, đã thấy Tạ Sinh kia nhập định. Lập tức gã bắt đầu cảm nhận được một loại dao động nhỏ bé. Linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ vào trong cơ thể Tạ Sinh. Lần này, gã thật sự giật mình, thậm chí suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Một võ giả, chưa từng tiếp xúc với đạo pháp, đọc đạo kinh hơn một giờ sau đó liền nhập định, còn có cảm ứng với trời đất. Nếu không phải vì Lý Vân Tâm trước đây đã làm đảo lộn linh khí trên đời, khiến linh khí ở đây cũng hỗn loạn mỏng manh, chỉ sợ Tạ Sinh này ngay trong đêm nay, ngay giờ phút này đã trúc cơ thành công, bước vào ý cảnh. Đúng là tà môn mà tại sao lại có loại người này? Chỉ chậm hơn gã năm đó trúc cơ thành công, bước vào ý cảnh có hai khắc đồng hồ. Nhưng linh khí nơi đây dù sao cũng không thể so với trước kia. Linh khí trên đời lúc trước giống như một vùng biển yên tĩnh, chỉ cần có phương pháp tu hành chính xác là có thể lấy nước từ đó. Nhưng bây giờ, biển cả đã trở nên sóng to gió lớn. Tuy cũng có thể hấp thu một ít linh khí, nhưng những linh khí đó lại xung đột triệt tiêu lẫn nhau, không dễ dàng có được như trước. Thân thể Tạ Sinh có cảm ứng với trời đất, nhưng nếu nói một cách hình tượng, thì đó là từng luồng linh khí lộn xộn cứ thế chạy vào cơ thể hắn, ngược lại lại cuốn lấy nhau, cản trở nhau, không luồng nào vào được. Nếu muốn thực sự trúc cơ thành công, bước vào giới tu hành, phải tìm một nơi động thiên phúc địa có linh khí bình ổn như trước kia mới được. Thế là khoảng một khắc đồng hồ nữa trôi qua, Tạ Sinh khẽ ồ một tiếng, mở mắt ra. Lý Vân Tâm lập tức thu lại nụ cười hả hê trên mặt, nghiêm túc nhíu mày, chuyện này không thể vội vàng. Ngươi mất một khắc đồng hồ để nhập định đã là một thành tựu phi thường, trên đời hiếm có người nào có thể sánh bằng. Tạ Sinh liền nghĩ một hồi, hiếm có người. Vẫn còn có người nhanh hơn ta sao? Có, Lý Vân Tâm cười, nghe nói có một cường giả tuyệt thế bí ẩn, lần đầu tiên tu hành nhập định còn nhanh hơn ngươi nửa giờ. Hai, nếu có thể thấy được một cường giả như vậy, cũng thật là phúc khí. Tạ Sinh cũng cười, không thể nào, chỉ là truyền thuyết thôi. Lý Vân Tâm không tỏ ý kiến, ừm một tiếng. Gã cảm thấy gã này càng ngày càng đáng ghét, bởi vì thực sự rất giống chính gã. Gã lại thấy Tạ Sinh đứng dậy, phủi tuyết trên người, thuận miệng nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Trần Hoạn. Nghe lời này, Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi mới mặt không đổi sắc nói, ngươi không gặp được nàng đâu. Gã nói xong câu đó thì ngừng lại. Nhưng Tạ Sinh chỉ khẽ nhíu mày, không nói tiếp. Thế là gã nói nốt nửa câu sau, Trần Hoạn đã chết rồi. Vẻ ngơ ngác không hề che giấu xuất hiện trên mặt Tạ Sinh, dù chỉ trong một thoáng chốc. Vị chân mệnh thiên tử này lập tức nghi ngờ nhìn Lý Vân Tâm, ngươi đùa cái gì vậy? Nàng không phải đã có mấy ngàn năm tuổi thọ sao? Lý Vân Tâm đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tạ Sinh hiển nhiên là biết Trần Hoạn. Câu nói đã có mấy ngàn năm tuổi thọ tiết lộ hai thông tin. Thứ nhất, đã có nghĩa là trước đó không có. Trần Hoạn đích thực là người xuyên không? Những thông tin mơ hồ về việc nàng tu hành, các đạo cũng có độ tin cậy cao hơn, nàng trước đó là phàm nhân. Thứ hai, thời điểm trước khi Tạ Sinh đến nơi này, hay nói cách khác là thời điểm trước khi hắn với một mục đích nào đó, nhận được thông tin nào đó, thông qua thủ đoạn nào đó để đến đây, không sớm hơn 2.000 năm trước. Bởi vì nếu thời gian sớm hơn nữa, hắn không thể nào biết được chuyện Trần Hoạn đắc đạo, có được tuổi thọ kéo dài. Nhưng cũng sẽ không muộn hơn 1.000 năm trước, bởi vì khi đó, Hòa Thánh đã bị thánh nhân giết chết. Tạ Sinh quả thực không biết gì về những chuyện khác. Điều này có nghĩa là từ khi hắn nhận được thông tin đến khi đến đây, thời gian đã trôi qua khoảng 1.000 năm, như vậy Lý Vân Tâm ý thức được một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Người của một nam cư, dương nghiệp của Hòa Thánh, coi gã là thái tử thật. Rõ ràng ở chỗ họ, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, nếu không họ không thể nào sau 1.000 năm mới đi tìm người, lại còn ngay từ đầu đã cho rằng mình tìm đúng người. Mà đối với Tạ Sinh mà nói, hắn đã đến muộn 1.000 năm. Bất kể hắn thông qua con đường nào để nhận được thông tin muốn đến thế giới này, thì lúc đó, Hòa Thánh Trần Hoạn vẫn chưa chết. Điều này có nghĩa là tốc độ thời gian trôi qua không đồng đều. Lý Vân Tâm không rõ điểm này có ý nghĩa gì, nhưng cảm thấy nó chắc chắn cực kỳ quan trọng, và mang lại cho gã một sự chấn động lớn. Nhân lúc Tạ Sinh truy hỏi gã Trần Hoạn chết như thế nào, gã vô thức đáp bị hai thánh nhân khác của Vân Sơn liên thủ giết chết. Tạ Sinh liền thở dài một hơi, không nói gì, dường như bị đả kích rất lớn. Cứ như vậy, mỗi người mang một tâm sự, một lúc sau, mặt trăng cuối cùng cũng ló dạng. Tạ Sinh mới mở miệng, vậy bây giờ, ai đang quản sự? Ta muốn gặp người đó. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ không tốt lắm. Nói đến đây gã dừng lại. Vốn dĩ, với tư cách là một thành viên cấp cao không phải cốt cán của Tiểu Yêu Bảo, khi nói câu này nên tỏ ra tiếc nuối. Nhưng trên mặt gã lại lộ ra một tia đắc ý khó che giấu, như thể gã không phải là thành viên của Tiểu Yêu Bảo vậy, bọn họ chèn ép chúng ta rất lợi hại. Quyết định ẩn thân ở đây trước đó của ngươi là chính xác. Nếu ngươi không nhịn được, lộ mặt ra ngoài, có lẽ bây giờ cũng không thể bình an đứng ở đây. Bên ngoài đều là tai mắt của bọn họ, Lý Vân Tâm mượn ánh lửa nói với Tạ Sinh, giọng điệu trầm thấp và có một quy luật nào đó, chúng ta đi lại bên ngoài, dù có ta ở bên cạnh, cũng tốt nhất nên cẩn thận. Bất kỳ ai cũng có thể là tai mắt của bọn họ nếu không bây giờ cũng không phải dựa vào yêu ma để làm việc. Tạ Sinh khẽ nhíu mày, dường như có chút nghi hoặc, lại có chút mông lung. Lý Vân Tâm bắt đầu thi triển bản lĩnh mà người khác không biết đến của mình, nhưng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Khi mới gặp Tạ Sinh, cả muốn moi được một số thông tin quan trọng từ hắn, thế là cẩn thận không để lộ sơ hở, định lấy được lòng tin của đối phương. Nhưng dần dần ý thức được Tạ Sinh cũng là một nhân vật lợi hại, lòng cảnh giác cực mạnh. Thế là gã lùi một bước, định lấy được sự tin tưởng có giới hạn. Gã đã thành công, Tạ Sinh đã lầm tưởng gã là thành viên cấp cao của Tiểu Yêu Bảo, nhưng không biết quá nhiều bí mật cốt lõi. Đến lúc này, vẻ cảnh giác của Tạ Sinh đã từ từ giảm đi, thậm chí giọng điệu và thần sắc cũng trở nên sinh động. Nhưng gã vẫn không dám manh động. Ở kiếp trước, gã đã gặp một số người có lẽ không có bản lĩnh như gã, nhưng khả năng phản trinh sát, phản thôi miên lại cực kỳ mạnh mẽ. Từ những thông tin có được trong cuộc trò chuyện với Tạ Sinh, gã ý thức được, Tạ Sinh đến đây có mục đích rất mạnh mẽ, và hắn là người lý trí, cẩn thận, lạnh lùng. Trước đây chắc chắn không phải là hạng hiền lành gì mà càng giống một nhân viên chiến đấu chuyên nghiệp. Loại người này rất có khả năng cũng là một nhân vật lợi hại kín như bưng, thế là gã vẫn không động thủ. Cho đến khi nói câu vừa rồi, nói về chuyện của Trần Hoạn, gã thuận miệng đáp một câu đã bị thánh nhân giết chết. Câu nói này dường như đã chạm vào mình, Lý Vân Tâm nhạy bén phát hiện vẻ mặt của Tạ Sinh có một sự thay đổi trong chớp mắt, hắn lại nghi ngờ. Và lần này, sự nghi ngờ đến rất mãnh liệt, thậm chí có khả năng lật đổ phán đoán trước đó của Tạ Sinh về thân phận của Lý Vân Tâm. Tình hình đến nước này, tin xấu là sự tin tưởng của hắn đối với Lý Vân Tâm gần như không còn. Tin tốt thì là, có lẽ khó có thể tưởng tượng, nhưng vẻ cảnh giác của hắn lại càng giảm đi. Đây là trò vặt mà Lý Vân Tâm trước đây thường chơi với người khác, chẳng qua bây giờ Tạ Sinh là tự mình chui vào bẫy, lúc đầu không tin tưởng, lòng cảnh giác cực mạnh, tự động đặt Lý Vân Tâm là địch nhân. Sau đó cho hắn sự tin tưởng có giới hạn, vẫn cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào để chứng thực suy đoán của mình, rằng Lý Vân Tâm này rốt cuộc là bạn hay thù. Lúc này, khuynh hướng tình cảm của hắn đã không còn trung lập, hắn càng có khuynh hướng tìm ra bằng chứng, chứng minh là thù không phải bạn. Thế là Lý Vân Tâm đã vô tình đưa bằng chứng cho hắn. Do đó, suy nghĩ là thù không phải bạn cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Và lúc này, khi một loại suy nghĩ, khuynh hướng của một người quá mạnh mẽ, sự khách quan cũng sẽ rời bỏ hắn. Hắn bắt đầu dễ dàng chấp nhận một số thứ hơn, và khó chấp nhận những thứ khác hơn. Ví dụ như bây giờ. Nếu lúc mới gặp mặt, Lý Vân Tâm nói với hắn rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thế lực của địch nhân rất lớn, Tạ Sinh đa phần sẽ còn nghi ngờ. Lúc này nói lại những lời như vậy, hắn sẽ cực kỳ dễ dàng chấp nhận. Bởi vì lý trí và tình cảm của hắn, giờ phút này gần như đều tập trung vào chuyện địch nhân. Lý Vân Tâm muốn hắn tin vào điểm này, tin rằng thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy cơ, không ai đáng tin, và củng cố suy nghĩ này của hắn. Bởi vì đã mất đi sự tin tưởng của hắn, vậy thì hãy dùng hắn để làm một việc khác. Chuyến đi này gã muốn tìm, không chỉ riêng Tạ Sinh này mà thôi. Nói xong câu đó, Lý Vân Tâm im lặng. Sự nghi hoặc và mông lung của Tạ Sinh có nghĩa là ám hiệu của gã đã có một chút hiệu quả. Nhưng gã không dám vội vàng, chuyện này phải từ từ đối phó với Tạ Sinh này, phải cẩn thận hơn bất kỳ ai khác. Cứ như vậy, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, gã mới nói, cho nên ngươi muốn gặp người quản sự, rất khó. Chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ta trước tiên đưa ngươi đi về phía Bắc, chúng ta ở đó có một. Gã dường như hơi vất vả suy nghĩ, rồi mới nói, căn phòng an toàn. Tạ Sinh khẽ gật đầu, được. Vậy tối nay tạm thời nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền vỗ một chưởng hư vào mặt đất. Tuyết động lập tức bị trưởng phong của hắn đẩy ra, để lộ lớp cỏ khô bên dưới. Xem ra cái sát ý quyết mà hắn tu luyện quả thực là thứ tốt, nếu chỉ xét trong giang hồ phàm nhân, cũng nên thuộc loại thần công, thảo nào có thể dựa vào công phu này để trà trộn trong đám yêu ma. Sau đó, Tạ Sinh nằm xuống lớp cỏ dại, giả vờ nghỉ ngơi. Nhưng tay vừa mới đặt xuống đất đã khẽ hít một tiếng. Lý Vân Tâm lập tức lo lắng hỏi, sao vậy? Tạ Sinh nhíu mày, từ từ nằm xuống mới thở ra một hơi, vết thương vẫn chưa lành. Thứ thuốc chữa thương ngươi cho ta lúc trước, còn không? Lý Vân Tâm cười, cũng không phải thứ gì tốt. Đương nhiên là có. Gã lại từ trong tay áo lấy ra một bình ném cho hắn. Tạ Sinh nhận lấy, không chút do dự lại uống hết, sau đó cầm bình ngọc trong lòng bàn tay, thở dài một hơi. Rồi hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên dài và chậm, như một người thực sự đã ngủ say. Nhưng Lý Vân Tâm biết, hắn hiện tại không phải đang ngủ, hắn lại nhập định. Trước khi có được đạo pháp, hắn uống thứ mà Lý Vân Tâm cho, chắc chắn đã cảm nhận được cảm giác khác thường. Bởi vì võ công, nội tình trong giang hồ, thực tế chính là phàm nhân bắt chước phương pháp tu hành mà tạo ra, xem như là phiên bản mẫu giáo của pháp tu hành. Hắn là một võ giả có thực lực không tầm thường, đương nhiên có thể lĩnh ngộ. Sau đó lại tìm hiểu đạo pháp, hẳn là càng ý thức được thứ mình uống lúc trước rất có lợi cho việc tu hành. Cho nên mới tìm một cái cớ, lại lấy được một bình từ Lý Vân Tâm. Bây giờ uống xong, hắn liền không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Dùng ba hơi thở để nhập định, bắt đầu hóa giải linh lực trong thuốc vào cơ thể mình, dự định chính thức bước vào cánh cửa tu hành. Tạ Sinh này làm việc quả thực rất quyết đoán, cũng có năng lực. Nếu không phải vì thân phận của hắn, thực ra Lý Vân Tâm cảm thấy người này có thể sẽ trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của mình. Gã liền không động thanh sắc, rón rén đi ra. Đi được khoảng mấy chục bước, bóng cây rậm rạp đã che khuất ánh lửa, chỉ còn thấy ánh hồng le lói giữa rừng cây. Ở khoảng cách này, người bình thường không thể nghe được tiếng thì thầm. Nhưng Lý Vân Tâm biết Tạ Sinh này có thể, gã có thể cảm nhận được tu vi võ học của Tạ Sinh đại khái tương đương với Ứng Quyết Nhiên, hoặc có thể còn hơn một bậc. Dựa vào cách phân chia võ giả giang hồ của Ứng Quyết Nhiên, hắn nên thuộc loại cao thủ nhị lưu đỉnh tiêm. Nếu vận khởi nội lực, hẳn là có thể nghe rõ tiếng người nói ở đây, ít nhất Ứng Quyết Nhiên là có thể. Lý Vân Tâm liền thấp giọng mở miệng, lão Lư. Lưu Công Tán nhanh chóng hiện thân từ trong bóng tối, lông mày và râu ria đều dính tuyết, không biết đã đi đâu làm gì. Đi, Lý Vân Tâm nói, hắn vừa lừa thuốc của ta, đang điều tức thổ nạp. Chúng ta nhân lúc này quay lại đó một chuyến, xem có thể có phát hiện gì khác không. Lưu Công Tán nhíu mày, ta ở đây trông chừng hắn. Lý Vân Tâm lắc đầu, không cần. Động phủ cách đây 2 dặm. Động tĩnh trong vòng 3 dặm ta đều cảm ứng được. Hắn vừa tỉnh, ta liền biết. Hắn còn chưa nghi ngờ chúng ta, đi thôi. Gã lúc nói lời này còn dùng sức trừng mắt. Lưu Công Tán hiểu ý, cũng được. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Hai người cứ thế biến mất giữa khu rừng. Tạ Sinh thì vẫn nhắm nghiền hai mắt, bất động nằm trên đám cỏ hoang. Mãi đến một khắc sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi dài, rồi mở mắt. Hơi thở ấy, trong đêm lạnh buốt, ngưng tụ thành một vệt trắng tựa như một mũi tên. Hắn đã trúc cơ thành công, chính thức bước qua ngưỡng cửa ngăn cách giữa phàm nhân và tu sĩ. Nhưng hắn vẫn không vội đứng dậy. Hắn đang trải nghiệm cảm giác linh khí vận chuyển khắp châu thân, đồng thời lĩnh hội những thứ khác trong cuốn Kim Quang Pháp kia. Cái hắn tu là pháp, còn những thứ kia là thuật. Thuật hóa thân thành kim quang để đào thoát. Nếu là một người thường không có chút căn cơ nào muốn tu luyện thuật này, e rằng sẽ cần một thời gian rất dài. Dù là thiên tài thì khi đối mặt với một sự vật hoàn toàn xa lạ cũng đều cần một quá trình tìm tòi, Lý Vân Tâm hay hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng trước đây hắn từng tu luyện sát ý quyết, cũng có thể miễn cưỡng xem là có nền tảng. Đạo pháp linh khí muốn vận hành một vòng chu thiên, thì thần công nội kình cũng phải vận hành một vòng chu thiên, chỉ là bây giờ hắn đã trúc cơ thành công, biết sơn khí hải trong cơ thể vẫn đang chậm chậm hình thành. Mỗi một tia linh khí trong dịch thuốc đổ vào miệng đều được hắn dùng để tái tạo và rèn luyện nhục thân. Quá trình này hắn cũng không hề xa lạ, võ giả tu hành võ công cũng tương tự như vậy. Cho nên khi lĩnh ngộ thuật, nó cũng giống như tu luyện tâm pháp võ công rồi lại đi lĩnh ngộ quyền pháp hay đao pháp, giữa chúng luôn có những đạo lý tương thông. Vì thế, sau một khắc nữa, Tạ Sinh cho rằng mình đã có thể sơ bộ sử dụng thuật Kim Quang Độn Thổ. Và hắn quyết định đào tẩu. Kẻ tự xưng là nghĩ đến đây, Tạ Sinh chợt ngẩn người. Hắn cảm thấy mình đáng lẽ phải biết rõ tên của gã đó, lão quỷ đã không chỉ một lần kể về chuyện trước kia của y, ngay cả hôm nay, y cũng mấy lần gọi hắn là tiểu công tử gì đó. Nhưng quái quỷ thật hắn lại không tài nào nhớ nổi tên của y, hắn nhíu mày. Vừa định nghĩ lại, ý thức của hắn lướt đến đó liền như thể đang nắm một bánh xà phòng trơn tuột, chỉ hơi dùng sức là nó liền rơi mất. Chỉ cần hắn tập trung chú ý vào chuyện cái tên của gã đó thì sẽ rất nhanh quên luôn cả việc mình đang tập trung để làm gì. Thôi được, gã đó tên gì cũng không phải chuyện quan trọng. Tạ Sinh giãn đôi mày, quyết định dùng ba chữ tên mặt trắng để gọi y, tên mặt trắng đó là một kẻ giả mạo. Mãi cho đến khi y nói Trần Hoán đã bị thánh nhân giết chết, Tạ Sinh mới dám chắc chắn điểm này. Chuyện Trần Hoán từng chết dưới tay kẻ gọi là thánh nhân không sai. Nhưng cũng chỉ là từng mà thôi. Y có thể chỉ là công cụ của đám người trên trời kia. Nơi hắn có thứ mà đám người trên trời muốn có được. Thực ra giao cho chúng cũng chưa hẳn là không thể, chỉ là bây giờ hắn dù sao cũng phải xem tình hình bên Trần Hoán thế nào đã. Hắn không phải người cứng nhắc, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Lão đạo sĩ kia khá có bản lĩnh. Tên mặt trắng đó, bản lĩnh dường như còn trên cả lão đạo sĩ. Chỉ là bọn họ nhất định không thể ngờ mình tu đạo pháp lại có thể nhanh đến như vậy. Nhưng nếu không có bản lĩnh thế này, hắn cũng sẽ không đến được nơi đây. Tạ Sinh thử khuếch tán cảm giác của mình ra. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ, dường như có thể khống chế hết thảy, dù rằng bây giờ đó vẫn chỉ là ý cảnh mà thôi. Cảm giác tu hành thật quá mỹ diệu. Nếu muốn, bây giờ hắn gần như có thể nghe rõ tiếng cành cây gãy, tiếng thú nhỏ đi lại trong phạm vi một dặm. Thu nhỏ phạm vi lại một chút, hắn thậm chí có thể nghe được cả tiếng tuyết động rơi xuống. Từ đó, hắn kết luận, tên mặt trắng và lão đạo sĩ ít nhất đều không ở trong phạm vi một dặm. Thế là, hắn chậm rãi đứng lên. Đứng tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà tên mặt trắng đã đốt lên lúc trước một hồi rồi đột nhiên cất bước, lao nhanh về phía tây. Động phủ của lang chủ ở phía đông nam, bây giờ hắn chọn một hướng ngược lại. Như vậy có thể thoát khỏi hai kẻ kia nhanh nhất. Khi hắn bước bước đầu tiên, một dấu chân sâu hắm đã in lại trên mặt tuyết. Nhưng đến bước thứ hai, dấu chân đã rất nhạt. Đến bước thứ ba, hắn đã đạp tuyết vô ngân. Khi bước thứ tư được tung ra, cả người hắn đã nhanh đến mức biến thành một luồng kim quang. Trong rừng cây vang lên một tiếng ong. Giây tiếp theo Tạ Sinh đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán đứng trong rừng nhìn Tạ Sinh đi xa, khẽ thở ra một hơi. Ít nhất, gã này bây giờ cũng coi như đã vào tròng. Nhưng vẫn chưa đến lúc có thể lơ là. Tạ Sinh không cảm nhận được sự tồn tại của họ, chỉ là vì cảnh giới của Lý Vân Tâm và hắn chênh lệch quá lớn. Trên đường đi đến nước hành, Lý Vân Tâm đều nói muốn là một người bình thường. Lưu Công Tán tưởng hắn chỉ đang đùa giỡn, thực ra một phần đúng là vậy. Hắn đã thoát ly nhân gian, thoát ly cuộc sống con người quá lâu. Có lẽ điều đó không quan trọng với những tu sĩ, yêu ma đã dần quen với nó. Nhưng đối với một người như hắn, người mà một năm trước vẫn còn sống giữa trần thế và yêu mến sự phồn hoa của cõi phù du, thì những tháng ngày như vậy thật quá khó khăn. Giết chóc, tranh đấu. Trong một khoảng thời gian khá dài, cuộc sống của hắn chỉ có hai việc này. Cho nên bây giờ có một điểm dừng, cũng xem như cho mình một kỳ nghỉ. Chuyện ăn ở nơi nhân gian, khói lửa của cõi người, thực ra là những điều rất tốt đẹp. Vì vậy, trên đường đi hắn gần như du sơn ngoạn thủy, đi đứng như một người bình thường. Nhưng đó cũng là để hắn có thể che giấu bản thân giống như bây giờ. Tạ Sinh không nhìn ra được chiều sâu cảnh giới của hắn, chỉ coi hắn là một kẻ mạnh hơn một chút so với Lưu Công Tán. Tạ Sinh phạm phải sai lầm này là vì hắn vẫn chưa biết nhiều về thế giới này. Hắn cũng khó mà tưởng tượng được rằng, tên mặt trắng này lại có tu vi huyền cảnh. Chờ hắn hiểu thêm nhiều thông tin hơn, sẽ không cho Lý Vân Tâm cơ hội này nữa. Cho nên lần này có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn có thể đùa bỡn Tạ Sinh trong lòng bàn tay. Hắn phải dùng Tạ Sinh để câu ra một người. Lý Vân Tâm đứng giữa đống tuyết, trầm mặc một lúc rồi mới thở dài một hơi, đi thôi. Theo xa xa là được. Hắn đã nói tâm tư của mình cho Lưu Công Tán biết. Lão đạo sĩ biết, hắn định dùng Tạ Sinh để dẫn ra một người khác. Nhưng người đó là ai, Lý Vân Tâm không chịu nói. Lão cũng không hỏi. Như lão vẫn luôn như vậy, trung thành và trầm mặc đi theo sau hắn. Tạ Sinh lần đầu dùng kim quang độn pháp, lúc đầu còn không thuần thục. Nhưng sau khi chạy được một khắc, hắn đã dùng nó một cách thuận buồm xuôi gió, lao đi trong khu rừng mênh mông như một vệt sao băng. Hắn phi một mạch gần nửa canh giờ mới dừng lại nghỉ một chút. Đến lúc này, đừng nói là chạy ra ngoài 3 dặm, mà 30 dặm cũng có rồi. Nếu không phải địa hình gập ghềnh trong núi thực sự khó đi, có lẽ hắn đã chạy được hơn 100 dặm. Nhưng Tạ Sinh dù sao cũng chỉ vừa mới bước vào cánh cửa tu hành, hơn nữa còn là chuyến xe cuối cùng. Nếu là trước kia, khi linh khí giữa trời đất còn chưa đại loạn, thần thông này của hắn tất nhiên có thể dùng thuận lợi hơn, các pháp thuật khác cũng sẽ tu tập nhanh hơn. Nhưng đến bây giờ, hắn thi triển đạo pháp gần như phải hoàn toàn dựa vào linh lực từ thuốc nước trong cơ thể. Cảnh giới của hắn còn thấp, không thể như nhiều tu sĩ cấp cao khác, có thể khó khăn lọc ra linh khí có thể dùng từ trong linh khí trời đất hỗn loạn. Chuyện xảy ra trên người hắn bây giờ, cũng giống như trong một cuốn tiểu thuyết ở thế giới kia của Lý Vân Tâm từng nói. Một nền văn minh khóa chặt công nghệ của một nền văn minh khác bằng cách thay đổi phương thức mà họ có thể quan sát vũ trụ vĩ mô và vi mô. Bây giờ Lý Vân Tâm cũng đang làm chuyện tương tự. Rất nhiều đạo pháp được sáng tạo ra khi linh khí trời đất còn ổn định. Đến bây giờ, khi tất cả đã đại loạn thì không thể tu luyện được nữa. Hơn nữa, dựa vào những điểm khác biệt của thế giới hiện thực này, có lẽ ngay cả những lý luận nền tảng cũng đã sai. Lưu Công Tán hiểu điểm này, Lý Vân Tâm hiểu điểm này, nhưng Tạ Sinh còn chưa biết. Nhìn Tạ Sinh ở phía xa đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá, cố gắng hấp thu linh khí trời đất thông qua phương pháp đã tọa thổ nạp, Lý Vân Tâm cười khẩy. Uổng công vô ích. Hắn nhún vai. Cho nên mới nói, phòng xa là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời. Lão tử chính là sợ cái thằng này thật sự là thiên tài. Mới tốn công sức lớn như vậy để biến linh khí trời đất thành ra thế này, khiến cho nó dù là thiên tài cũng không cách nào tu luyện. Bây giờ nhìn nó ha ha ha. Thật hả hê làm sao? Nghĩ rồi, hắn lại không nhịn được cười lớn, vui vẻ. Cho mày đắc ý, cứ tiếp tục đắc ý đi, a ha ha ha ha. Lão đạo sĩ có chút lo lắng nhìn hắn. Lão cảm thấy tâm ca lúc này rất không ổn. Về phần không ổn ở đâu, lão khó mà nói được. Chỉ là cảm thấy cảm xúc của hắn có vấn đề. Nhưng theo lý luận mà Lý Vân Tâm từng nói với lão, một khi ngươi nảy sinh một loại trực giác nào đó, cảm thấy chuyện gì đó có khả năng sẽ thế này thế kia, thì có lẽ là vì tiềm thức của ngươi đã để ý đến rất nhiều chi tiết mà ý thức chủ quan không chú ý tới. Do đó, mới sinh ra loại cảm giác này. Mà bây giờ, Lưu Công Tán cảm thấy sự vui vẻ này của Lý Vân Tâm, dường như là để che giấu một thứ gì đó trong lòng. Là thấp thỏm, hay là lo âu? Lão thử lơ đãng nhìn sắc mặt của Tâm Ca, nhưng không thu hoạch được gì. Lại thử nhìn Tạ Sinh, nhìn núi non xa xăm. Sau đó, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra. Hướng mà Tạ Sinh đang đi là hướng về quê cũ của Tâm Ca mà trước đây, khi Tâm Ca trò chuyện với Tạ Sinh, đã nói với hắn rằng họ nên đi về phía Bắc. Như vậy Tạ Sinh muốn chạy trốn, nhất định sẽ không chọn phía Bắc. Tiếp đó, hai người họ cố ý nói chuyện cho Tạ Sinh nghe, nói rằng muốn đi đến động phủ của Lan Chủ. Mà động phủ của Lan Chủ ở phía Đông Nam. Do đó, Đông, Nam, Bắc, đối với Tạ Sinh đều không phải là lựa chọn tốt, hắn tất nhiên sẽ đi về phía Tây. Đây chính là thủ đoạn quen thuộc của Tâm Ca, khi nói chuyện với hắn, ngươi sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Sau đó ngươi đưa ra một quyết định, cảm thấy đó là suy nghĩ thật sự của mình. Nhưng thực chất không hề hay biết chính hắn đã bảo ngươi phải nghĩ như vậy. Đây mới là chỗ đáng sợ. Tâm Ca đuổi Tạ Sinh về phía Tây, về hướng quê nhà của mình là muốn dẫn ai ra. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Lưu Công Tán lập tức nhớ ra nhiều chuyện hơn trên đường đi. Lý Vân Tâm trên đường đi trông có vẻ phóng túng, thông dong, nhưng thực tế lại rất cẩn thận. Trước kia lão cảm thấy Tâm Ca chính là một người như vậy, ngươi nhìn thì thấy hắn vô lo vô nghĩ, không tim không phổi. Nhưng thực tế, ngay lúc hắn đang cười hì hì, trong lòng hắn lại nghĩ nhiều hơn bất cứ ai. Cho đến bây giờ, khi cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, lão mới nhận ra, Lý Vân Tâm đã làm rất nhiều việc trên đường. Hắn vẫn luôn cẩn thận cảnh giác. Dọc đường lưu lại một vài dấu vết, lại xóa đi một vài dấu vết khác. Những dấu vết lưu lại, dường như là để cho ai đó tìm thấy hắn. Còn những dấu vết xóa đi, là để người đó chỉ biết được phương hướng đại khái của hắn, chứ không thể xác định chính xác vị trí của hắn. Ví dụ như nửa canh giờ vừa rồi, họ truy tung Tạ Sinh. Thực ra, với tu vi và bảo vật trên người hai người lúc này, cho dù có đi ngay sau lưng Tạ Sinh, vừa đi vừa nói cười, cũng có cách để hắn không phát hiện ra. Nhưng Lý Vân Tâm lại chỉ nhìn từ xa. Điều đó có nghĩa là hắn không đề phòng Tạ Sinh, mà là một người khác. Từ lúc rời khỏi Thông Thiên Trạch, chuyện này đã bắt đầu rồi. Phát hiện muộn màng này khiến Lưu Công Tán kinh hãi. Nhưng lão cũng biết tâm tư của mình không thể bị được với Lý Vân Tâm rất nhiều chuyện, đều là sau khi hắn làm được một nửa hoặc làm xong rồi, lão mới bừng tỉnh ngộ. Mà Lý Vân Tâm có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của lão, có lẽ không. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung vào Tạ Sinh. Thỉnh thoảng mới liếc nhìn xung quanh. Cứ như vậy qua khoảng một khắc, Tạ Sinh mở mắt, từ trên tảng đá đứng dậy. Sắc mặt hắn trông có vẻ hơi nghi hoặc, còn có chút không cam lòng. Rõ ràng là hắn không hiểu tại sao mình không thể thu được thêm linh lực từ giữa trời đất, còn có mấy pháp thuật tham ngộ không thấu. Có lẽ hắn cho rằng Lý Vân Tâm đã giở trò gì đó trong cuốn đạo pháp kia. Cho nên sau khi thử đi thử lại mấy lần, hắn liền từ bỏ, sợ rằng sẽ trúng kế. Hắn do dự một chút, rồi tiếp tục lao nhanh về phía Tây. Bởi vì trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi nào đó. Một nỗi sợ mơ hồ, không rõ nguyên do, nhưng đủ để ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Nỗi sợ này đã được gieo xuống trong cuộc nói chuyện với Lý Vân Tâm lúc nãy, và bây giờ nó đang như một đóa hoa độc, chậm rãi lan tỏa trong lòng hắn, thế giới này rất nguy hiểm. Hắn đang sống trong nguy hiểm và sợ hãi. Hắn phải cẩn thận giữ khoảng cách với tất cả mọi người, cho đến khi hắn cũng không biết nên là cho đến khi nào. Cứ thế, hai canh giờ nữa lại trôi qua. Đối với người tu hành, đi đường hai canh giờ không phải là chuyện khó. Nhưng Tạ Sinh dù sao cũng vẫn là một phàm nhân trước đêm nay. Cuộc hành trình như vậy cuối cùng cũng khiến hắn kiệt sức, thực ra hắn vẫn đang đi về phía Tây. Nhưng nhiều lúc hắn lại đi loanh quanh, luẩn quẩn tại chỗ. Đây không phải vì hắn không nhận ra đường, mà là gặp phải quỷ đã tường do Lý Vân Tâm tạo ra. Cuối cùng, Tạ Sinh vượt qua một sườn núi và nhìn thấy nơi có người ở, một thôn nhỏ chừng mười mấy hộ gia đình, nằm rải rác trong thung lũng, lúc này không có ánh đèn. Hắn biết nơi này. Đây là thôn mà lão quỷ kia từng ở, cũng là thôn mà tên mặt trắng kia từng ở, hóa ra mình loanh quanh trong núi hơn hai canh giờ, chỉ đi được có bấy nhiêu. Chuyện này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng nhiều hơn cả, là cảnh giác tự nhiên nảy sinh trong lòng từ lúc nhìn thấy thôn làng này. Hắn ở trong núi nhiều năm, sao có thể không biết đường? Có kẻ đang giở trò. Người đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là tên mặt trắng kia đang theo dõi mình. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn lập tức hạ thấp người, ẩn mình sau một gốc cây. Sau đó, hắn định từ từ rút lui vào khu rừng phía sau. Nhưng vừa đi được ba bước, hắn đột nhiên bị thứ gì đó vấp chân. Cúi đầu nhìn, là mấy viên gạch vỡ. Hắn lập tức nhận ra đây là đâu? Nơi ở cũ của tên mặt trắng. Sau khi lão quỷ nhắc đến trận lôi bạo, hắn và lang chủ đều đã đến đây xem qua. Thứ họ nhìn thấy là một đống di tích bị phá hủy hoàn toàn. Thứ duy nhất còn xem như nguyên vẹn, chỉ là một vòng gạch vỡ mà thôi. Gặp quỷ hắn cũng không biết mình đã đi vòng đến đây từ lúc nào. Vẻ cảnh giác trên mặt hắn càng đậm. Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Đừng nhúc nhích. Trong này có cấm chế do người của cộng tế hội bày ra. Ngươi đang đi vào trong cấm chế đấy. Âm thanh truyền đến từ sau lưng. Không phải giọng của tên mặt trắng kia. Tim Tạ Sinh bỗng thắt lại, chỉ một chút nữa là hắn đã quay người tung ra một chưởng. Nhưng hắn lập tức ý thức được, bất kể là ai có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình khi hắn đang tập trung cao độ đối mặt với kẻ địch như vậy, vì tiện ra tay không phải là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, rồi từ từ xoay lại. Người đó đang đứng ngay sau hắn, chỉ cách một bước chân. Y mặc một bộ y phục dạ hành, đầu đội mũ trùng. Dưới màn đêm u tối, chỉ có thể thấy khuôn mặt y ẩn trong bóng của chiếc mũ, để lộ ra nửa dưới gương mặt. Điều kỳ lạ là nửa gương mặt này trông có chút quen thuộc, dù trên môi và cằm đều có một bộ râu đen mượt. Trông y như một người đàn ông trung niên. Y đứng chắp tay, phát ra một khí thế trầm tĩnh. Thấy Tạ Sinh quay người lại, y mới lùi về sau một bước nhỏ, dường như để Tạ Sinh bớt căng thẳng hơn. Ta là người đến tiếp dẫn ngươi. Ngươi có thể tin ta. Bây giờ hãy làm theo lời ta. Vận chuyển linh khí trong cơ thể một vòng tiểu chu thiên. Ý thủ tại quan khiếu và dạ minh khiếu. Y vừa nói vừa đưa tay về phía Tạ Sinh. Tạ Sinh không có chỗ để né tránh. Tu vi của người này rõ ràng cao hơn hắn quá nhiều, có lẽ chính gã này đã dẫn mình đến đây. Không hay đây là một kế hoạch mới của tên mặt trắng kia. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tạ Sinh. Điều này khiến hắn thấy kỳ lạ, một mặt, trực giác mách bảo hắn rằng người trước mắt có lẽ chính là người tiếp dẫn thật sự. Nhưng mặt khác trong tiềm thức lại có một ý nghĩ bảo hắn rằng, đừng tin bất cứ ai, thế giới này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng người đó đã dùng tay nắm lấy mạch môn của hắn. Sau đó, một luồng linh khí hùng hồn xông vào cơ thể, truyền vào kinh mạch của hắn. Ta thấy ngươi đã hiểu đôi chút về phép tu hành. Nhưng chỉ mới nhập môn. Muốn ra khỏi cấm chế này mà không kinh động nó thì phải dùng một chút thủ đoạn. Cảnh giới của ngươi hiện tại không đủ. Giọng người đó trầm thấp, nhưng không khiến người ta khó chịu, thậm chí còn có một sức hút đặc biệt. Bây giờ ta truyền cho ngươi một ít linh khí, giúp ngươi đúc thành tuyết sơn khí hải, bước vào hư cảnh. Vừa dứt lời, càng nhiều linh khí hơn tràn vào cơ thể Tạ Sinh. Cảm giác này phàm nhân không thể nào trải nghiệm được. Tạ Sinh trong nháy mắt cảm thấy cơ thể mình bị một luồng khí mênh mông lấp đầy, khoái cảm mà nó mang lại không thua gì lúc hắn vừa mới bước vào giới tu hành. Gần như không cần hắn phải có ý thức điều khiển gì, tuyết sơn khí hải vừa mới thành hình đã tự vận chuyển, tham lam thu nạp linh lực mới nhận được, khiến bản thân nó càng thêm vững chắc và sung mãn. Cứ như vậy, chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, một luồng sức mạnh cường đại và đủ đầy đột nhiên từ tuyết sơn khí hải phát ra, như sóng xung kích cuồng bạo quét ngang qua các kinh lạc quan khiếu, gân cốt da thịt của hắn. Trải nghiệm không rõ là khoái cảm hay đau đớn này khiến Tạ Sinh trợn trừng hai mắt, suýt nữa đã dùng sức hất tay người kia ra. Nhưng hắn nghe thấy y nói tiếp, quả nhiên mặc dù vẫn chưa thực sự bước vào hư cảnh nhưng cũng đã chạm đến ngưỡng cửa. tốc độ tu hành này của ngươi là người nhanh thứ hai mà ta từng thấy trong đời. Quả nhiên là ngươi. Nhưng Tạ Sinh bây giờ đang bị linh khí như sóng lớn đánh thẳng vào cơ thể. Kinh mạch, cơ bắp, xương cốt đều thay đổi trong thời gian ngắn. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn, thuần khiết hơn so với phàm nhân, không còn tâm trí đâu để nghe rõ lời người kia nói. Thực tế, từ lúc hắn quay người lại đến bây giờ, chỉ mới qua mười mấy giây ngắn ngủi. Nhưng hắn lại cảm giác như đã qua cả một năm, trong cơ thể hắn dường như đang tạo ra một thế giới, mỗi một trải nghiệm nhỏ bé đều được phóng đại đến vô cùng. Lại qua hai hơi thở, người đó cuối cùng cũng buông tay Tạ Sinh ra. Lúc này, Tạ Sinh như thể vừa được vớt từ dưới nước lên. Trong đêm đông lạnh giá này, quần áo trên người hắn đều bị mồ hôi thấm đẫm. Trên đầu và vai bốc lên khói trắng nghi ngút, sắc mặt hồng nhuận như vừa bị nướng quá lửa. Nhưng trên người lại hôi thối vô cùng, đó là những tạp chất bị linh khí tẩy rửa ra khỏi cơ thể hắn. Hôm nay, hắn đã bị người này cưỡng ép đẩy lên đến đỉnh phong của ý cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là hư cảnh. Mà người đó dường như không hề để tâm đến mùi trên người hắn. Y trầm giọng nói, bây giờ ý thủ trung cung. Vận hành theo hướng Túc Thiếu Dương, dùng xúc địa thuật đi ra. Y dùng những thuật ngữ mà Tạ Sinh chỉ hiểu được vài phần. Nhưng vì trước đây hắn đã tu tập đạo pháp của Lý Vân Tâm, bây giờ suy một ra ba, cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nghe khẩu khí của người này rất trịnh trọng, hắn cũng tạm thời không so đo. Làm theo lời y, khí vận chuyển, thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng cây cách đó một trượng. Người đó khẽ lắc đầu, dường như đang thầm cảm thán quả nhiên học rất nhanh hay gì đó. Sau đó, y cũng quay người nhìn Tạ Sinh, ngươi khiến ta tìm thật khổ. Y nói câu này với giọng điệu như đang cảm thán, nhưng ngữ điệu lại vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Tạ Sinh nhíu mày nhìn y, nhưng cơ thể vẫn căng cứng, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, là Trần Hoán bảo ngươi đến tiếp ta à? Người đó gật đầu, coi như vậy đi. Coi như. Trần Hoán đã chết rồi. Tạ Sinh liền híp mắt lại, thở ra một hơi, ồ, bị thánh nhân giết chết à? Người đó nhìn hắn, im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của hắn. Thay vào đó, y đưa tay kéo mũ trùm xuống, vừa rồi Lý Vân Tâm đã tìm thấy ngươi, đúng không? Bây giờ ta có nói gì với ngươi, có lẽ cũng sẽ khiến ngươi hoài nghi. Cho nên không cần thăm dò nữa. Ta sẽ đưa ngươi đi ngay bây giờ. Đến nơi đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu mọi chuyện. Đây dường như thực sự là cách xử lý đúng đắn nhất. Đối với người này, Tạ Sinh không có chút năng lực phản kháng nào. Y đưa hắn đến một nơi nào đó, gặp một vài người, tự nhiên mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng Tạ Sinh lúc này lại ngẩn người ra. Người này, sau khi cởi mũ trùm có khuôn mặt rất anh tuấn. Thực ra, dùng từ anh tuấn để hình dung một người đàn ông trung niên là không thỏa đáng lắm. Nhưng không hiểu sao dùng để hình dung người này lại không hề có cảm giác gượng gạo, dù trên má y có bộ râu năm chòm rất thịnh hành thời nay. Nhưng dung mạo của y, dung mạo cực kỳ xuất chúng này lại vô cùng giống với tên mặt trắng kia. Trong khoảnh khắc này, Tạ Sinh nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào bẫy của tên mặt trắng. Hắn không do dự nữa. Linh khí vận chuyển khắp châu thân, trong miệng khẽ tụng pháp quyết, tật. Thân hình hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, bắn thẳng vào khu rừng rậm mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Tại chỗ chỉ lưu lại ba dấu chân từ sâu đến cạn. Nhưng người đàn ông này cũng không vội, ngược lại còn bất đắc dĩ lắc đầu, như thể một người lớn đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm chạy đi. Y chỉ cần bước vài bước là có thể dễ dàng bắt hắn về. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau y, ngươi cũng khiến ta tìm thật khổ. Thân thể người đến khựng lại. Y đứng tại chỗ, không quay đầu. Cứ như vậy trọn vẹn ba hơi thở, y nghe người phía sau nói tiếp, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Giọng điệu bình tĩnh, thanh âm trong trẻo. Như thể đang tự thuật một chuyện không quan trọng. Hai người đứng trên mặt tuyết. Người khách không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, dường như trong chốc lát, suy nghĩ cũng mất đi tiêu điểm. Phía sau y, cách đó ba bước, Lý Vân Tâm đứng đó, dùng áo choàng bọc kín người, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Dường như y cực kỳ sợ lạnh. Nhưng ánh mắt y kiên định, thần sắc càng thêm cương nghị. Lại qua ba hơi thở dài đằng đẵng, người khách mới chậm rãi xoay người. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm y một lát, rồi cười lên, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh đến lạ. Dường như nụ cười và lời nói là của hai người khác nhau, quả nhiên là ngươi, Lý Thuần Phong. Thượng Quan Nguyệt đâu? Sao không đến? Lý Thuần Phong khẽ thở dài, Vân Tâm. Dừng lại. Lý Vân Tâm nói không chút biểu cảm. Bây giờ có thể gọi ta là Long Vương, hoặc vị Thủy Quân. Nếu thực sự muốn gọi tên, thì mang cả họ vào. Kiếp trước của ta, cũng họ Lý. Đôi mắt Lý Thuần Phong tối sầm lại, như thể có ánh sáng nào đó vừa vụt tắt. Y lại thở dài một hơi, cũng được. Hôm nay không phải lúc nói chuyện. Ta xin cáo từ trước vị thủy quân. Nói rồi, y nhấc chân định đi, chỉ một bước đã hiện ra cách đó mấy chục trượng. Nhưng khi y định bước bước thứ hai, dường như toàn bộ không gian bỗng bị một lực lượng nào đó kéo lại, y lại quay về chỗ cũ. Ngươi quên rồi sao? Lý Vân Tâm đứng giữa nền tuyết nói, ta là huyền cảnh. Y nhìn Lý Thuần Phong, lặp lại một lần nữa câu nói lúc trước, Thượng Quan Nguyệt đâu? Lý Thuần Phong cũng ngước mắt nhìn y, chuyện giữa chúng ta sau này hãy bàn. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm đột nhiên trợn mắt, bây giờ? Bây giờ cái gì? Lý Thuần Phong, không giải quyết xong chuyện giữa chúng ta, ngươi đừng hòng đi đâu hết. Thượng Quan Nguyệt đâu? Nói câu cuối cùng, giọng điệu y cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa, mà là gầm lên. Lý Thuần Phong bèn thở dài lần thứ ba, thôi được trước hết nói chuyện của chúng ta đi. Ngươi muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy ta sẽ nói cho ngươi từ đầu. Ngươi có muốn nghe không? Hừ. Các ngươi, đám người các ngươi, không có một câu nào là thật. Lý Vân Tâm khinh thường cười. Còn có gì đáng nói nữa? Nhưng y không đi, vẫn đứng giữa đống tuyết. Lý Thuần Phong liền khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ta là người của một nam cư. 20 năm trước, ta phải làm một việc. Đó là tìm Thông Minh Ngọc Giản. Nhưng lúc đó, Thông Minh Ngọc Giản đang ở trên Vân Sơn. Cho nên ngươi và Thượng Quan Nguyệt trà trộn vào trong Vân Trung Sơn. Lý Thuần Phong nhìn Lý Vân Tâm, ánh mắt rất phức tạp, không? Mẹ ngươi Lý Vân Tâm hừ một tiếng cười lạnh. Lúc đó là đệ tử của huyền môn. Nhưng vì là huyết mạch của thánh nhân, nên đôi khi có thể tự do ra vào Tiểu Vân Sơn. Lý Thuần Phong chậm rãi, bình tĩnh nói. Cho nên nhiệm vụ của ta là, trà trộn vào huyền môn, chiếm được cảm tình của nàng. Cùng nàng kết thành đạo lữ, thông qua nàng để lấy được Thông Minh Ngọc Giản. Vẻ khinh thường trên mặt Lý Vân Tâm thu lại. Y lại trở nên vô cảm, ánh mắt âm trầm nhìn Lý Thuần Phong. Sau đó thành công. Ta thông qua nàng lấy được Thông Minh Ngọc Giản. Lý Thuần Phong nói đến đây, im lặng một hồi lâu. Ngươi muốn nói là nàng không biết chuyện. Lý Vân Tâm chậm rãi mở miệng. Ha! Một người không biết chuyện, lại cùng ngươi mang theo Thông Minh Ngọc Giản từ huyền môn chạy đến nơi này. Sau này, khi biết có ngươi. Lý Thuần Phong ngắt lời y, ta đã nói hết tất cả cho nàng biết. Sau đó, chúng ta mang theo Thông Minh Ngọc Giản trốn đến đây ẩn cư. Vừa để tránh đạo thống kiếm tông, cũng là để tránh một nam cư. Lý Vân Tâm há miệng. Y co rút cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại thu lại, ánh mắt trở nên hung ác, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, cảm thiên động địa thật. Ngươi muốn nói tất cả là vì tình yêu, vì ta, vì Thượng Quan Nguyệt. Vậy chuyện người tiếp dẫn là thế nào, hả? Y cuối cùng cũng bước tới, như một con giả thú tiến lại gần Lý Thuần Phong, ngươi tìm một người, Tạ Sinh. Đứa bé này vốn dĩ phải là ngươi và Thượng Quan Nguyệt. Ta, vốn dĩ phải là hắn. Các ngươi cảm thấy không ổn, nên mới quan sát ta mười mấy năm, giả vờ giả vịt, cha hiền con hiếu, tình sâu như bể, hưởng thú vui thiên luân, ha ha ha ha. Y cười một cách dữ tợn. Nhưng trong thoáng chốc lại thu lại, gần như mặt đối mặt nhìn Lý Thuần Phong, tất cả đều là diễn kịch. Đứa bé này y đưa tay từ dưới áo choàng ra, chỉ vào chính mình, chỉ là một công cụ mà thôi. Gần như không ai có thể sống sót sau khi nhìn thấy Lý Vân Tâm tức giận như vậy. Nhưng Lý Thuần Phong vẫn rất bình tĩnh. Y nhìn Lý Vân Tâm, nói, nhưng thực tế, trước khi hai chúng ta trốn đi, hai vị ngụy thánh trên Vân Sơn đã nhìn thấu thân phận của ta. Chúng ta trốn đến đây, sống một khoảng thời gian yên ổn. Sau đó người của một nam cư tìm thấy ta. Nói cho ta biết, người của Cộng Tế Hội cũng biết chúng ta ở đây, bọn họ chỉ là muốn thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Thế là họ cho ta một lựa chọn. Dùng đứa bé trong bụng mẹ ngươi, làm một lối đi. Bọn họ sẽ bảo đảm tính mạng của mẹ ngươi an toàn. Sau khi chuyện thành công, sẽ cho chúng ta tự do. Hoặc là chết. Lý Thuần Phong khẽ thở ra một hơi. Hai người đứng rất gần. Hơi thở đó trong đêm lạnh giá biến thành sương trắng, bay đến người Lý Vân Tâm, như thể mây mù bốc lên từ mình rồng. Ta biết đây cũng là hình phạt một nam cư dành cho ta. Cho nên ta đã chọn cái sau. Nhưng trong 14 năm đó y khẽ nói. Chưa hẳn tất cả đều là kịch. Lý Vân Tâm chậm rãi lùi lại một bước. Y hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Thuần Phong như nhìn một người xa lạ. Một lát sau, y bỗng cười một cách thần kinh, thật buồn nôn. Thật buồn nôn ngươi biết rõ ta có kiếp trước mà. Còn nói cái gì ha thật buồn nôn. Nhưng sắc mặt Lý Thuần Phong từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ bình tĩnh. Dường như không có câu nói nào có thể làm tổn thương y nhìn Lý Vân Tâm, ánh mắt dường như có chút đau thương, ai mà không có kiếp trước chứ. Trên đời này, cũng có chuyện chuyển thế. Nhưng mà Vân Tâm Y hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Hơi thở có chút run rẩy, kiếp này, là thật. Ngươi là con của ta. Lý Vân Tâm ngẩn người đến ba hơi thở. Nhưng rồi y bỗng nhiên nổi giận, không một dấu hiệu báo trước, tung một chưởng về phía Lý Thuần Phong, gầm lên, ngươi chỉ vì mạng của mình thôi. Hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Đó đích xác là một đòn toàn lực. Một đòn toàn lực của một đại yêu huyền cảnh. Nhưng Lý Thuần Phong lại khẽ lách người, tránh được. Tình huống này dường như nằm ngoài dự liệu của Lý Vân Tâm. Y ngẩn người, lại tung ra một chưởng nữa. Nhưng thân thể Lý Thuần Phong đã như gió bay ra xa hai trượng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, lúc trước đi Vân Sơn, là hóa thân của ta. Chủ nhân một nam cư, vốn muốn ta dùng hóa thân để làm việc này, sau đó hủy đi hóa thân này, chặt đứt tình duyên, độ tình kiếp. Y thở dài nói. Nhưng ta bây giờ cũng không chặt đứt được. Vân Tâm, mẹ ngươi cũng không biết rõ sự tình. Quan nghiệp đều do ta, nàng vô tội. Nếu như ngươi muốn gặp nàng thân hình Lý Thuần Phong chậm rãi biến mất. Lý Vân Tâm tức giận lại tung ra mấy chưởng nữa, nhưng không một chưởng nào có thể trúng y, điều này có nghĩa là tu vi của Lý Thuần Phong ít nhất cũng không dưới cảnh giới Hy Di Huyền Diệu. Cuối cùng, thân hình y biến mất. Chỉ để lại bốn chữ. Nàng ở Long Đảo. Thân thể Lý Vân Tâm bỗng nhiên đông cứng lại. Những hạt tuyết bị chưởng phong của y khuấy động vẫn đang lả tả rơi xuống từ trên trời, những cây đại thụ bị đánh gãy cũng đang lăn xuống núi, người trong thôn cách đó không xa dường như cũng bị tiếng động đánh thức, có hai ba hộ đã thắp đèn. Dường như khi Lý Thuần Phong vừa đi, cơn giận đáng sợ lúc trước của y cũng biến mất không còn tăm hơi. Y như một quả bóng xì hơi, lại như một dòng sắt nóng chảy bị đóng băng lại. Y đơn độc đứng giữa nền tuyết, mọi chuyện vừa rồi như thể một giấc mộng. Kiếp trước, y từng gặp một vài đứa trẻ. Khi chúng dỗi hờn, nổi giận với người lớn, chúng giống như một ngọn núi lửa nhỏ. Nhưng nếu người lớn đó rời đi, biến mất, cơn giận của chúng sẽ nhanh chóng lắng xuống. Dường như chúng hiểu rằng lúc này có khóc lóc om sòm nữa cũng chẳng được gì. Có lẽ là vì cơn giận của chúng chỉ dành cho người thân nhất. Y không biết mình bây giờ có phải như vậy không. Nhưng cơn giận trong lòng y quả thực đã nhanh chóng lắng xuống, như một trận cuồng phong bão táp đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ còn lại một tư vị khó tả thành lời. Thực ra ngay cả chính y cũng không biết, cơn giận vừa rồi có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là diễn xuất mà y không thể khống chế. Nhưng y đương nhiên có thể hiểu được. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, y đều hiểu rằng rất nhiều tình cảm trên đời này không chịu nổi thử thách. Vì danh, vì lợi, vì bất cứ lý do tùy tiện nào, rất nhiều người đều có thể đem thứ tình cảm dư thừa đó ra để trao đổi. Bởi vì kiếp trước của y chính là loại người đó. Kiếp trước của y không phải là người tạo ra tình cảm, nhưng chắc chắn là một kẻ lợi dụng tình cảm cực kỳ thành thạo. Kể từ lúc đứng dưới Vân Sơn nhìn về phía bóng tối xa xăm, nhìn thấy một bóng người quen thuộc y đã biết chuyện này. Nhưng y hiểu rằng những kẻ như Lý Thuần Phong, Thượng Quan Nguyệt, thực ra đều có lý do chính đáng để làm một vài chuyện. Họ muốn sinh một đứa trẻ để lợi dụng. Bất cứ ai đầu thai vào đứa trẻ đó đều sẽ bị lợi dụng. Chính mình tự chui vào, có thể trách ai đây? Sau đó, mọi chuyện từng bước phát triển, những chuyện đã qua khiến y nảy sinh một vài tình cảm đều là một kẻ muốn đánh, một kẻ muốn bị đánh mà thôi. Làm đại sự. Lợi dụng. Không có gì cả. Nhưng y lại ngu xuẩn vì thứ tình cảm đó mà rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi đối mặt với Lý Thuần Phong, khi cơn giận trong lòng dâng lên, y đã biết rằng mình có lẽ không thể che giấu, kìm nén được loại tâm tình này. Đã không thể kìm nén, thì cứ dùng cách quen thuộc của y để xử lý, có một phần vui sướng, thì phóng đại thành chín phần. Có một phần tức giận, thì phải khiến lửa giận ngút trời. Như vậy, người khác sẽ không thể dò xét được tình cảm của y, cũng coi như là đang dụng tâm diễn kịch. Y có lẽ sống một cách phóng túng tự do, có lẽ trốn trong một pháo đài bảy tầng kiên cố. Y không quan tâm đến những điều đó chỉ là khi y lần này để cho cơn giận của mình phóng đại không chút kiêng dè, y lại cảm nhận được một sự dễ chịu đến kinh ngạc. Y dễ chịu vì cơn giận này, y dễ chịu vì mình có thể trút cơn giận này lên Lý Thuần Phong. Y biết loại cảm giác dễ chịu sinh ra từ sự giải tỏa này còn có một cái tên quen thuộc khác, tủi thân. Nhưng nếu đã không quan tâm, đã nhìn thấu tại sao lại phải tủi thân. Cứ như vậy, y đứng trên mặt tuyết trọn vẹn một khắc, rồi mới nghiến răng nghiến lợi quay một vòng, quát lên, lão Lư. Lưu Công Tán liền từ trong rừng lách mình ra. Không nói lời thừa thải, chỉ lắc đầu, không được. Không còn gì nữa. Lý Vân Tâm lúc trước đã đưa cho Lưu Công Tán một món pháp bảo, định bụng là chiếu vào người Lý Thuần Phong để truy lùng tung tích của y, ra ra một vài thứ. Nhưng lúc trước, y chỉ nghĩ Lý Thuần Phong có lẽ là tu vi chân cảnh. Nào ngờ y lại là huyền cảnh. Chân cảnh và huyền cảnh không thể so sánh. Pháp bảo trong tay Lưu Công Tán liền không thể truy xét được gì. Chuyện này nằm trong dự liệu của Lý Vân Tâm. Y bèn đưa tay đột nhiên đập mạnh xuống đất một cái, này. Một tiếng này vừa có sự bực bội lại vừa có sự bất đắc dĩ. Một mảng đất lớn, nơi y từng cùng Lý Thuần Phong, Thượng Quan Nguyệt sinh sống, ầm một tiếng bị đập vỡ thành những lớp sóng bùn, phá hủy hoàn toàn những viên gạch ngói còn sót lại bên dưới. Lưu Công Tán chỉ khẽ thở dài một hơi, nhưng không nói gì. Đến lúc này, những hộ dân trong thôn dưới núi đều đã thắp đèn. Mờ mờ có thể thấy có người đang nhìn về phía này, nhưng chắc chắn là không thấy rõ. Lý Vân Tâm cũng quay đầu nhìn họ một hồi lâu, rồi thân hình bỗng lướt đi, cuốn theo một trận yêu phong biến mất trong biển rừng mênh mông. Lưu Công Tán do dự một chút, cũng đi theo. Khoảng một khắc sau, lão đạo sĩ mới lại nhìn thấy y, Lý Vân Tâm đơn độc ngồi trên một tảng đá lớn phủ đầy tuyết, xung quanh toàn là cành cây, khúc gỗ. Chúng cắm trên mặt tuyết, vươn lên bầu trời đêm, như một cái lồng giam khổng lồ và dữ tợn. Y trùm áo choàng ngồi một mình trong cái lồng giam đó, cũng không nói một lời. Khi Lưu Công Tán đi đến bên tảng đá, Lý Vân Tâm mới thở dài, ta không ngờ tới. Lão đạo sĩ đứng bên tảng đá, nghĩ ngợi một lúc, biết từ khi nào vậy. Có lẽ đã sớm nhận ra rồi. Vị Thủy Long Vương trầm mặc một hồi. Ánh mắt y như một phàm nhân, lơ đãng nhìn trên mặt tuyết. Nhưng thực ra ngoài tuyết động ra thì chẳng thấy gì. Bây giờ ta nghĩ lại lúc trước ta cảm thấy họ dạy ta chậm, là vì không chắc có muốn ta can thiệp vào tranh chấp của giới tu hành hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại hóa ra là không chắc ta có phải là người hay không. Lúc trước ta cũng nên biết, hai người họ, tu vi chân cảnh, ẩn náu lâu như vậy làm sao có thể bị giết chết ngay lập tức được chứ. Nhưng ta vẫn tự nhủ với mình rằng chuyện là như vậy có lẽ là vì trong lòng ta. Lưu Công Tán ngắt lời y, giọng ôn hòa, nhưng cũng rất nghiêm túc, vấn đề này chúng ta không phải đã nói rồi sao. Trong lòng ngươi cũng có những thứ người khác không rõ, nhưng ta rõ. Lý Vân Tâm ngẩng đầu lên, nhìn lão, trong lòng ta có cái gì? Lão đạo sĩ đón lấy ánh mắt của y, Tâm ca từng nói với ta về tâm học. Ta cũng học được rất nhiều. Nhưng có một câu gọi là thầy thuốc không tự chữa cho mình, ngươi nên hiểu. Y nói đến đây, Lý Vân Tâm động thân giơ tay lên, ngươi không muốn. Lão đạo sĩ lắc đầu, không đâu. Chỉ là nói chuyện như trước đây thôi. Thân thể Lý Vân Tâm liền một lần nữa rệu rã, vậy ngươi nói tiếp đi. Ngươi nên hiểu, trên người ngươi có một số việc, có thể là chính ngươi tự làm với mình, nhưng bản thân lại không hề hay biết. Lão đạo sĩ liền tiếp tục nói. Ví dụ như ngươi nói ngươi kiếp trước vô tình vô dục, nhưng lại rất muốn trải nghiệm thử. Kết quả đến cuối cùng có lẽ đã trải nghiệm được, nhưng loại cảm giác đó cũng mang đến cho ngươi nhiều tiếc nuối hơn. Cho nên ngươi đã báo thù 10 năm. Nếu một loại tình cảm nào đó trước hết cho ngươi niềm vui nhất thời, rồi lại cho ngươi 10 năm đau khổ, ngươi hẳn sẽ e sợ nó chứ. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm mặt tuyết một hồi, khẽ tự nhủ, ngươi nói là. Ta lúc trước được người ta thu dưỡng, chậm rãi học được cái gì gọi là y, dừng lại một chút, lướt qua từ đó. Nhưng vừa mới cảm nhận được, thì người đó đã chết rồi. Vì vậy mà mang đến cho ta sự căm hận, đau khổ tột cùng. Sau đó đến kiếp này. Lưu Công Tán thấp giọng nói. Ngươi đối với thứ tình cảm đó e sợ như cọp. Nhưng trong lòng lại khao khát nó. Thế là ngươi vừa tự xây dựng cho mình một bức tường phòng ngự trong tâm, lại vừa muốn phá bỏ nó đi. Ngươi nói lúc trước ngươi có tâm cảnh thái thượng vong tình là thật sự thái thượng vong tình sao? Hay là cũng như những kẻ tu hành của đạo thống, kiếm tông, đều là vô tình giả tạo. Nhưng những điều này có lẽ không phải là do chính ngươi có ý thức làm ra. Tiềm thức của ngươi đã hoàn thành việc này muốn bảo vệ ngươi. Nhưng chính ngươi thì sao, lại không muốn sự bảo vệ này. Cho nên tâm ca hẳn là rất khó chịu đi. Lý Vân Tâm không nói gì. Lão đạo sĩ lắc đầu, cho nên không có gì phải sợ. Ngươi vốn là một người hiểu được yêu ghét. Kiếp này, ngươi cảm thấy có người yêu thương mình, nên đã trải nghiệm. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện tất cả không phải như vậy, ai cũng sẽ vì thế mà đau khổ. Điều này không có gì phải sợ. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hắn lừa ta chưa chắc đâu. Lão đạo sĩ thấp giọng thở dài. Thiên hạ làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con mình chứ? Tâm ca, họ phải lợi dụng ngươi là thật, nhưng tình cảm chưa chắc không phải là thật. Sống cùng nhau mười mấy năm lại là do chính mình sinh ra. Ngay cả mèo con chó con còn có tình cảm. Huống chi là người. Lý Vân Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, những lời này ngươi tin không? Lưu Công Tán nhìn y, nếu từ lúc ngươi rời núi đến trước đêm nay, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của người một nam cư. Vậy thì những lần ngươi gặp dữ hóa lành, trở về từ cõi chết, lẽ nào không có một chút yếu tố của hắn trong đó sao? Có lẽ Lý Thuần Phong kia, cũng đã vì ngươi mà làm rất nhiều chuyện rồi. Lý Vân Tâm chậm rãi ưỡn người lên, nhíu mày, ngươi nói đỡ cho hắn. còn muốn ta phải mang ơn hắn à? Lão đạo sĩ liền không nói gì nữa, chỉ nhìn y nhìn được ba bốn hơi thở, thân thể Lý Vân Tâm mới thả lỏng. Ai? Y thở dài. Thôi được. Cho nên những điều này, Tâm ca ngươi cũng hiểu. Trên đời này khó có ai thông minh hơn ngươi. Ngươi chỉ là cần chút thời gian để suy nghĩ mà thôi. Lưu Công Tán nói đến đây, dừng lại một lúc. Rồi nói tiếp, ta cũng cần chút thời gian để suy nghĩ. Câu nói sau khiến Lý Vân Tâm nhíu mày, cái gì? Ngươi muốn gì? Lão đạo sĩ cúi đầu, mỉm cười, ta còn có nợ phải trả, phải tính sổ. Nợ? Nợ người ta chứ sao? Lão thở dài nói. Ta nợ người ta hai mạng ba mạng chứ. Ngày đó trên quân sơn, ta nói cho đám người đó biết Thư Khắc và Tư Cơ ở Bạch Long Khẩu Tam Hoa, cả đứa bé Gia hơn nữa, cũng đều ở đó. Ngươi là vì cứu ta. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói. Nhưng cũng là ta nói ra. Lão đạo sĩ cũng nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm. Ta là vì cứu ngươi. Nhưng cũng là hại họ. Nếu trong lòng ta không có một chút áy náy nào, thì có khác gì cầm thú đâu. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, ngươi cảm thấy ta là cầm thú. Ngươi cũng hổ thẹn. Lão đạo sĩ nói. Chỉ là sự áy náy của ngươi đối với họ, đều đã chuyển sang người ta. Nếu không, ngày ngươi tiến vào Vân Sơn, cớ gì lại đi tìm ta và Sơn Kê? Lúc đó, bên ngoài toàn là yêu ma và tu sĩ huyền môn. Bất kỳ bên nào phát hiện ra ngươi, ngươi đều phải chết chắc. Nhưng ngươi đã tốn rất nhiều công sức để vào địa lao, lẽ nào đó là phong cách làm việc của ngươi sao? Lý Vân Tâm nhíu mày, phất tay, nói những cái này có ích gì? Nó sẽ trở thành tâm ma của ta. Lưu Công Tán lại thở dài. Tâm ca. Ta lúc trước là một họa sĩ lang thang. Có lẽ nếu cứ nghèo khó thêm 120 năm nữa, cũng sẽ qua hết kiếp này. Nhưng ngươi đã cho ta một lựa chọn khác. Cho ta tu hành, đắc đạo, thoát thai hoán cốt. Nhưng cả ngươi và ta đều biết, cách tu hành của đám đạo sĩ, kiếm sĩ huyền môn là tà đạo. Người tu hành không thể vô tình như họ. Nếu không thì tu vi, trường sinh, là để làm gì? Cho dù không phải vì ai đó nói, vì thương sinh, thì cũng nên là vì chính mình. Nhưng nếu nói vì mình tu hành mà lại vứt bỏ hết tình cảm dục vọng, thì ngay cả chính mình cũng không còn nữa. Cho nên mấy ngày nay ta đang suy nghĩ nên là như thế nào. Lưu Công Tán chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo trên mặt tuyết. Bây giờ ta đang tu hành, thì phải tu như thế nào? Huyền môn là một con đường tà đạo. Ta không thể đi theo con đường đó. Người tu hành, nên là so với phàm nhân, càng phải hiểu rõ hơn về tình, yêu, buồn, khổ. Lòng mang trắc ẩn, trải nghiệm và quan sát vạn vật như thể đang trải nghiệm và quan sát chính cơ thể mình. Nhưng chính vì thấu hiểu, nên mới có thể buông bỏ. Vì thấu hiểu nên không sợ hãi, vì thế mới có thể thản nhiên buông xuống. Y nói đến đây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm một lúc lâu, cho nên, ta không buông xuống được những người mà ta mắc nợ. Huyền môn xem đây là đại kỵ. Ta lại cảm thấy, đây chính là bước đầu tiên của tu hành. Lý Vân Tâm im lặng không nói. Gió đêm trong rừng lại thổi qua, quét lớp tuyết động trên cây xuống đầu y, y mới khẽ nói, ngươi định làm gì? Ngày đó tập kích động đình có những môn phái nào, ta đều ghi nhớ trong lòng. Ai còn sống, ta cũng còn nhớ. Ngày đó trên Vân Sơn, hẳn là có một người. Trưởng môn Thượng Thanh đang định phái. Quy Nguyên Tử. Lý Vân Tâm nói. Đúng vậy. Lưu Công Tán gật đầu. Người này cũng là một trong những hung thủ. Ta nhất định phải trừ khử hắn. Lý Vân Tâm liền chìm vào im lặng một lúc lâu. Ngày đó trên Vân Sơn, Tam Hoa dẫn y đến Tiểu Vân Sơn, y đã đi ngang qua sơn môn của Thượng Thanh đang định phái. Nhưng lúc đó y có việc quan trọng hơn phải làm, nên định bụng sau này sẽ tìm Quy Nguyên Tử đó tính sổ. Nhưng sự việc luôn có biến hóa, cuối cùng y từ Vân Sơn trốn thoát, mà bên trong đã loạn cả lên, nên cũng không đi tìm Quy Nguyên Tử gây sự nữa. Thực ra chuyện này người làm đại sự đều nên hiểu. Đương thời có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần xử lý, có rất nhiều người quan trọng hơn cần phải để ý, không thể nào vì một Quy Nguyên Tử mà trì hoãn thêm thời gian. Đại thế thiên hạ quan trọng một khi đại sự thành, Quy Nguyên Tử không thoát được. Những hy sinh đó, cuối cùng cũng sẽ cho họ một lời giải thích. Trong lòng y nghĩ như vậy, nên đã làm như vậy. Nhưng đến lúc này, y mới nhận ra Lưu Công Tán bên cạnh mình là một con người sống sờ sờ, độc lập. Cho dù là tùy tùng, thuộc hạ gì đi nữa, cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Huống hồ trong lòng y, Lưu Công Tán còn hơn thế rất nhiều. Thời gian trôi qua, Lý Vân Tâm quen với việc mình đưa ra quyết định, còn Lưu Công Tán chỉ cần chấp hành, phụ trợ là được. Phần lớn quyết định của y đều đúng. Cả y và lão đạo sĩ đều thu được rất nhiều lợi ích từ đó. Dần dần lão đạo sĩ đã dẫn y vào vị thành này, gương mặt cũng có chút mơ hồ. Khi Lý Vân Tâm làm việc, lão luôn đi theo, điều này khiến y bắt đầu cảm thấy, đó là một chuyện rất tự nhiên, một vài bí mật, bất an, có thể giao cho lão. Lão đối với y là một sự tồn tại rất phức tạp. Nhưng vào đêm nay, Lý Vân Tâm nhận ra, sự tồn tại này cũng giống như mình, có một thế giới tinh thần độc lập và phức tạp. Ví dụ như món nợ của lão. Một lúc lâu sau, Lý Vân Tâm mới nói, Quy Nguyên Tử là chân cảnh. Nếu còn sống ngươi đi tìm hắn báo thù, ngươi sẽ chết. Lưu Công tán cười, đây là món nợ của ta. Ta nếu thật sự chết, chính là trả nợ. Im lặng một hồi. Lý Vân Tâm lại nói, còn có món nợ khác nữa phải không? Còn có món nợ của nàng. Lưu Công tán nói, nàng tuy đã thi cốt không còn, nhưng vẫn còn thân tộc. Nếu ta giết được Quy Nguyên Tử mà không chết, cũng phải vì họ làm chút chuyện. Lý Vân Tâm liền không nói gì nữa. Chờ một lúc, y bỗng nhíu mày lại, tức giận nhìn lão, ta ở trong đội xe của Hồng Phúc Tiêu Cục, cứu ngươi từ tay kiếm sĩ. Lại dạy ngươi tu hành, người ngươi mắc nợ nhiều nhất chính là ta. Vậy món nợ của ngươi đối với ta thì sao? Lão đạo sĩ cười khẽ, món nợ của ngươi, ta sợ là khó trả hết. Nhưng cho ta trả xong những món này trước đã rồi sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Từ từ trả ha. Lý Vân Tâm nói một mình như bị thần kinh. Được thôi, từ từ trả, trước có một Lý Thuần Phong, một Thượng Quan Nguyệt, chết rồi. Đêm nay tìm được, lại đi mất. Bây giờ ngươi cũng muốn đi từ từ trả, ngươi lấy gì để trả? Lấy mạng ra mà trả à? Nói lời này, y bỗng từ trên đá đứng dậy, biểu cảm trở nên rất đáng sợ, bây giờ liền lấy mạng ngươi ra mà trả. Lưu Công Tán sững sờ. Nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày, thất thanh nói, Tâm ca, không được. Thứ đó quý giá vô cùng. Lý Vân Tâm đã đưa tay chỉ về phía lão, ta lại cứ muốn. Y bây giờ chính là huyền cảnh. Mà tất cả những gì Lưu Công Tán tu luyện, đều là do y truyền thụ. Cho nên chỉ một chỉ này, thân thể lão đạo sĩ liền bị ghì chặt, ngay cả thần sắc cũng cứng lại trên mặt. Lý Vân Tâm nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, trở tay vung một cái lên tảng đá. Tảng đá lớn nhất thời bị cắt thành hai nửa, mặt cắt nhẵn như gương. Sau đó, Lý Vân Tâm dùng ngón tay làm đao, vận khởi yêu lực bắt đầu khắc họa lên trên đá. Chuyện này y lần đầu tiên làm là ở vị thành. Lấy dương khí của 30 vạn bá tánh vị thành, vẽ ra một chính mình khác, để bảo vệ thần hồn và thần trí của mình không mất. Khi đó là hư cảnh, bây giờ đã là huyền cảnh. Làm lại chuyện tương tự, há chỉ có thể dùng từ xe nhẹ đường quen để hình dung. Chỉ mất một khắc thời gian. Lưu Công Tán đó, đã bị y vẽ lên trên tảng đá này. Sau đó, y nhìn chằm chằm Lưu Công Tán đang bị định trụ, quan sát kỹ một hồi lâu, mới nói, được. Ngươi phải trả nợ, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi với bộ dạng này đi trả nợ hừ, chẳng phải là đi tìm chết sao? Là vì cảm thấy mắc nợ quá nhiều người, bây giờ lại giúp ta thoát khỏi hiểm cảnh, nên cảm thấy mình có thể đi chết, có thể khiến mình thanh thản à? Này trên đời này làm gì có chuyện thiếu nợ người ta, rồi cứ thế chết là xong. Bây giờ trả không xong cũng không sao, cứ nhớ kỹ, từ từ trả. Bây giờ ta sẽ cho ngươi có thể từ từ trả món nợ của ta. Nói lời này, cổ tay y khẽ vung trong hư không. Xoạt một tiếng, trong lòng bàn tay y mở ra chiếc quạt xếp. Bên trong mặt quạt này, có cất giấu mấy vạn vong hồn mà y đã thu thập trên chiến trường lúc trước. Bây giờ, y vận khởi thần thông, vung quạt về phía tảng đá. Yêu lực bàn bạc liền tràn hết vào bức chân dung trên tảng đá, dùng hết gần một nửa. Sau đó, Lý Vân Tâm xoẹt một tiếng khép lại cây quạt. Lại nhìn chằm chằm Lưu Công Tán một hồi lâu, từ trong lòng bàn tay lật ra một miếng vảy nhọn, một chưởng đánh vào người Lưu Công Tán, khiến máu thịt văng tung tóe. Nhục thân của Lưu Công Tán đã bị hủy, chỉ còn lại một tàn hồn bơ vơ đứng tại chỗ. Giống như tất cả những quỷ hồn sau khi chết, trong khoảnh khắc đầu tiên đều mờ mịt, hoang mang, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lý Vân Tâm không do dự. Lại nắm tay một lần nữa đánh cho tàn hồn này cũng hồn bay phách tán. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Đến lúc này trong rừng cây trở lại yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, bề mặt tảng đá xanh kia phát ra ánh kim quang mờ ảo, nổi lên từ bên trong bức chân dung của Lưu Công Tán. Lại có ngàn vạn sợi kim quang quấn lấy nhau, du tẩu, chậm rãi cấu thành nên các quan khiếu kinh lạc, tuyết sơn khí hải của một con người. Tinh hồn cũ đã diệt. Nhưng thần hồn mới từ trên tảng đá này đứng dậy. Thần hồn được khắc họa bởi một trong hai vị đan thanh đạo sĩ huyền cảnh duy nhất đương thời, đã sao chép hoàn hảo dáng vẻ, tính cách, ký ức và tất cả các đặc điểm của Lưu Công Tán. Đây cũng chính là chuyện Lý Vân Tâm đã làm với chính mình ở vị thành. Hắn mới sinh ra so với hắn lúc trước, ở một ý nghĩa nào đó là hai người hoàn toàn độc lập. Nhưng cũng đều là chính mình y, thần hồn mới của Lưu Công Tán này trừng mắt, rồi bỗng nhiên rùng mình một cái thật mạnh. Cảm giác này Lý Vân Tâm cũng đã từng trải qua. Thần hồn của con người ẩn giấu trong nhục thân, khó mà tách rời. Sau khi chết, quỷ hồn hóa ra chỉ là thần hồn không trọn vẹn, tri giác đều chậm chạp hơn rất nhiều. Lưu Công Tán bây giờ lại là một trường hợp đặc biệt, một thần hồn hoàn hảo không tì vết, nhưng lại không có nhục thân để chứa đựng. Giống như một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên bị lấy ra khỏi cơ thể mẹ, đặt trong không khí lạnh lẽo. Sau đó, lão nhìn xung quanh, vẫn thất thanh nói, không được, nhưng giọng nói của lão chỉ như một tiếng thì thầm khuấy động trong không khí, như gió đêm thổi qua rừng cây. Lý Vân Tâm nhìn lão một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là được. Rồi y lấy miếng vảy nát kẹp trong lòng bàn tay, đánh một cái vào trong thần hồn của Lưu Công Tán. Một trận chấn động vô hình lướt qua cơ thể lão đạo sĩ, hình dạng của lão xảy ra biến hóa nhỏ. Lần đầu tiên Lý Vân Tâm gặp Lưu Công Tán, lão đạo sĩ này vóc người không cao lắm, hơi còng lưng, cũng gầy gò. Là một hình mẫu rất điển hình của một người giang hồ thất thế. Sau này tu tập Thiên Tâm Chính Pháp do y truyền thụ, tóc bạc biến thành tóc trắng, thân thể cũng tráng kiện hơn. Hơn nữa vì đã đạt đến hư cảnh, có hiệu quả thoát thai hoán cốt, vóc người cũng cao lớn hơn. Trước đêm nay, nhìn lão đã là một đạo trưởng có khí phái, uy nghi. Nhưng lúc này, lại thay đổi một chút. Thân thể lại một lần nữa cao lên, dáng vẻ cũng trẻ ra. Lúc trước nhìn như 40, 50 tuổi, bây giờ trông chỉ hơn 40. Ánh mắt sáng ngời, sắc mặt hồng nhuận. Nếu chỉ nhìn bóng dáng của lão trong đêm tối, người biết chuyện có lẽ sẽ tưởng đây là Thông Thiên Quân, nhai tí ngày trước. Thực tế, miếng vảy nát mà Lý Vân Tâm đánh vào cơ thể lão, chính là thứ y đã giữ lại từ trên người nhai tí sau khi giết chết hắn. Ở vị thành, y đoạt xá ly vẫn, chính là nhập vào một miếng vảy đó. Bây giờ, y lại dùng thủ đoạn tương tự cho Lưu Công Tán này. Mọi chuyện xảy ra cực nhanh. Khi thân thể của Lưu Công Tán cuối cùng thành hình, đứng trên mặt đất, những mảnh huyết nhục thuộc về cơ thể cũ của lão trên tuyết vẫn còn bốc hơi nóng hừng hực. Lưu lão đạo mới sinh ra này lập tức kêu lên, sao ngươi lại dùng nó cho ta? Đến lúc này, lão tự nhiên hiểu ra đây là dùng chỗ trống của nhai tí. Chuyện này, sau khi Lý Vân Tâm cứu lão ra khỏi Vân Sơn đã nói với lão rồi. Long tộc khác với người và yêu khác, là có chỗ trống. Lúc trước Ly vẫn chết, liền trống ra một chỗ trống. Theo cách nhìn của Lý Vân Tâm, cái gọi là chỗ trống này giống như một chức quan. Lúc trước Ly vẫn chết đi, vị trí ủy viên thường vụ thứ 9 của Long tộc liền trống. Nếu có người ngoài, thông qua phương thức nào đó có thể lấp mình vào chỗ trống này, thì cũng sẽ chiếm được chức quan này. Chỗ trống là sắt thép, người trên chỗ trống lại là nước chảy. Lý Vân Tâm ở Vân Sơn vì cử công tử tái tạo thân yêu chân cảnh, cũng không dùng đến chỗ trống này. Bởi vì thứ này cực kỳ quý giá. Trở thành Long tử, sẽ có được nhục thân cường tráng nhất thế gian. Không cần tu hành, cũng sẽ có tuổi thọ kéo dài. Rất nhiều người tranh quyền đoạt lợi, cũng chỉ vì một chữ mệnh. Trừ một vài tồn tại chí cường trong thiên hạ, sự cám dỗ trở thành Long tử nhai tí như thế này, ai có thể chịu đựng được. Nhưng Lý Vân Tâm bây giờ chỉ nhìn chằm chằm lão, không nói gì. Lưu Công Tán cuối cùng cũng nhíu mày, đấm ngực dậm chân, ai, ai? Ai, là ta không phải? Lão dường như vừa tức giận, vừa hối hận vô cùng. Vì thế, lão nhấc chân hung hăng dậm xuống đất. Nhất thời, một đám tuyết lớn bay tung tóe, chỗ đặt chân của lão bị dậm thành một cái hố to. Lão không ngờ mình lại có sức mạnh như vậy, trong chốc lát sững sờ. Nhưng lập tức lại nói, là ta không phải. Không nên vào lúc này nói những chuyện đó. Ngươi có cái chỗ trống này, ngươi có cái chỗ trống này mang đến Long đảo, có thể làm được bao nhiêu chuyện. Sao lại cho ta? Lý Vân Tâm vẫn im lặng, mím chặt môi. Một lúc lâu sau mới nói, ngươi phải trả nợ, đi đi. Đừng quản ta. Lưu Công Tán liên tục thở dài, ai? Bây giờ ta đi thế nào đây? Ta vốn nghĩ, Long đảo kia nguy cơ tứ phía. Ta đi cùng ngươi không khỏi là gánh nặng, chi bằng lúc này tách ra. Nhưng bây giờ ngươi cho ta cái này ta còn đi thế nào được? Lão lắc đầu. Sự bực bội trong lòng dần dần biến thành bất đắc dĩ, tiếng thở dài cũng nhỏ đi. Thôi, thôi. Ta không đi nữa, ta đi cùng ngươi đến Long đảo. Lý Vân Tâm nghe lão nói lời này, lại nhìn chằm chằm lão một lúc lâu. Bỗng nhiên lại xoay cổ tay lại đưa chiếc quạt xếp trong tay, hư không đánh về phía Lưu Công Tán. Chiêu này cực nhanh, lão đạo sĩ không kịp trốn tránh. Nên đành sẵn sàng đón nhận. Giống như lúc Lý Vân Tâm mới đoạt xá cửu công tử, vừa mới thành Long tử, yêu lực liền trống rỗng, chỉ có cảnh giới mà thôi. Giống như một vị quan mới nhậm chức, không có tâm phúc, không có thế lực của riêng mình. Phải từ từ tu hành, tích lũy yêu lực, mới có sức mạnh cường đại. Lúc trước, nhai tí là tu vi huyền cảnh đệ nhị giai, cảnh giới đại thành huyền diệu. Bây giờ, lão đạo sĩ kế thừa cảnh giới này, nhưng yêu lực lại gần như bằng không. Mà Lý Vân Tâm lại đánh tới một chiêu này liền cưỡng ép luyện hóa yêu khí từ những vong hồn còn lại trong quạt, toàn bộ đánh vào cơ thể Lưu Công Tán. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cường đại không thể chống đỡ đã đẩy lão lên đến thực lực đỉnh phong chân cảnh, quả nhiên là một bước lên trời. Đến đây những vong hồn thu thập được từ trận chiến yêu đạo đó, cuối cùng đã bị y dùng hết. Lưu Công Tán cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, sắc mặt lại một lần nữa trở nên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lão nhíu mày vận khí, dường như muốn ép yêu lực trong cơ thể ra ngoài. Nhưng lão vẫn chưa thể sử dụng thân thể mới này một cách thoải mái, trong chốc lát chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể bị đẩy đến mức bành trướng, khuấy động, lại không tìm được cách nào để phát tiết ra ngoài. Thế là lão dựng mày, lần đầu tiên nổi giận với Lý Vân Tâm, ngươi làm cái gì vậy? Nổi tính khí gì thế? Làm cái tính trẻ con gì vậy? Nói lời này, lão lại dậm chân, khó khăn lắm mới có được, lại phá sạch cả rồi. Lão lúc trước từng vào rừng làm cướp, nhưng cũng không phải là ác tặc hung ác, phần lớn là làm quân sư. Người ta đặt cho lão biệt hiệu quỷ toán tử, cũng là vì lão thường không biểu lộ hỉ nộ. Sau này vì cái chết của vợ con mà nản lòng thoái chí, mai danh ẩn tích làm họa sĩ dạo phố, sau đó cơ duyên xảo hợp đến miếu Long Vương ở Vị Thành, miễn cưỡng sống qua ngày, đều là một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Sau này kết bạn với Lý Vân Tâm, làm việc cũng dụng tâm hơn, chưa từng nổi giận bao giờ. Lão đã sống trên đời 50-60 năm, đã quen với thế thái nhân tình. Gặp Lý Vân Tâm tuy cảm thấy không phải người thường, cũng có nhiều chỗ khác thường. Nhưng vì tuổi tác, vì tính tình của Lý Vân Tâm luôn có chút tình cảm của bậc cha chú đối với con cháu. Cho đến bây giờ, vì chuyện hệ trọng đại, cuối cùng đã nổi nóng. Lông mày dựng thẳng, mặt cũng đỏ bừng. Chỉ nhìn bề ngoài của hai người rất giống một đôi ông cháu, hoặc cha con đang cãi nhau. Lý Vân Tâm vốn cũng đang trừng mắt, âm trầm nhìn chằm chằm lão. Nhưng thấy bộ dạng của Lưu Công Tán như vậy, y lại sững sờ, dường như cơn giận ngút trời ban đầu, bị chặn đứng, ngưng lại trong cơ thể. Một lúc lâu sau, y lùi lại một bước, nhắm mắt lại. Lại chờ một lúc, mới mở ra, thở dài, được rồi. Được rồi. Lão Lưu, được rồi ngươi đi đi. Y vốn cũng bảo Lưu Công Tán đi. Nhưng lúc trước là đầy tức giận, bây giờ giọng điệu lại bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh đó dường như cũng có chút hối hận và tự trách giống như Lưu Công Tán. Điều này ngược lại khiến lão Lưu cũng đỏ mặt, nhíu mày, cũng sững sờ. Hai người đứng trong đêm đông, trong tuyết loạn, im lặng một lúc lâu. Lão Lưu mới đi hai bước đến trước mặt Lý Vân Tâm, Tâm ca, ngươi đây là sao vậy? Lý Vân Tâm im lặng nhìn lão một hồi lâu, lắc đầu, ngươi nói đúng. Ta là một đứa trẻ. Ta là mình là mẩy, tính khí trẻ con. Thấy bộ dạng này của y, Lưu Công Tán ngược lại thực sự đau lòng. Vội nói, những lời đó đều không tính. Lý Vân Tâm lại cười một cách ảm đạm, đưa tay ngắt lời lão, không. Ngươi nói không sai. Ta cứ ngỡ Thượng Đế đã chết. Còn ta là mặt trời. Một câu nói đó Lưu Công Tán hiểu mà như không hiểu, không biết cái gọi là Thượng Đế có phải là Hạo Thiên Thượng Đế trong truyền thuyết dân gian không. Nhưng cuối cùng cũng có thể hiểu được ý của Lý Vân Tâm. Định nói gì đó, lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, ai? Chuyện này, trước khi lên Vân Sơn ta đã nói với Tô Sinh rồi. Khi đó ta nói, mỗi người đều cảm thấy mình là nhân vật chính của thế giới này, dù chỉ là một kẻ ăn mày vô danh cảm nhận về thế giới này cũng là lấy mình làm trung tâm mà hiện ra. Ha ha, khi đó ta cảm thấy mình đã nhìn thấu. Nhưng cho đến hôm nay, mới phát hiện mình vẫn chưa thấu triệt. Ai? Các ngươi đều là bối cảnh. Lý Vân Tâm lắc đầu thở dài. Lại lùi hai bước, ngồi xuống trên nửa tảng đá nhẵn bóng. Các ngươi đều là bối cảnh, người khác cũng đều là bối cảnh. Ta nghĩ chuyện của ta nghĩ tâm tư của ta nghĩ nỗi lo của ta, ai cũng cảm thấy mình là người tủi thân nhất, khổ sở nhất, mà khó lòng cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Nói đến đây, y nhìn Lưu Công Tán, dường như rất cảm khái, ngươi lão Lưu ngươi vẫn luôn xoay quanh ta. Trải nghiệm tâm tư của ta, thấu hiểu nỗi thống khổ của ta dần dần coi đó là điều đương nhiên, quen thói. Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng có nỗi tủi thân, nỗi thống khổ của ngươi. Lưu Công Tán khẽ lắc đầu, Tâm ca, đừng nói những lời này. Tất nhiên phải nói. Lý Vân Tâm cúi đầu. Dừng một chút, khẽ nói, đúng vậy. Ta tủi thân, khổ sở. Cha mẹ sinh ra ta có thể là những người đang tính toán hại ta. Lừa ta rằng họ đã chết, khiến ta đau khổ một trận, kết quả lại chạy đi tìm người khác trên đường đi gặp đủ loại kẻ thù mạnh, chém chém giết giết, sinh sinh tử tử, tình cảnh thật là nguy hiểm. Nhưng mà ngươi cũng khổ sở mà. Người thân nhất bị bạn bè giết chết, khổ sở. Cảm giác này ta bây giờ có lẽ cũng khó mà trải nghiệm được. Theo ta, cuộc sống long trời lỡ đất nhưng ngươi lúc trước là một phàm nhân. Ngươi phải thích ứng lại với những ngày tháng này, ngươi không có ngón tay vàng, không có kinh nghiệm từ kiếp trước. Những chuyện này đối với ngươi hẳn là khó khăn biết bao. Lưu Công Tán liên tục thở dài, khoát tay, không nhắc nữa ai, không nhắc nữa nhưng Lý Vân Tâm không dừng lại, một thời gian trước thì quỳ tử. Ai? Tình cảm của ngươi và nàng, chỉ có chính các ngươi mới hiểu. Ta vốn không phải là người hiểu rõ về phương diện tình cảm này không phải xảy ra trên người mình, ta càng khó hiểu hơn. Lão Lưu ta bây giờ ta vừa mới gặp Lý Thuần Phong, sau khi nói chuyện với hắn. Lại nghĩ đến cảm giác của ngươi ta cũng không dám nghĩ ngươi đã khó chịu đến mức nào. Lúc trước thì quỳ tử bị trọng thương sắp chết ta vốn có thể cứu nàng. Lý Vân Tâm nắm chặt tay, khẽ đấm lên tảng đá. Nhưng ta đã nghĩ thế nào? Muốn cứu, thì phải cứu cho thành một người sống hoàn chỉnh. Nếu không thì cứ chờ đã vạn nhất không chờ được mà chết, cũng còn tốt hơn là trở thành một con rối, một quỷ tu. Ta đều không nghĩ đến ngươi. Đối với ngươi mà nói, cho dù là mỗi ngày nhìn thấy thi thể của nàng trong quan tài băng, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút phải không lúc trước ta không hiểu. Sau khi gặp Lý Thuần Phong, ta cũng đã cảm nhận được nhưng không thể nào bằng được một phần vạn của ngươi khi đó. Lão Lưu, ở điểm này, ta có lỗi với ngươi. Lý Vân Tâm nói những lời này, Lưu Công Tán cuối cùng cũng trầm mặc. Lão không còn thở dài, cũng không nói gì thêm. Một lát sau, lão quay người đi, cuốn tay áo lau mắt. Lý Vân Tâm liền lại cười, con người ta à không có tim gan. Làm người, làm quỷ, làm yêu cũng chẳng sao. Nhưng ngươi lại có tim gan ta thành yêu, ngươi theo ta cũng đã giết người. Dưới chân Vân Sơn, ngươi lại nhìn thấy ta cùng một đám yêu ma bàn chuyện chia cắt thiên hạ, nói chuyện nhân đạo hạo kiếp. Ta không có đạo đức lương tâm gì, nhưng ngươi có. Ngươi vì cứu ta mà mấy tiểu yêu đó chết, trong lòng ngươi canh cánh. Y nói đến đây, lại lắc đầu, kiếp trước của ta đã từng khai thông tâm lý cho một số người nổ súng, giết người. Tình huống đó mà những người kia còn như vậy huống chi là ngươi. Lưu Công Tán đưa lưng về phía y, rung giọng nói, Tâm ca, đừng. Lý Vân Tâm gật đầu, ừm. Không nói nữa. Lưu Công Tán đứng giữa tuyết loạn, Lý Vân Tâm ngồi trên tảng đá. Hai người cứ như vậy một hồi, Lý Vân Tâm mới lại khẽ nói, cho nên, Lão Lưu, ta nói thật. Ngươi đi đi. Mấy lời quý giá vô cùng gì đó cũng không cần nhắc lại nữa. Những việc ngươi đã làm cho ta xứng đáng với gấp 10 lần sự đền đáp này. Thứ này không cho người mình tin tưởng, thì còn có thể cho ai? Lưu Công Tán mới lại từ từ quay người lại, Tâm ca. Ngươi bộ dạng này, ta sợ là không yên tâm. Lý Vân Tâm nhìn lão, không yên tâm cái gì? Cảm thấy ta bây giờ giống như người cảm thấy mềm yếu, mờ mịt, có nhược điểm à? Lão đạo sĩ im lặng. Lý Vân Tâm liền đứng dậy. Khẽ thở ra một hơi, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, ta không thể lại là một đứa trẻ. Có một số người, cho dù đến lúc chết, tâm lý cũng chưa thực sự trưởng thành. Ta có lẽ chính là loại người đó. Lý Vân Tâm cười. Chỉ là một hình thức biểu hiện khác mà thôi. Hắn cười một nụ cười khó nói là phiền muộn hay là sầu não. Nhưng trong mắt Lưu Công Tán, nó thật khó coi và ẩn chứa ý vị phức tạp. Vì vậy, nhất thời hắn cũng không biết phải an ủi thế nào. Trước kia, mỗi khi Lý Vân Tâm chợt sa sút khổ sở, hắn đều có thể nói vài lời, khuyên cậu mau chóng phấn chấn lên. Nhưng bây giờ, chính lão đạo này trong lòng cũng có quá nhiều phiền não ưu sầu. Nếu không phải thực sự khó lòng chịu đựng, đã đến cực hạn của người thường, thì cớ sao lại nói ra vào đêm nay, vào lúc này chứ? Cho nên, hắn cũng đành im lặng, chỉ có thể cùng Lý Vân Tâm đứng đối mặt nhau. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, Tâm ca, vậy ngươi ta muốn nghĩ xem, rốt cuộc ta muốn làm chuyện gì? Lý Vân Tâm khẽ thở dài, đi hai bước rồi ngồi xuống một tảng đá. Ta có lẽ không nên tiếp tục sống như thế này nữa. Sống như thế này là sống như thế nào, Lưu Công Tán không rõ. Thực ra, đại đa số người cũng không rõ. Họ sinh ra, đến với thế giới này, bất luận là hoàn cảnh xung quanh hay điều kiện trưởng thành đều không thể lựa chọn. Rất nhiều người có lẽ có những suy nghĩ, những ước mơ như vậy, nhưng cuối cùng đều bị giới hạn bởi hiện thực. Nhiều khi, một người sau này trở thành bộ dạng gì không phải do chính họ quyết định, mà là do hoàn cảnh đã nhào nặng họ thành như thế. Những người này nếu không có gì bất ngờ, quỹ đạo cuộc đời từ lúc sinh ra đã được định sẵn, một cái nhìn là thấy được đến cuối cùng, thì cần gì phải suy nghĩ nên sống như thế nào nữa. Chỉ có một số rất ít kẻ may mắn, sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Họ có thể quyết định con đường sau này của mình nên đi như thế nào. Nhưng dù là những người này, cũng vẫn có rất nhiều ràng buộc. Lưu Công Tán của một năm trước thuộc về đại đa số người kia. Bây giờ hắn đã là kẻ về sau, có tuổi thọ lâu dài và sức mạnh vượt trội, cho nên có thể thử làm những điều mình mong muốn. Ví như hôm nay, là trả nợ. Còn về phần Lý Vân Tâm, lão đạo liền nhíu mày, Tâm ca nói vậy là có ý gì? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi thở dài, trước kia, ta không biết mình sống vì cái gì. Phàm nhân bị thế sự ràng buộc, sống quả thật rất khổ. Nhưng ít ra họ biết mình sống vì cái gì, sống vì cha mẹ, sống vì vợ con. Cũng có người nói muốn sống vì chính mình. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, thật sự chỉ sống vì chính mình thì cũng giống như ta trước kia, không biết tại sao. Chính mình là cái gì đây? Là một con người, nhưng cũng gánh vác rất nhiều kỳ vọng, tình cảm của người khác. Mỗi khi nói đến khái niệm chính mình, thực ra không phải nói về một cá thể, mà là một tấm lưới được tạo thành từ tất cả các mối quan hệ tình cảm, quan hệ xã hội trên người hắn, cùng với một cái điểm. Nếu không có tấm lưới này, ví như trên thế giới này chỉ có một người. Vậy hắn dùng cái gì để chiều chuộng chính mình? Đây thực ra chẳng có gì để chiều chuộng cả. Lý Vân Tâm khẽ nói, điểm này, ta biết. Ta ở trên đời này như cưỡi ngựa xem hoa, không đặt bất kỳ ai vào trong lòng. Nhân gian phồn hoa đối với ta như mây khói thoảng qua, nhưng rồi cũng có lúc nhàm chán. Ta thật ra nên cảm ơn Cửu công tử, cảm ơn Cộng Tế hội, cảm ơn Huyền môn Mộc Nam cư, nếu không phải những kẻ đó đẩy ta vào hiểm cảnh sinh tử, có lẽ ta đã chán ngán thế giới này nhanh hơn rồi. Đến lúc đó có lẽ chỉ có con đường tự sát là lựa chọn tốt nhất. Lão đạo nghe câu này định mở miệng, nhưng Lý Vân Tâm lại lắc đầu cười, cô độc. Đứng ở nơi cao không tránh khỏi giá lạnh. Cho nên dù sao cũng phải níu giữ một thứ gì đó. Đời người là biển rộng mênh mông, con người là chiếc thuyền cô độc. Không muốn trôi dạt theo dòng, thì phải có cho mình một điểm neo. Lưu Công Tán nghe những lời này, như có điều suy ngẫm. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đột nhiên hỏi, Tâm ca trước kia không có điểm neo này sao? Lý Vân Tâm cười lên, để lộ hàm răng trắng bóng, ngươi hỏi là trước kia nào? Lão đạo do dự hồi lâu, cuối cùng nói một câu hắn đã muốn nói từ rất lâu, có thể kể hết ra được không? Lúc này đêm đã khuya. Mây tan trăng sáng, ánh quang vừa vặn. Lý Vân Tâm ngồi trên tảng đá nhẵn bóng, tắm mình trong ánh trăng, im lặng một hồi rồi mới nói, được. Nhưng phải có rượu. Dứt lời, hắn lật tay một cái, một bình rượu bạc hiện ra. Đặt bình rượu lên tảng đá, nhìn một lát, lại nói, vẫn còn lạnh lẽo quá. Thế là hắn lại thò tay vào trong áo, lấy ra một cái lò đất nung nhỏ màu đỏ. Cái lò này dùng để hâm rượu, rất tinh xảo. Đặt trên tảng đá, bên cạnh là Lý Vân Tâm áo trắng, trông như một bức tranh. Hắn búng ngón tay, một ngọn lửa không gốc liền bùng lên dưới đáy lò. Trong khoảnh khắc, đã có chút hơi ấm. Lưu Công Tán nghĩ ngợi, cũng nhảy lên tảng đá xanh, ngồi đối diện với Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền đưa tay khoét một cái trên tảng đá, khoét ra hai khối đá. Lại dùng móng tay sắc nhọn khẩy một cái, khoét rỗng bên trong, liền thành hai cái chén rượu. Hắn và Lưu Công Tán mỗi người một chén, nhưng không hâm nóng bình rượu bạc trên lò. Cả hai đều thích uống rượu lạnh, nhưng lại không thích đồ nhắm lạnh. Lần trước ngồi cùng ngươi như thế này, vẫn là ở vị thành. Lý Vân Tâm nói, đêm đó, ta muốn đoạt xá Long Cử. Lão đạo rót rượu cho hắn, rồi lại rót cho mình. Không nói một lời, hai người nâng chén uống cạn. Lý Vân Tâm chép miệng một cái, rồi lại cười, không có đồ nhắm, thành ra uống rượu giải sầu rồi. Thế là hắn lại đưa tay khoét thêm mấy cái trên tảng đá dưới thân, khoét ra bốn viên đá cuội tròn trịa. Hắn nhìn những viên đá này, rồi đưa tay đặt lên lò nướng. Hơi nheo mắt lại, nhìn những viên đá trong làn hơi nóng và ánh lửa mờ ảo, khẽ nói, trước kia có một lão già. Uống rượu, cũng ăn như thế này. Nói xong câu này, hắn im lặng hồi lâu. Gương mặt trong đêm tối bị ánh lửa nhỏ trong lò phản chiếu hơi ngả vàng. Lưu Công Tán hiểu rằng, khi hắn nói chuyện với giọng điệu này, khi hắn chìm vào sự im lặng như vậy, chính là lúc hắn chuẩn bị hồi tưởng lại chuyện cũ. Trong hắn rõ ràng là trẻ tuổi, vậy mà lại có thật nhiều năm tháng để mà hồi tưởng. Ta không nhớ rõ mình được nhận nuôi lúc bao nhiêu tuổi. 7 tuổi, 8 tuổi, hay là 9 tuổi, đại khái là lúc còn bé. Lý Vân Tâm mở miệng, giọng thấp mà nhẹ, những chuyện này trước đây ta đã kể qua với ngươi rồi. Thân thế tầm thường, lớn lên trong cô nhi viện. Giống như thiện đường vậy. Lưu Công Tán gật đầu. Sau đó có một lão già tới. Khi đó chắc cũng trạc tuổi ngươi lúc ấy. Chỉ có một mắt, tướng mạo chẳng hề hiền từ. Nói chuyện như sấm sét, tóm lại là toàn gào lên. Nhưng không phải vì tai điếc. Lý Vân Tâm đưa tay lật qua lật lại mấy viên đá trên lò, như thể đang nướng thịt. Mặt đá bị lật không phát ra tiếng. Hắn liền đưa tay vốc một ít tuyết động rơi từ trên cây rắc lên. Cuối cùng cũng vang lên tiếng xèo xèo, như thể mở trên thịt nhỏ xuống. Lão chọn một vài đứa trẻ, đều không vừa ý hỏi đến ta, người ta liền nói đứa trẻ này, đầu óc có lẽ có chút vấn đề, ngươi mang về chỉ thêm gánh nặng. Lão già liền hỏi, sinh hoạt có tự lo được không, có nghe lời không? Người ta nói, cũng xem như nghe lời, cũng có thể tự lo. Lão già liền nói, vậy thì nó đi. Lưu Công Tán lắc đầu, cười lên, đầu óc có chút vấn đề. Khi đó ta thấy họ rất kỳ lạ. Họ cũng thấy ta rất kỳ lạ. Ta không muốn nói chuyện với họ, không cách nào lý giải tại sao họ cứ luôn cười rồi lại khóc. Lý Vân Tâm gõ gõ chén của mình. Dòng rượu từ bình bạc chảy ra, lại rót đầy cho cả hai. Cầm chén im lặng một hồi, hắn uống cạn một hơi, thế là lão mang ta về, đặt tên là Lý Tứ. Trương Tam Lý Tứ, cái tên Lý Tứ. Lão già là một thầy bói. Lúc đó đã hơn 60, sức khỏe không tốt. Trước kia từng sống thuận lợi, kiếm được vài món hời nhỏ. Cảm thấy mình cũng là một đại sư, nên không thể để tay nghề mai một. Nhưng lại là kẻ cô độc, muốn tìm một người mệnh cứng để dạy. Đã tìm được ngươi. Lý Vân Tâm mỉm cười, không phải ta. Trước đó đã tìm được một đứa trẻ rất thông minh, biết nhìn mặt nói chuyện, biết phỏng đoán lòng người. Đáng tiếc bản lĩnh xem bói của nó thật sự không tốt lắm. Trước kia phát tài chẳng qua là vận may, đúng thời điểm. Mấy vị đại gia lắm tiền nâng đỡ nó, cho nó ít tiền. Thế là nó lân lân, khắp nơi tiêu pha. Sau đó vận may hết, xem không chuẩn, lại thất thế ban đầu lão nghĩ nuôi đứa trẻ đó, đồ đệ không có vấn đề gì. Kết quả sinh kế của cả hai đều thành chuyện đáng lo. Làm sao bây giờ đây? Lão nghĩ ra một cách hay. Thời đó có trợ cấp, nói là nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật trong cô nhi viện thì được bao nhiêu tiền. Thế là chọn chúng ta. Lưu Công Tán kinh ngạc nói, có triều đình như vậy, quả thật là phúc của thương sinh. Lý Vân Tâm cười cười, nghĩ là nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật, nuôi nó không tốn bao nhiêu tiền, còn có thể kiếm được một ít. Nếu là một đứa như ta, có thể tự lo, lanh lợi một chút, còn có thể hầu hạ bọn họ. Sau đó ta liền đi. Lại sau đó, đứa trẻ thông minh kia chết rồi. Chết. Mùa hè, chạy ra ngoài chơi. Chạy đến bên đường ray bắt chuồn chuồn, ép đồng xu. Có một chuyến xe lửa đến, không cẩn thận ngã trên đường ray, bị nghiền thành thịt nát. Lý Vân Tâm nói, tai nạn thôi. Chuyện như vậy, không có cách nào. Lưu Công Tán mím môi, nghĩ ngợi, cũng đem rượu trong chén uống cạn, Lão già đau buồn một thời gian. Nhưng rất nhanh đã nguôi ngoai. Lý Vân Tâm khẽ hừ một tiếng, khó nói là tiếng hừ cười hay chỉ là vô thức hít hơi. Bởi vì ban đầu lão thấy đứa trẻ kia thông minh, học gì cũng nhanh. Dần dần liền phát hiện thực ra nó học cũng không nhanh chẳng học được cái gì. Chỉ là ở trước mặt lão già nói những lời ngoan ngoãn để dỗ lão. Kéo ra ngoài, liền lộ tẩy. Có những người EQ rất cao, nhưng trí thông minh lại không cao. Đại khái thuộc loại này đi. Lão đạo nhất bình rượu, muốn rót cho hai người chén thứ ba. Nhưng trong bình lại vang lên tiếng hoa hoa, dường như rượu đã kết chút băng. Thế là hắn không dùng thần thông, chỉ đem bình bạc đến gần lò lửa, từ từ hơ nóng, sau đó thì sao? Sau đó chính là những gì ta đã kể với ngươi. Sống một cuộc sống ổn định, có áo mặc có cơm ăn. Lão già ban đầu xem ta như chó mà nuôi. Đứa trẻ kia chết, lão đánh ta một trận, định tìm một đồ đệ khác. Nhưng ta cũng không phải thật sự ngốc hắn dạy đứa trẻ kia, ta ở bên cạnh nghe. Chuyện rất dễ, nghe một lần là hiểu. Dần dần ta cũng biết được một số tâm tư của con người, nên nói với hắn vài lời, dùng chút thủ đoạn. Hắn liền nhận ra ta không phải thật sự ngốc. Hoặc là nói, dù ngốc, nhưng ở một lĩnh vực nào đó lại có chỗ hơn người. Lão cảm thấy làm cái nghề này số mệnh không tốt. Thăm dò thiên cơ mà. Hoặc là tin Phật làm việc thiện tích âm đức, nhưng lão thì chẳng tin những thứ đó. Cho nên đã cảm thấy số mệnh không tốt, phạm phải thiên sát cô tinh, thì tìm loại người như ta làm đồ đệ cũng được. Sau này không vướng bận, cô độc cả đời, không có gì phải phân tâm. Thế là lão dạy ta. Lưu Công Tán thở dài một hơi, rót cho hai người chén rượu thứ ba. Sau đó vẫn sống rất khổ. Lão già thích uống rượu. Lý Vân Tâm cầm lấy chén thứ ba, uống cạn. Đầu tháng có tiền, thì ăn uống thả cửa. Cuối tháng không có tiền, khắp nơi vay mượn không được, làm sao bây giờ đây? Nói đến đây, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười dường như chân thành và đơn thuần. Hắn đưa tay chỉ vào lò, nhặt mấy viên đá cuội, làm đồ nhắm. Từ từ nướng một lát. Nóng lên là có thể bỏ vào miệng, rắc chút muối. Đặt trong miệng chép một cái, là hết một chén rượu. Hắn vừa nói, vừa nhón lấy một viên đá cuội đã được nướng đến hơi đỏ lên, nhìn một lát rồi bỏ vào miệng. Một tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước từ miệng mũi tràn ra. Hắn chép miệng, nhai rôm rốt như nhai kẹo đậu phộng, rồi nuốt xuống. Lưu Công Tán sững sờ, nhưng vội vàng rót cho hai người chén thứ tư. Lý Vân Tâm uống cạn một hơi. Có lúc lão uống đến thần trí mơ hồ liền nói với ta, Tứ Nhi à, Gia Gia coi con như cháu ruột, sau này Gia Gia còn phải dựa vào con dưỡng lão Tống chung đấy. Tỉnh lại đương nhiên chẳng nhớ gì. Lúc đánh chửi vẫn như thường lệ, không hề nương tay. Ta nhớ đã bị gãy xương mấy lần là mấy lần thì không nhớ rõ nữa. Sau này có người đến thăm hỏi. Thấy lão đánh ta. Liền nói không được, nên cho đi học. Ta nghĩ, à, ta còn có thể đi học. Người ta hỏi ta có muốn đi không? Ta liền nghĩ, lão già dạy ta cũng có hứng thú, còn học được. Thôi cứ từ từ. Liền nói không đi. Sau đó trợ cấp lại nhiều hơn một chút, người ta cưỡng chế đưa ta đi học. Lý Vân Tâm lắc đầu cười cười. Đi học rồi mới phát hiện, đọc sách còn thú vị hơn. Hóa ra không phải ai cũng là kẻ ngốc. Còn có những người thông minh, viết ra những thứ rất thông minh. Ban đầu ta học ở trường giáo dục đặc biệt. Sau này thành tích cũng khá, lên báo. Người ta liền nói, a, đây thực ra là một thiên tài. Thế là ta chuyển trường, học một mạch. Lúc học tiểu học chắc khoảng 11 tuổi, lúc lấy được bằng thạc sĩ thì khoảng 18 tuổi. Thạc sĩ. Giống như một loại cảnh giới tu hành vậy. Lý Vân Tâm nói, tựa như ở thế tục, họa sư hư cảnh đã là ghê gớm lắm rồi. Ta khi đó đại khái đã tu đến đỉnh phong ý cảnh. Lão đạo liền gật đầu. Dù sao hắn cũng đã đi lại trên thế gian mấy chục năm, có thể hiểu được. Mấy năm đó gặp lão ít đi, sức khỏe của lão cũng dần không tốt, nên cũng xem như hòa khí. Ban đầu lão chỉ có một mắt, mắt còn lại cũng không ổn lắm. Bắt đầu thấy ai cũng cầm tờ báo năm đó ra nói, đây là cháu trai của ta, phải cho ta dưỡng lão Tống chung. Thực ra lúc đó là bị Alzheimer chứng ngớ ngẩn tuổi già, người biết chứ. Lưu Công Tán lắc đầu, đồng tình thở dài, ta biết. Già rồi nên lẫn. Lý Vân Tâm cười một cách lấp lửng, chẳng rõ đồng tình hay phủ nhận. Hắn nhón viên đá thứ hai trên lò nhỏ bỏ vào miệng, ánh mắt vô định, từ từ nhai. Nuốt xuống xong nhưng không mở miệng, lại ăn thêm một viên nữa, rồi mới uống chén rượu thứ năm, lại sau này có một ngày. Ngày ta tốt nghiệp. Ta đi học ở tỉnh ngoài, tức là ở một châu phủ khác. Lão già phát bệnh, cứ nằng nặc đòi đi xem ta Đỗ Trạng Nguyên diễu phố. Nhưng lại không có tiền, giống như trước kia, đi dò hỏi. Nghe ngóng ở đâu khai trương, liền chạy qua, muốn giúp người ta khai quan cầu may để lấy tiền mừng. Hôm đó là khai trương một hội sở, ông chủ cũng không phải người tốt lành gì. Lưu Công Tán hơi xấu hổ cười, đó cũng là chuyện hắn trước kia hay làm. Có lẽ khi Tâm Ca mới gặp hắn, vào vị thành liền thân thiết với hắn, thậm chí an tâm ở lại miếu Long Vương, cũng là vì chuyện kiếp trước, chuyện lúc trước. Cũng coi như là một đoạn duyên phận tốt đẹp. Nhưng rồi lại khẽ nhíu mày, thở dài, hiểu rằng phía sau tất nhiên không phải là một câu chuyện ấm áp. Lão già lúc đó đã lú lẫn. Chạy đến trước cửa liền nói những lời không may. Đại khái là nói sắp có họa sát thân, lúc nào thì gặp xui xẻo, chủ nhân sẽ thế này thế kia. Loại chuyện này trước kia lão cũng ít làm, nói là mất mặt. Hôm đó như bị ma xui quỷ khiến, nói rất khó nghe. Bình thường thì người ta sẽ đuổi đi, cho ít tiền rồi tống cổ đi. Vị ông chủ này thì trước kia cũng là dân giang hồ. Dưới trướng có rất nhiều sản nghiệp, một cái hội sở nhỏ khai trương không cần đến hắn. Nhưng hôm đó tâm trạng tốt, đến xem thử. Kết quả gặp phải chuyện này. Thầy liền nói, tốt, có một lão thần tiên đến, mời vào. Sau đó mời uống rượu, nói là một đám người vây quanh trong đại sảnh xem lão uống. Lão già đã lâu không được uống rượu. Liền uống thỏa thích, lại uống đến thần trí không rõ. Ông chủ lại nói, lão thần tiên cứ tận hứng. Gói một phong bì đỏ, rồi đưa tiễn tử tế. Thế là đưa đi bình an. Lý Vân Tâm cười cười. Lái xe đưa đến ngã tư đường, thả xuống, rồi đi. Lưu Công Tán im lặng. Nói đến đây, người ngoài thế gian này có lẽ nghe không hiểu. Nhưng hắn có thể hiểu được. Lý Vân Tâm đã từng miêu tả cho hắn một vài dáng vẻ của thế giới trước kia, nên hắn hiểu xe ở đó không phải dùng ngựa. Vỏ sắt, tiếng động rất kinh người. Lão già đó chết rồi hẳn là chết trên đường, dưới gầm xe. Sau đó ta trở về biết chuyện này. Hỏi thăm một chút, biết được sự tình. Người kia danh tiếng lớn, đường lối rộng, không ai có thể làm khó hắn được. Lúc đó ta cảm giác thế nào ư? Thực ra không có cảm giác gì đặc biệt. Người chết thì đã chết, ai cũng có ngày đó thôi. Nhưng mà ta dường như không có chuyện gì để làm nữa. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ta trước kia còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Sống thì cứ sống thôi. Sau này gặp lão già, bị đánh bị mắng, nhưng lại cảm thấy cuộc sống thú vị hơn một chút. Thực ra cuộc sống vẫn luôn thú vị, chưa chắc là vì lão. Gặp người khác, có lẽ sẽ còn thú vị hơn. Nhưng bây giờ lão không còn nữa, sau này ta làm gì đây? Ta nghĩ ngợi, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng. Giống như một con thuyền trước kia có một bến cảng. Bây giờ bến cảng bị hủy, thuyền trôi dạt trên biển. Vậy ta là ai, ta muốn làm gì, ta muốn đi đâu? Ta không biết. Cho nên ta cần một điểm neo. Lý Vân Tâm nhìn bình rượu. Lưu Công Tán liền im lặng cầm bình rượu lên muốn rót cho hắn. Nhưng bình đột nhiên nhẹ bẩn, đã cạn. Lý Vân Tâm liền bóp nát chiếc chén trong lòng bàn tay. Nhặt mấy mảnh đá lớn hơn, từ từ đặt lên lò lửa. Vậy thì ta đi báo thù đi. Hắn nói. Cái này có thể là một điểm neo. Người kia thế lực lớn, ta chỉ là một người trẻ tuổi không có gì cả. Ta từ từ làm, sống là để báo thù. Như vậy cuộc sống có một mục tiêu, thật tốt. Thực ra cũng giống như những oan hồn kia, tất phải có một chấp niệm. Không có chấp niệm, chúng sẽ thành thuyền cô độc, sẽ tan thành mây khói. Dùng 10 năm thời gian. Bắt được hắn sau đó bắt đầu báo thù. Lý Vân Tâm lần này dừng lại rất lâu. Sau đó nhóm viên đá cuội thứ tư lên ăn hết, nhưng lúc đó, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta báo thù rồi, lại nên làm gì đây? Báo thù xong, không có gì để làm, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Đã không có ý nghĩa, tại sao không chết đi? Rất nhiều tình cảm trên đời ta đều có thể từ từ quan sát, từ từ bắt chước. Chỉ có cái chết, có lẽ tình cảm sinh ra lúc chết, ta không cần phải bắt chước. Có lẽ ta thật sự có thể trải nghiệm được. Cho nên ta quyết định chết thử xem. Không có gì to tát, báo thù xong, cuối cùng cũng phải chết thôi. Không bằng để kẻ đó giúp ta một tay. Tìm một cơ hội để người của hắn tìm thấy. Sau đó bị hắn giết chết. Dùng khăn mặt che mặt đổ nước cho ngạt thở mà chết. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi. Đáng tiếc. Vẫn không có cảm giác gì. Lưu Công Tán giật giật môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy thì sau khi đến đây, trong một thời gian rất dài tình hình vẫn tương tự. Trải nghiệm một vài thứ đều không biết có thể níu giữ ta lại không. Sợ cảm giác trôi dạt như trước kia. Thế là gặp được ngươi. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, nhìn Lưu Công Tán, ngươi giống lão già. Ta trước kia đã thử tìm cho mình một điểm neo, tìm cách trở về, hoàn thành việc báo thù. Như vậy, ta ở thế giới này lại có niềm vui. Nhưng gần đây ta lại bắt đầu hoảng sợ, bởi vì chưa đến một năm mà thôi. Lý Vân Tâm thở dài, ta đã từ hư cảnh, đến huyền cảnh. Ta không dám nghĩ một năm sau sẽ ra sao. Nếu một năm sau ta đã tìm được cách trở về, ta nên làm gì bây giờ? Cho nên ở trên Vân Sơn, ta chỉ để mình thành huyền cảnh. Ta rất sợ ta có sức mạnh lớn hơn, mọi việc sẽ làm xong quá nhanh. Lưu Công Tán không nói gì. Sợ mình tiến bộ quá nhanh, lời nói ngông cuồng như vậy, chỉ có Lý Vân Tâm mới có thể nói ra. Cũng chỉ có hắn nói lúc này, Lưu Công Tán mới không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại có thể lý giải được nỗi phiền muộn của hắn. Lúc này, những mảnh đá vụn trên lò cũng đã cháy đến đỏ rực. Lý Vân Tâm liền búng ngón tay, dập tắt ngọn lửa không gốc dưới lò. Hắn gom hết những mảnh đá vụn vào lòng bàn tay, một hơi bỏ vào miệng. Nhưng bây giờ ta nghĩ ta không nên như vậy. Hắn vừa nhai đá kêu răng rắc, vừa nói, giọng vẫn rất rõ ràng, ta trước kia là đầu óc có vấn đề. Bây giờ thì không. Ngươi nói ta trẻ con. Một chút cũng không sai. Ta bây giờ giống như một đứa trẻ, tất cả những cảm xúc yêu hận đau khổ đều phải trải nghiệm lại từ đầu, kiếp trước coi như bằng không. Nhưng ta lại có ký ức của kiếp trước, nên rất sợ phải nếm trải những cảm giác mới. Nếu một người không phải sinh ra đã không biết gì, ai lại muốn lần lượt trải nghiệm cái gọi là bi thống, tổn thương, rồi lại trưởng thành trong quá trình đó chứ? Nhưng mà bây giờ ta biết là không được. Ta cũng không thể cả đời cứ cuộn mình trong vỏ bọc. Lớp vỏ này khiến ta dũng cảm bao nhiêu, thì cũng khiến ta yếu đuối bấy nhiêu. Cho nên ta nghĩ có lẽ ta cần một điểm neo mới. Hắn lắc đầu. Ta còn cần một chút thời gian. Trước khi vượt qua khoảng thời gian này, ta vẫn cần một điểm neo mới, nếu không ta sẽ lại hoảng sợ. Lưu Công Tán như có điều suy ngẫm, im lặng một hồi, mới nói, điểm neo mới của ngươi là gì đây? Lý Vân Tâm đứng dậy. Dưới ánh trăng, hắn nói, là ngươi. Ta và ngươi, vừa là thầy vừa là bạn, vừa là tri kỷ. Sinh tử có nhau. Ta dạy ngươi rất nhiều, ngươi cũng dạy ta rất nhiều. Nhờ có ngươi chiếu cố, ta sống rất vui vẻ. Cũng dám từ từ đi xem thế giới này, trải nghiệm một vài thứ. Kiếp trước, ta đã trải qua một số tình cảm trân quý mà không tự biết. Kiếp này, ở trên người ngươi một lần nữa trải nghiệm được cảm giác của kiếp trước. Ta mới hiểu được ta của lúc trước là thế nào, sống một cuộc sống ra sao. Nhưng những điều này trước kia ta cũng không biết rõ. hôm nay gặp Lý Thuần Phong, ta mới nhận ra. Lý Vân Tâm cười cười. Cho nên ngươi không được chết. Nếu không ta sẽ thành thuyền cô độc. Lưu Công Tán sững người một lúc lâu. Sau đó hắn hít sâu một hơi, cũng từ từ đứng dậy. Tâm ca, ta hắn thấp giọng nói. Ta thở dài. Ta trước kia không biết. Ta Lý Vân Tâm mỉm cười, ngươi đi đi. Ta cũng không phải trẻ con. Lưu Công Tán nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Nhìn rất lâu, lông mày bỗng nhiên giãn ra, cao giọng nói, tốt. Lần này ta sẽ thuận gió mà đi, ngao du vạn dặm. Trả nợ, báo thù rồi sống sót trở về, cùng ngươi tìm cho ra nhẽ, đời người tồn tại trên thế gian, rốt cuộc là vì cái gì, và nên là vì cái gì. Nói xong những lời này, hắn không còn do dự lưu luyến nữa. Pháp y trên người phồng lên mạnh mẽ, cả người liền thuận gió bay lên, phóng thẳng về phía chân trời. Chỉ còn lại giọng nói loáng thoáng của hắn vọng về, gió ơi, thật sảng khoái. Ngọn gió này, cũng thổi tung áo choàng, đại bào của Lý Vân Tâm, khiến chúng bay phần phật. Hắn liền thở dài một tiếng trầm thấp mà dịu dàng, rồi cười lên. Tiễn quân theo ngọn gió từ đây đôi ngã, lòng này đã tỏ. Cho nên nói, trên cái trấn bạch thủy này, chỉ có ngài là người tao nhã. Ngài xem nơi này, ngắm biển nghe sóng, chà, thật là khoáng đạt hào sản. Người nói chuyện đứng trên một sân thượng bằng gỗ. Mặc áo choàng trắng viền đỏ, theo kim tuyến. Mái tóc đen hơi xoăn được buộc sau gáy, nhưng lại có mấy lọn rủ xuống bên má. Nét mặt rõ ràng, có phần sâu hơn người trung niên bình thường. Bây giờ hắn giang hai tay, hướng ra biển cả mà phát ra lời cảm thán như vậy, trông như một gã cuồng sĩ. Mà sân thượng này được dựng trên một vách đá không cao lắm ven biển. Phía sau là một gian khách phòng tuy không thể nói là tráng lệ, nhưng chắc chắn là lịch sự tao nhã, thậm chí có thể gọi là một tòa điện. Xa xa, là biển cả bao la dưới bầu trời u ám. Sóng biển có chút lớn, dồn lên từng lớp đầu sóng bạc. Vỗ tới, đập vào sườn núi dưới đài, cuộn lên những mảng bọc trắng xóa, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của biển. Người nói chuyện cảm thán xong, lại xoay người, nhìn người áo trắng đang ngồi trong phòng, cũng chỉ có ta và ngài mới có thể thưởng thức được cái cảnh này. Đổi lại những người khác trong trấn, họ sẽ nói ở đây ẩm ướt, tanh tưởi, hại thân. Ha ha ha, lục bạch thủy ta tung hoành các nước phương Tây mười mấy năm, bây giờ nào có thiếu thọ đâu. Bây giờ là mùa đông, ven sân thượng còn treo những cột băng. Nhưng người tự xưng là lục bạch thủy chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng manh, còn để trần một chút lồng ngực. Trong thân thể quả thực như lời hắn nói, vô cùng khỏe mạnh cường tráng. Nhưng so với hắn, người áo trắng trong phòng lại tỏ ra rất sợ lạnh. Một chiếc áo choàng lông chồn trắng khoác bên cạnh. Trên người mặc bộ quần áo mùa đông dày cộm, cổ áo lông cao đến tận cổ. Trước mặt đặt một chậu than, lửa than bên trong lúc sáng lúc tối. Trên chậu đặt một cái vỉ sắt, nướng 5-6 hạt dẻ. Gió biển mạnh thổi vào, hắn liền híp mắt nhìn lục bạch thủy, mỉm cười. Lục huynh đao pháp được xưng là hạng nhất đương thời, nội lực lại càng hùng hậu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng không phải lục huynh nói trước đây còn có một nữ tử từng ở đây sao? Lẽ nào vị đó không được tính là người tao nhã? Lục bạch thủy khoát tay, ây, nữ tử tự nhiên không tiện tính là người tao nhã. Phải gọi là gia nhân. Nói xong hắn lại nháy mắt mấy cái, kể từ hôm nay nghe ta vô tình nhắc đến nữ tử kia, Lý huynh đã hỏi đến 4 lần, lẽ nào là người quen? Thế là người đàn ông sợ lạnh mà lại cực kỳ anh tuấn trước mặt hắn liền lại mỉm cười, chuyện gì cũng không qua mắt được lục huynh. Ta lần này đi về phía đông, chính là để tìm người. Ồ, tìm ai? Gia mẫu. Người đàn ông áo trắng cười cười. Mười mấy tuổi thì trong nhà gặp đại biến. Gia mẫu không rõ tung tích. Gần đây nghe nói có lẽ đã lưu lại dấu vết ở quốc gia Đông Hải này, lại có người nói có khả năng ở hải ngoại Long Đảo. Cho nên ta đến đây chính là vì chuyện này, nếu cần thiết, còn phải ra biển đi tìm. Ra biển? Lục bạch thủy nhíu mày. Bây giờ sao? Người áo trắng vẫn cười, dù sao cũng là gia mẫu. Lục bạch thủy lắc đầu liên tục, Lý huynh. Người ta tuy mới quen biết vài ngày, nhưng ta biết nội lực của ngươi còn hùng hậu hơn ta. Nhưng mùa này ra biển không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa, hải ngoại Long Đảo à, hắn nheo mắt lại, quay mặt ra biển cả mênh mông nhìn. Người đời đều nói đó là truyền thuyết. Có người nói gặp nạn trên biển, thuyền từng trôi dạt đến Long Đảo. Nhưng Long Đảo trong miệng mỗi người lại một khác, đều không đủ làm chứng. Lý huynh muốn mùa này ra biển tìm Long Đảo khó. Người áo trắng ừ một tiếng, cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi khẽ thở dài, ngay cả lục huynh cũng thấy vậy sao? Trong lời nói có ý tiêu điều. Điều này khiến lục bạch thủy vội vàng khoát tay, ê ý, Lý huynh khoan đã, để ta nghĩ xem lục bạch thủy này trông đúng là một người hào hiệp nhiệt tình. Thấy đối phương cô đơn, hắn liền nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng mấy bước, rồi mới quay mặt nhìn một cách trịnh trọng, Lý Huynh, trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi nói nữ tử kia, có phải là nữ tử ta đã nói không? Ta có mang theo chân dung. Người áo trắng đưa tay vào trong áo sờ, lấy ra một cuộn tranh nhỏ. Dừng một chút, rồi trải ra trên bàn trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm một hồi, thở dài. Gia mẫu tục danh Thượng Quan Nguyệt. Bức chân dung này ta luôn mang theo bên mình rất nhiều năm rồi. Lục Bạch Thủy liền đi tới xem, vừa nhìn đã sững sờ. Lại nhìn người áo trắng, Lý Huynh đây thật sự là lệnh đường. Người áo trắng, hay chính là Lý Vân Tâm, cười nhạt một tiếng, gia mẫu thời niên thiếu có kỳ ngộ, đắc được một quyển đạo thuật dưỡng sinh. Tu tập nhiều năm xem như có thuật trú nhang. Lục Bạch Thủy liền nhìn chằm chằm bức chân dung thêm một lát, rồi lùi lại một bước. Nếu bức chân dung này của Lý Huynh không sai thì người ở trong căn phòng này vào mùa xuân năm ngoái, chính là lệnh đường. Lý Vân Tâm ngẩng mặt lên, xin Lục Huynh nói rõ hơn. Nhưng Lục Bạch Thủy lại lùi thêm một bước, cẩn thận đánh giá Lý Vân Tâm, Lý Huynh. Trước khi nói, ta xin hỏi ngươi một câu. Là ngươi đã sớm biết có người ở trong tiệm của ta nhìn thấy lệnh đường nên mới đến kết giao với ta hay là thật sự là hôm nay nghe ta ngẫu nhiên nhắc tới, mới Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng, nếu ta có nửa lời gian dối, xin cho ta thân tan hồn diệt, đời này không thể tu thành võ học cao thâm hơn nữa. Lục Bạch Thủy lập tức nhíu mày, ấy. Lý Huynh sao lại nói lời như vậy? Ai, là ta không phải, này. Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà. Con người ta ai nha? Lý Vân Tâm thề độc, ngược lại khiến gã hào hiệp này xấu hổ. Hắn liền than thở thêm hai tiếng, ai nha ta chỉ sợ ngươi có ý đồ khác được rồi. Là ta tiểu nhân, dùng bụng dạ hẹp hòi để đo lòng dạ Lý Huynh. Lý Vân Tâm liền nghiêm mặt nói, Lục Huynh là người sảng khoái, nói chuyện thẳng thắn, không che đậy, đây cũng là đạo của quân tử. Ngươi ta đã tâm đầu ý hợp, không có lời gì không thể nói. Lục Huynh đừng để trong lòng nữa. Lục Bạch Thủy lại vẫn lắc đầu, là ta không phải, là ta không phải. Lục Bạch Thủy này, là người Lý Vân Tâm gặp 4 ngày trước. Bây giờ hắn đang ở trong phòng ngắm cảnh của khách sạn Đông Hải. Mà khách sạn Đông Hải lại nằm ở phía đông bắc của Trấn Bạch Thủy. Trấn Bạch Thủy, lại thuộc sự quản hạt của sóng lớn đường, quốc gia Đông Hải. Còn quốc gia Đông Hải thì là một nơi nhỏ bé chật hẹp. Lãnh thổ ước chừng tương đương với Dư quốc trước kia, chỉ bằng một châu phủ của Khánh quốc. Lý Vân Tâm từ biệt Lưu Công Tán, một đường đi nhanh về phía đông mới nhận ra một vấn đề. Mọi người đều biết Long Đảo ở phía đông, cũng biết Chân Long ở trên Long Đảo, nhưng mà Long Đảo ở đâu? Phía đông của quốc gia Đông Hải là biển rộng mênh mông, muốn tìm được Long Đảo, khó đến mức nào? Trong tay hắn ngược lại có bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, trong đó quả thực có đánh dấu vị trí của Long Đảo. Nhưng điều chết người là, vị trí của Long Đảo được biểu thị bằng đường nét đứt. Điều này có nghĩa, hoặc là bản đồ này cũng không chắc chắn, hoặc là vị trí của Long Đảo có thể thay đổi. Cho nên hắn dùng lá bùa sớm đã để lại ở chỗ Bạch Vân Tâm để hỏi, quả đúng là như vậy. Người từng lên được Long Đảo cực ít. Dù là số ít đó, cũng là được Chân Long triệu đến. Như Động Đình Quân trước kia tự mình chạy đến Long Đảo, chính là một kỳ văn chưa từng có. Khi đó chuyện Động Đình Quân tử trận ở Long Đảo truyền đi nhanh như vậy, không biết có phải vì yếu tố này hay không. Có lẽ hắn có thể chờ đợi Chân Long triệu hoán. Nhưng với tính cách của hắn, hắn không thích rơi vào thế bị động. Hắn càng muốn lặng lẽ lẻn vào, hoặc là đi một vòng xung quanh trước. Bởi vì chuyến đi này còn có một mục đích khác, tìm Thượng Quan Nguyệt. Hắn phải quen thuộc, phải hiểu rõ, mới không khiến mình chật vật. Chuyện mà ngay cả yêu ma, tu sĩ cũng khó làm được, vốn đã rất khó. Nhưng sau khi vào lãnh thổ quốc gia Đông Hải, Lý Vân Tâm phát hiện, phong tục dân gian ở đây vô cùng khác biệt. Tuy rằng trên đường đi qua các nước đều có phong tục khác nhau, nhưng quốc gia Đông Hải lại là một loại khác biệt trong những loại khác biệt. Ví dụ như người ở Ly Quốc, Khánh Quốc, Nghiệp Quốc và các nước Trung Nguyên, họ tin vào thần tiên yêu quái. Nhưng niềm tin này không phải là tuyệt đối, mà giống như một loại phong tục thẩm thấu vào mọi mặt của cuộc sống. Gặp chuyện khó khăn thì cầu xin trời Phật phù hộ, gặp xui xẻo thì mắng một tiếng yêu tà quái phá. Họ cảm thấy trên đời có yêu ma, thần tiên, nhưng lại rất khó tin rằng những thứ đó sẽ thật sự xuất hiện trước mặt mình. Lại như mọi người đều biết Chân Long tồn tại, cho rằng mưa gió sấm sét trên trời đều do Long Vương cai quản. Nhưng nếu hỏi rồng ở đâu, rồng trông như thế nào, có lẽ sẽ có rất nhiều kẻ tự cho là uyên bác mỉm cười, cho rằng loại chuyện này chỉ nên lưu truyền trong dân gian là được. Nếu thật sự đi sâu vào, ngược lại thành ra hoang đường. Nhưng mà quốc gia Đông Hải thì khác. Hầu như mỗi người Lý Vân Tâm tiếp xúc đều tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của Chân Long, và biết ngài ở trên Long Đảo. Càng có nhiều người thề thốt rằng mình đã nhìn thấy thân rồng. Chân Long trong lòng người dân Đông Hải không phải là một hình ảnh mơ hồ, không phải một vị thần hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, mà là một thực thể cụ thể, thậm chí có thể chạm tới. Hắn còn từng thấy có người dân Đông Hải vẽ tượng chân long giống hệt như chân long thần quân mà hắn đã thấy. Do đó, Lý Vân Tâm nhận ra một điều. Có lẽ vì quốc gia Đông Hải rất gần Long Đảo, chân long có khả năng đã thực sự đến đây không chỉ một lần. Cho nên, mới có thể hình thành nên một niềm tin mạnh mẽ như vậy. Nếu đã như vậy, cũng có nghĩa là những lời mà người dân Đông Hải, đặc biệt là người dân Trấn Bạch Thủy này nói về việc nhìn thấy Long Đảo là thật. Thế là, hắn dự định bắt đầu từ những phàm nhân này. Một là như vậy có thể che mắt người khác. Kể từ khi hắn trốn thoát khỏi Sơn Thôn ở Định Châu, cho đến khi gặp lại Lý Thuần Phong trong Sơn Thôn, hắn dường như vẫn luôn ở trong tầm mắt của một nam cư và cộng tế hội. Đến bây giờ, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tạm thời thoát khỏi tấm lưới đó. Cho nên hắn không muốn lại rơi vào tầm mắt của những kẻ đó nữa. Nếu vậy phải có những hành động bất ngờ. Ai sẽ nghĩ rằng một vị thủy quân lại đi hỏi phàm nhân Long Đảo ở đâu, làm sao để đi chứ? Hai là, phía đông của quốc gia Đông Hải là đại dương bao la, giống như biển cả mà Lý Vân Tâm từng thấy ở kiếp trước. Nhưng hắn biết đi xa hơn nữa, sẽ không phải là nước biển, mà là một thứ gọi là nhược thủy. Nhược thủy, một sợi lông vũ cũng không thể nổi. Sức mạnh thần dị của yêu ma và tu sĩ sẽ bị suy yếu dần trên nhược thủy, cuối cùng mất hết khí lực. Nếu Long Đảo được nhược thủy bao quanh, vậy thì nếu muốn lén lút đi qua, có lẽ thật sự chỉ có con đường đồng hành cùng phàm nhân là khả thi. Yêu ma quả thực thân thể cường tráng. Nhưng ở giữa trời đất bao la, đại dương mênh mông, một khi mất hết thần thông, dù có thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng khác gì một giọt nước trong biển cả. Lúc đó, chỉ có thể dựa vào thuyền của con người. Hắn đi từ Định Châu đến đây, tốc độ cực nhanh. Mà Sơn Kê đi cùng Cửu công tử, vì trên người có lời dặn dò riêng của Lý Vân Tâm, nên chậm hơn hắn rất nhiều. Hắn ở lại Trấn Bạch Thủy vài ngày trước, biết được họ còn phải mất hơn 10 ngày nữa mới đến, liền đi dạo thêm. Dù sao hắn cũng thích nhân gian phồn hoa, phong thổ ở đây lại khác biệt, đi dạo cũng khá thoải mái. Sau đó hắn tình cờ nghe người ta nói vào mùa xuân năm ngoái, từng có một nữ tử ở khách sạn Đông Hải trong trấn. Nghe nói nữ tử kia rất xinh đẹp, nên ông chủ cửa hàng son phấn đối diện khách sạn Đông Hải có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Còn nói họ của nữ tử kia ở quốc gia Đông Hải rất hiếm, là họ Kép Thượng Quan. Mọi người đều biết, họ Kép đa phần là hoàng tộc hoặc hậu duệ của hoàng tộc ở lục địa trung tâm. Cho nên mãi đến gần 2 năm sau, ông chủ đó vẫn còn nhớ như in. Do đó, lời nói này đã lọt vào tai Lý Vân Tâm. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian để điều tra lai lịch của người nói chuyện, xác định người này không phải là do thế lực nào khác phái tới để tung tin, lừa mình vào bẫy. Sau đó, hắn mới đến khách sạn Đông Hải và kết giao với Lục Bạch Thủy trước mắt. Lục Bạch Thủy được xem là một nhân vật lớn ở Trấn Bạch Thủy, thậm chí là cả sóng lớn đường của quốc gia Đông Hải. Nghe nói thời niên thiếu là cô nhi, lớn lên nhờ cơm trăm nhà ở Trấn Bạch Thủy này. Lúc 13-14 tuổi đã ra giang hồ, nhiều phen vào sinh ra tử. Nhưng cuối cùng được một vị trưởng lão của Bái Hỏa giáo ở Tây Nguyên để mắt, thu làm đệ tử. Sau khi thành tài lại tiếp tục buôn ba, cũng từng làm nghề buôn bán. Đi lại giữa phương Đông và phương Tây, kiếm được không ít gia sản, quen biết rất nhiều hào kiệt. Sau khi công thành danh toại, hắn lại quay về Trấn Bạch Thủy, xây dựng khách sạn Đông Hải này. Mùa đông thì đến đây nghỉ đông, đây là chuyện người người trong trấn đều biết. Đương nhiên quan trọng hơn là, cả này có tiền có thời gian. Người như hắn, nam chinh bắc chiến, từng trải nhiều, tuy không nói là bi quan chán đời, nhưng nhiều thứ dần dần cũng sẽ không còn hứng thú. Lại còn là một tay hào hiệp võ công cao cường, tất nhiên sẽ muốn dồn tâm tư vào những việc khác. Hắn sinh ra ở Trấn Bạch Thủy, từ nhỏ đã nghe những truyền thuyết về chân long, Long Đảo mà lớn lên. Tuy rằng mười mấy năm qua đi khắp nơi, dần dần cũng không còn tin tưởng tuyệt đối như người dân Đông Hải, nhưng điều đó lại đúng lúc khơi dậy trong hắn một tâm sự khác. Chân long, Long Đảo này, rốt cuộc ở đâu? Trên biển cả mênh mông, cuối cùng còn có những gì? Những thứ trên lục địa, hắn tự nhận đã thấy được 7-8 phần. Những thứ trên biển hắn cũng muốn xem thử. Tâm tư này của hắn, người trong trấn đều biết. Lý Vân Tâm cũng biết. Đây chẳng phải là một lựa chọn tốt nhất sao? Muốn kết giao với Lục Bạch Thủy này cũng không khó. Người anh Tuấn rất khó khiến người ta ghét. Người anh Tuấn lại võ công cao cường, Lục Bạch Thủy chắc hẳn cũng muốn kết giao. Nếu là một người anh Tuấn, võ công cao cường, lại kiến thức rộng rãi, có thể nói chuyện rất hợp ý, tâm đầu ý hợp, vậy thì đương nhiên là một bảo vật trời ban. Công phu nhìn mặt đoán ý của Lý Vân Tâm chính là tuyệt đỉnh đương thời. Đêm đầu tiên, Lục Bạch Thủy đã cùng hắn cầm đuốc soi đêm trò chuyện, nói thẳng là hận gặp nhau quá muộn, rồi mời hắn vào gian các ngắm biển nghe sóng này. Nhưng mà, tuy ban đầu là vì mục đích khác mà tiếp cận gã này. Nhưng dần dần, sau 4 ngày chung sống, ngay cả Lý Vân Tâm cũng nhận ra người này quả thực không tệ, thậm chí có phần đáng mến. Thế là hắn đang suy nghĩ người này có thể dùng được không? Sở dĩ nảy ra ý nghĩ này là vì mấy ngày gần đây còn có một chuyện bất ngờ khác, cái tiểu yêu bảo mà hắn làm ra như một trò đùa ở quốc gia Đông Hải này lại đang lan rộng như lửa cháy đồng. Điều bất ngờ hơn cả là, ba chữ tiểu yêu bảo, không phải nghe được từ miệng yêu ma, mà là từ miệng phàm nhân. Chính là Lục Bạch Thủy này. Nhận thức của Lục Bạch Thủy về yêu ma quỷ thần, ở một mức độ nào đó rất giống người ở các nước Trung Nguyên. Hắn hôm nay không chắc chắn về sự tồn tại của Long Đảo và Chân Long, nhưng lại rất chắc chắn rằng yêu ma là có thật. Chính vì hắn đã đi lại khắp nơi trên lục địa, quả thực đã từng gặp yêu ma, thậm chí kết giao được một hai người. Mấy ngày nay tình cảm với Lý Vân Tâm rất sâu đậm, liền thuận miệng nhắc đến chuyện này. Nói rằng, hắn và một yêu ma ở gần trấn Bạch Thủy này xưng huynh gọi đệ, thường xuyên qua lại. Trước khi Lý Vân Tâm đến, hắn đã nghe yêu ma kia nói, yêu giới có đại sự xảy ra. Chân Long và các Long Tử đã làm ra một thứ gọi là tiểu yêu bảo, muốn ước thúc yêu ma trong thiên hạ làm việc thiện tích đức, tạo phúc một phương. Theo lời hắn, yêu ma kia vốn cũng không phải là yêu vương hung ác gì, chỉ là một tiểu yêu. Tự nhiên đối với chuyện này rất có hứng thú. Nhưng cũng nói rằng đại vương ở những nơi khác không thích những thứ này, tất nhiên sẽ không để ý tới. Lục Bạch Thủy nhắc đến những điều này, trên mặt lộ ra vẻ thần bí hiếm thấy và một chút tự hào. Có lẽ loại chuyện này trong lòng hắn, quả thực được xem là bí văn hiếm có trên đời. Lý Vân Tâm ban đầu kinh ngạc về việc gần trấn Bạch Thủy này vậy mà lại có một yêu ma. Bởi vì sau trận chiến Vân Sơn, số lượng yêu ma và tu sĩ giảm mạnh, nên càng hiếm thấy hơn so với trước. Nhưng sau đó hắn nhận ra, những nơi khác không nói, chỉ riêng quốc gia Đông Hải này ảnh hưởng của trận chiến đó hẳn là rất nhỏ. Ngay gần Long Đảo, ai sẽ nghe theo lời triệu hoán của Long Tử mà chạy đến chịu chết chứ? Nhưng cuối cùng hắn hiểu ra, chuyện mình làm đã bị ngày càng nhiều người biết đến. Bây giờ, vị hiệp khách được xem là truyền kỳ trong thế giới thế tục này, đang đứng trước mặt hắn, trên mặt vẫn còn vẻ áy náy bối rối vì câu hỏi trước đó của mình. Người như Lục Bạch Thủy tuy hào khí phóng khoáng, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc. Nếu không đã sớm chết trên đường buôn ba, không thể sống sót đến bây giờ. Trong khách sạn của hắn gần 2 năm trước có một nữ tử xuất chúng ở lại, bây giờ lại có một Lý Vân Tâm vào ở, lại còn cầm chân dung ra hỏi, tự nhiên hắn phải suy nghĩ, rốt cuộc có phải là có ý đồ khác hay không? Nếu là vậy hắn sẽ không khỏi vô cùng thất vọng về người này, thậm chí có thể trở mặt thành thù. Nào ngờ Lý Vân Tâm này, người mà 4 ngày qua khiến hắn cảm thấy như gió xuân ấm áp, công chính bình thản, rất có phong thái của quân tử, danh sĩ thời xưa thực ra lại chẳng phải người tốt lành gì, còn là một kẻ bị chuyện không hề áp lực, lại không chút sơ hở. Hắn dùng sự khôn khéo thường ngày của mình để cảm thấy chuyện này có lẽ có chút vấn đề. Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy, sự khôn khéo đó là dành cho những kẻ tục tiểu, ô trọc trong thế tục. Dùng nó để hỏi vị kỳ nhân trước mắt này chẳng phải là sỉ nhục khí khái của người ta sao? Lại còn buộc người ta trịnh trọng lập một lời thề độc như vậy. Lại nhìn Lý Vân Tâm trên mặt vẫn bình thản, còn mở miệng an ủi hắn Lục Bạch Thủy nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hắn vừa thở dài than ngắn một hồi, bỗng nhiên đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay, tốt. Chuyện này cứ giao cho ta. Mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị, vừa chuẩn bị xong, ta sẽ cùng Lý Huynh ra khơi. Nghe biển ngắm sóng hừ, làm sao sảng khoái bằng dương buồm ra biển lớn chứ? Câu này, ngược lại là học từ Lý Vân Tâm. Vị Thủy Long Vương mấy ngày nay đã kể cho Lục Bạch Thủy không ít kỳ văn dị sự trên biển, dĩ nhiên là bằng cách mưa dầm thấm lâu. Lý Vân Tâm liền đứng dậy, nhíu mày, Lục Huynh Lục Bạch Thủy khoát tay, ấy ấy, không cần khuyên ta, ngươi cứ coi như ta không phải chỉ vì ngươi đi. Ta đã sớm muốn ra biển xem thử ngoài trời đất còn có gì, Chân Long Long Đảo lại là bộ dạng gì, huống chi hắn nói đến đây dừng một chút, nhìn Lý Vân Tâm, Lý Huynh đã tìm đúng người rồi. Lệnh đường, quả thực đã đi ra hải ngoại. Lý Vân Tâm trợn to mắt, Lục Huynh lời này là thật sao? Là thật. Lục Bạch Thủy thở dài. Nàng đến đây vào năm ngoái, cuối xuân. Ta nhớ lúc đó cá sẻ biển đang béo. Ta đến xem có gì để thu mua. Nàng ở trong tiệm này chọn chính gian này. Ta có nói chuyện với nàng vài câu. Lúc đó rất kinh ngạc, nhưng bây giờ nghe Lý Huynh nói lệnh đường từng tu đạo thuật, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Nàng khi đó nói chuyện rất huyền diệu. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra, điểm khác thường của nàng lúc đó là một mình. Lục Bạch Thủy nói. Một mình. Không nhìn ra là bị ép buộc hay có chuyện gì khác. Nhưng có thể thấy là không vui, sầu muộn, chưa từng thấy nàng cười. Ra vậy. Lục Bạch Thủy dừng lại, cẩn thận nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền từ từ ngồi xuống lại, thở dài một hơi, xin Lục Huynh nói tiếp. Ai? Tốt. Nàng ở khoảng 3-4 ngày, thường xuyên ra ngoài. Lý Huynh biết đấy, ta thích kết giao với những người thú vị ta cho người theo dõi lệnh đường, cũng không có ác ý gì đâu, lệnh đường có thuật trú nhan, khi đó tài. Phì phì phì. Lý huynh đừng, Lý Vân Tâm cười cười, chuyện thường tình. Lục huynh không cần để trong lòng. Vị Lý huynh này trước nay vẫn ôn tồn lễ độ, thông tình đạt lý như vậy. Trông thực sự không giống một cao thủ võ lâm, nhưng lại chính là. Chính điểm này, khiến Lục Bạch Thủy vô cùng say mê. Thế là hắn cũng cười ha ha một tiếng, ấy. Những chuyện này bỏ qua đi. Sau đó ta biết lệnh đường đã đi hỏi một số người trong trấn, hỏi làm sao ra biển, có biết Long Đảo ở đâu không? Chắc hỏi khoảng 3-4 ngày. Tìm được một con bạc, tên là Lý Tứ. Lý Vân Tâm nhíu mày, Lý Tứ. Ha, cái tên này, là người khác đặt cho. Lục Bạch Thủy cười nói. Hắn là một ngư dân. Nếu nói ai tin thông thuật hàng hải, có thể xem khí tượng, phân biệt mưa gió, thì trên trấn này không ai không phục hắn. Đáng tiếc lười biếng lại thích cờ bạc, nghèo đến không có cơm ăn mới chịu ra biển một chuyến. Lại thường xuyên nói mình đã thấy Long Đảo, biết cách đi. Nhưng mọi người đều không tin hắn, cho là hắn nói dối để lừa tiền. Lệnh đường không biết nói thế nào để thuyết phục hắn, hôm sau, đã mua một chiếc thuyền hai cột buồm trước kia chạy ven biển, chiêu mộ mười mấy tay chèo, rồi ra khơi. Khi đó, những người biết chuyện này đều cảm thấy không ổn. Ta cũng đã khuyên nàng, Lục Bạch Thủy lắc đầu. Lý Tứ tìm mười mấy người đó, đều không phải hạng hiền lành. Lệnh đường lại là bộ dạng như vậy, nên ta sợ một khi ra đến biển, sẽ giữ nhiều lành ít. Lý Tứ chắc vốn chỉ muốn lừa tiền, nhưng ai biết có muốn thứ khác không? Nhưng không ai khuyên được nàng. Đêm đó liền ra khơi. Mãi đến bây giờ nghe Lý Huynh nói về chuyện trước kia của lệnh đường, mới biết là ta đã lo lắng thừa. Những kẻ không ra gì đó, cũng không phải là đối thủ của lệnh đường. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, sau đó thì sao? Sau đó à, thật một lời khó nói hết. Lục Bạch Thủy ngước mắt nhìn ra ngoài sân thượng. Bầu trời vốn u ám, xám xanh. Đến lúc này lại có một chút ánh sáng màu cam từ chân trời xuyên qua, dắt lên mặt biển một lớp ánh vàng nhạt. Nhưng đây chỉ là ánh hoàng hôn của một ngày sắp tàn. Đến chạng vạng, trên biển ngược lại dần dần quang đãng. Ta đưa Lý Huynh đi xem đi. Lục Bạch Thủy nói. Xem rồi sẽ nói với ngươi. Xem ai? Lý Tứ. Trấn Bạch Thủy trong mùa đông là một màu xám xịt. Cũng có tuyết rơi, nhưng không lớn. Cho nên tan vào giữa trưa, rồi đông lại vào sáng sớm và chiều tối. Tuyết trắng tinh liền biến thành màu xám bẩn thỉu, phủ khắp những con đường chật hẹp và những ngôi nhà thấp bé. Khách sạn Đông Hải được xây trên một vách đá không cao. Trên sườn núi, ven sườn núi, có một vài công trình tương đối khang trang, mặt đường cũng được lát đá xanh. Men theo sườn núi đi xuống là một khu dân cư rộng lớn, hàng quán, hỗn tạp cùng nhau, cao thấp xen kẽ. Mặc dù cũng có tuyết rơi, đóng băng, nhưng so với vùng đất liền xa hơn về phía bắc vẫn ấm áp hơn một chút. Theo Lý Vân Tâm thấy, nhiệt độ đầu đông ở đây dao động khoảng âm 1-2 độ. Nghĩ đến lúc đại hàn, cũng chỉ khoảng âm mười mấy độ thôi. Cho nên vẫn có không ít người đến đây vào mùa đông. Bởi vì vùng biển gần trấn Bạch Thủy vào mùa thu có rất nhiều loại hải sản đặc biệt. Thời đại này đường đi khó khăn, giữ tươi càng khó. Thế là người ta làm thành đồ muối. Lâu dần thành một món ngon đặc sắc, cũng dần có chút danh tiếng. Cho nên cuối thu vừa qua, đầu đông vừa tới, đợi những món ăn đó ngấm vị, liền có người từ các châu huyện lân cận cố ý đến thưởng thức đồ tươi, đối với một số người cũng được xem là một loại tình thú trong cuộc sống. Hai người họ đi xuống dọc theo con đường, đúng vào giờ cơm. Rất nhiều du khách, thực khách từ những căn phòng ấm áp túa ra đường, chạy lên mấy quán rượu trên sườn núi. Những người này xem như không nỡ ở, nhưng lại nỡ ăn. Thế là họ ở trong những khách sạn dưới vách đá, đến lúc ngắm cảnh thưởng thức đồ tươi mới đi lên sườn núi. Điều này ngược lại rất giống Tiểu Thạch Thành của Nghiệp Quốc. Khu thương mại cao cấp cũng được xây cao ngất trên đỉnh núi, ra vẻ một bộ dạng thích thì đến không thì thôi. Nhưng xét đến sự chênh lệch giàu nghèo kinh người của thời đại này, chiến lược tiếp thị này cũng coi như hợp lý. Dù sao họ cũng chỉ nhắm đến một số ít người. Cứ như vậy, hai người họ đi ngược dòng xuống dưới. Trang phục của Lý Vân Tâm, nhìn qua đã biết là người phú quý. Còn bộ đồ của Lục Bạch Thủy, ở trấn Bạch Thủy này cũng rất dễ nhận ra. Cho nên trên đường không có cảnh chen lấn xô đẩy, người nhận ra hắn đều nhường đường. Người không nhận ra cũng đi theo nhường đường. Hai người đi một khắc đồng hồ xuống đến chân vách đá, trời đã gần tối. Đèn đuốc dần sáng lên, thị trấn không còn là màu xám, mà là màu vàng ấm. Lại xuyên qua một khu nhà ở thấp bé, Lục Bạch Thủy dẫn Lý Vân Tâm về phía nam trấn. Nhà cửa dần thưa thớt, bắt đầu có những mảng tuyết không có người qua lại, và những cây khô cắm như cột. Phía trước kia, chính là nhà của Lý Tứ. Lục Bạch Thủy dẫm trên con đường đóng băng, lẫm chẫm ổ gà. Vừa đi vừa nói với Lý Vân Tâm, đồng thời đưa tay chỉ. Phía trước có một sân nhỏ, trơ trọi bên ngoài trấn. Tường thấp xây bằng đá vụn và đất vàng, mái nhà cũng lợp bằng cỏ tranh. Xung quanh không có nhà dân nào khác, lưng tựa vào những ngọn đồi thấp bé, không chút sức sống ở phía xa. Lúc này cách ngôi nhà còn trăm bước, nhưng Lý Vân Tâm đã có thể nghe thấy tiếng người trong sân, mà lại còn không ít. Hắn lại chú ý đến con đường dưới chân. Đường xá thời đại này phần lớn là đường đất. Rơi một lớp tuyết, nếu người đi lại không nhiều, đại khái chỉ để lại vài dấu chân. Nhưng con đường dưới chân họ lại bị dẫm đến tan rồi lại đông, đông rồi lại tan, rõ ràng đã có không ít người đi qua nhà Lý Tứ rất náo nhiệt nhỉ. Sau đó chỉ có một mình hắn trở về. Nói là gặp bão, thuyền chìm. Những người khác đều chết, chỉ có hắn sống. Nói là Lục Bạch Thủy quay mặt nhìn Lý Vân Tâm. Lý Huynh biết truyền thuyết về tiên sơn trên biển chứ? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, lúc nhỏ có nghe qua. Long Đảo được xem là một tiên sơn, còn có Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Nói là chỉ có người hữu duyên mới gặp được. Đúng vậy. Lục Bạch Thủy lắc đầu, có chút lo lắng nhìn Lý Vân Tâm. Lý Tứ đó nói, sau khi thuyền chìm, hắn gặp tiên nhân trên tiên sơn Bồng Lai. Bồng Lai tiên tử đã cứu hắn. Còn nói đã dạy hắn tiên pháp, có thể biết được các hung họa phúc. Lý Vân Tâm nhíu mày, chỉ có một mình hắn sống sót. Lục Bạch Thủy vội nói, lời của hắn chưa chắc đã đáng tin. Lệnh đường võ công cao cường lại biết đạo thuật, nghĩ rằng không dễ dàng gặp chuyện như vậy. Cho nên ta mới đưa Lý Huynh đến tận nơi hỏi. Ngươi cứ yên tâm trước đã. Lý Vân Tâm không nói gì, gật đầu. Hai người rất nhanh đã đến ngoài sân. Từ cánh cửa gỗ rộng mở nhìn vào, thấy bên trong chen chúc đứng hơn 10 người. Phụ nữ khá nhiều, người già cũng nhiều. Nhìn quần áo biết cuộc sống không mấy khá giả, trên mặt không phải sầu khổ thì cũng là chết lặng. Họ đứng trong gió lạnh của buổi chiều đông, hướng vào trong nhà nhìn. Cửa phòng lại không đóng, mặc cho gió lạnh ào thổi vào. Có mấy người chen ở cửa, còn có vài người ở trong. Lý Vân Tâm và Lục Bạch Thủy tiến vào sân, người trong sân liền nhìn họ một cái. Nhưng lúc này trời đã tối hẳn, mà ánh nến trong phòng lại rất yếu ớt, mọi người cũng không thấy rõ mặt người đến. Cho nên họ lại quay đầu đi, co rúm cổ lại, tiếp tục chịu đựng gió lạnh thấu xương. Hai người họ lại đi về phía trước chen lấn, mới có người thấy rõ mặt Lục Bạch Thủy, sắc mặt hơi đổi, định lên tiếng. Nhưng Lục Bạch Thủy khoát tay, người kia vội vàng im lặng. Chỉ một lát sau, người trong sân liền đều lùi về phía sau, nhường chỗ cho hai vị này. Lục Bạch Thủy trong đêm tối thấp giọng nói, đêm nay giải tán đi. Về đi. Ngày mai đến khách sạn Đông Hải lĩnh ít thịt khô. Mười mấy người trong sân lập tức không nói một lời, cúi đầu lạy hắn một cái rồi vội vàng rời đi. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, Lục Huynh là chân hào kiệt, không phải hào cường. Lục Bạch Thủy lắc đầu, Lý Huynh quá khen. Rồi cùng nhau nhìn vào trong cửa. Trong căn phòng thấp bé, ở gian chính, có một ngọn đèn dầu mờ tối, và một bàn thờ. Bàn thờ không biết từ đâu dọn đến, vừa rộng vừa lớn. Nhưng trên đó lại trải mấy lớp chăn đệm, trên chăn đệm có một người đang ngồi xếp bằng, chính là Lý Tứ. Dáng vẻ của Lý Tứ rất kỳ quái. Chỉ mặc quần áo mỏng, nhưng lại quấn chặt cổ áo, ống tay áo. Là một người đàn ông gầy gò, nhưng lại tô son điểm phấn. Trên mặt, trên tay đều thoa trắng bệch như ma, trên đầu còn trùm một cái túi vải. Trên túi vải đính mấy bông hoa lụa đỏ to tướng, lại phối thêm vài thứ lấp lánh khác. Trông vừa buồn cười vừa quái dị. Bây giờ hắn đang nhắm mắt, xếp bằng trên bàn thờ gật gù, miệng lẩm bẩm. Dưới bàn đứng một người đàn ông, hơi còng lưng, thấp thỏm ngẩng mặt nhìn hắn dường như đang lo lắng điều gì. Nhưng có người trong trấn nói, đây không phải tiên pháp. Lục Bạch Thủy và Lý Vân Tâm đứng ở cửa nhìn một lúc, thấp giọng nói. Thực ra ta cũng nghĩ vậy. Ta từng thấy Xuất Mã Tiên. Lý Huynh biết Xuất Mã Tiên chứ? Lý Vân Tâm ừ một tiếng, có nghe qua. Nghe nói là tinh quái có đạo hạnh tu hành trong núi, rời núi tìm một người hữu duyên làm đệ tử. Khi có người xem bói, yêu tiên đó sẽ nhập vào người đệ tử, mượn miệng đệ tử để phán đoán các hung họa phúc. Lục Huynh muốn nói hắn thuộc loại này. Lục Bạch Thủy gật đầu, Lý Tứ này, lúc bình thường không khác gì người thường. Cùng lắm là vì ra biển trở về bị kinh hãi, nói chuyện có chút lung tung. Nhưng hễ đến lúc bói quẻ, lại như biến thành người khác. Ta nghĩ chắc là có yêu tiên nào đó nhập vào người hắn. Nói đến đây hắn lại lắc đầu. Ta đã hỏi người huynh đệ yêu ma của ta. Huynh đệ kia của ta nói, loại này cũng thường gặp, đa phần là vài tiểu yêu, cũng không làm ác, chỉ vì một chút công đức. Ta cũng mặc kệ à, những thứ này Lý Huynh cũng tin sao? Chuyện có thật. Nào có tin hay không tin? Lý Vân Tâm vừa nói, vừa nhìn vào người Lý Tứ. Nhìn kỹ lần này, hắn cẩn thận vận khởi yêu lực, muốn xem rốt cuộc có phải là xuất mã tiên như Lục Bạch Thủy nói hay không. Quả thực đã thấy. Trên người Lý Tứ, có một lớp xương đen mờ mịt, loáng thoáng có hình người, nhưng cũng có thể nói là hình dạng khác, trùng hợp. Quả thực có thứ gì đó đang nhập vào người hắn. Nhưng rốt cuộc là cái gì lại không nhìn ra. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi nhíu mày lại. Lúc này, Lý Tứ mở mắt. Hắn giật nảy mình một cái, như thể có ai đó nắm lấy đầu hắn, từ trên xuống dưới rung mạnh một cái. Sau đó hắn đưa tay chỉnh lại mấy bông hoa lụa đỏ to tướng trên đầu, rồi mới chuyển ánh mắt sang người đàn ông trước bàn, mở miệng. À, nhà ngươi hỏi cái gì ngươi hỏi gà nhà ngươi ai trộm mà, hì hì bản nương nương biết đấy này. Ta chính là Bồng Lai Tiên Sơn Bồng Lai nương nương. Ngươi có biết không? Người kia vội vàng gật đầu, biết, biết. Lý Vân Tâm khẽ a một tiếng. Giọng điệu quen thuộc quá. Điều này khiến hắn nhớ đến Tam Hoa nương nương, nhưng biết không phải là bà ta. Khí tức của yêu ma cũng giống như diện mạo của con người, có sự khác biệt nhỏ. Với tu vi hiện tại của hắn, việc dò xét tuyệt đối sẽ không sai lầm. Nhưng vấn đề là rất giống. Thứ đang nhập vào người Lý Tứ này, giọng điệu, ngữ khí nói chuyện rất giống Tam Hoa nương nương, khí tức yêu ma cũng rất giống. Sự tương đồng này hắn chưa từng thấy ở bất kỳ yêu ma nào khác, thậm chí còn nhỏ hơn cả sự khác biệt khí tức giữa các long tử. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ hắn đã biết, kể từ khi rời khỏi sơn thôn ở Định Châu, rất nhiều chuyện không phải là trùng hợp đơn thuần. Một số có thể xác định, một số vẫn còn là nghi vấn. Nhưng sự xuất hiện của Tam Hoa nương nương hắn cảm thấy nên thuộc về vế trước. Bà ta thậm chí còn xuất hiện trên Vân Sơn, tỏ ra vô cùng quen thuộc với nội tình của Vân Sơn. Trên người bà ta chắc chắn có ẩn giấu bí mật, dù bà ta có vô tình hay cố ý, sau trận chiến Vân Sơn, Tam Hoa đã mất tích, bây giờ ở đây lại xuất hiện một kẻ tương tự. Lý Vân Tâm hơi quay mặt, nhìn Lục Bạch Thủy. Nhưng ngay lập tức phủ định ý nghĩ của mình trong lòng, hắn đã ở cùng người này mấy ngày. Nếu còn không nhìn ra được hắn có thể ẩn giấu một thân phận khác, thì mình cũng coi như là đồ ngốc. Hắn tự nhiên không phải, vậy có nghĩa là có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Cảm giác này khiến hắn không thoải mái. Trùng hợp có nghĩa là một biến số không nằm trong tầm kiểm soát, mà trong một năm qua, biến số đã quá nhiều. Hắn thầm thở dài trong lòng, nhìn thấy Lý Tứ kỳ quái kia lại vặn vẹo người, mở miệng nói, y ngươi biết à biết mà còn không dâng tam sinh lên. Tam sinh đâu? Lý Vân Tâm lại nhíu mày. Bất luận là tam hoa hay thứ này, dường như đều có một sự chấp nhất khác thường với tam sinh. Tam sinh, trên thế giới này, chỉ heo, bò, dê. Điểm này, ngược lại thống nhất với thế giới kiếp trước của hắn. Ba loại vật tế này, cũng gọi là thái lao, là nghi thức tế lễ cao cấp nhất trên thế giới này. Chữ gia, dưới mái nhà nuôi một con lợn, chính là nhà. Từ xưa đến nay, lợn đối với người dân các nước trên thế giới này đều là vật rất quan trọng, và được liệt vào hàng tế phẩm cao cấp nhất, mang một ý nghĩa thần thánh nào đó. Theo Lý Vân Tâm biết, ở Khánh Quốc nếu có người nói thứ này bẩn, buồn nôn, theo luật sẽ bị phán tội lưu đày, dù sao cũng là tế phẩm thần thánh. Sao có thể để người ta làm bẩn? Mà bò, lại là gia súc lớn dùng để cày cấy thời đại này, nói là tài nguyên chiến lược cũng không quá. Về phần dê, cũng là loại thịt thường thấy trên bàn ăn từ xưa đến nay, được xếp vào trong đó cũng không kỳ lạ. Ba loại vật này, hoặc là tế trời, hoặc là tế đất, hoặc là tế tự các vị thần tối cao. Tam hoa và thứ này, lại cứ luôn đòi tam sinh. Lý Vân Tâm nhíu mày, cho rằng đây dường như là một điểm mấu chốt mà hắn đã bỏ qua từ đầu đến cuối. Trước đây hắn nghĩ tam hoa nói vậy, chỉ giống như một kiểu người đời thường nói lão tử có tiền rồi, nhất định phải thế này thế kia mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, trong đó dường như ẩn giấu nội tình quan trọng. Người trong phòng cũng giống như những người trong sân trước đó, là người không có tiền tài, kiến thức. Vốn chỉ đến nhờ đại tiên xem giúp gà nhà mình bị trộm là do đâu. Nghe nói vị Lý Tứ đại tiên này cũng không tham tiền, lễ vật thu cũng rất ít. Nếu không có tiền bạc, đưa một ít cá muối hoặc ở lại làm việc nửa ngày cũng được. Nào ngờ bây giờ đột nhiên đòi tam sinh, hắn lấy đâu ra những thứ đắt đỏ này. Nhất thời liền lúng túng sợ hãi, luôn miệng nói, ta không biết. Lý Tứ kia liền bỗng nhiên cười quá dị, như một con gà bị bóp cổ, ép ra tiếng từ thanh quản, này. Ngươi biết cái rắm. Y, ngươi làm sao có được, hì hì hai kẻ ngoài cửa kia mới có đấy. Hỏi xem họ có chịu giúp ngươi không? Vừa nói vừa lắc lư thân thể, như thể rất muốn vặn vẹo. Nhưng thân thể lại cứng đờ. Đành phải lắc qua lắc lại như một khúc gỗ. Người kia liền vội vàng hoảng hốt nhìn ra ngoài. Mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng, thấy được mặt của Lục Bạch Thủy. Sững sờ, vội nói, Lục đại quan nhân, A nha tiểu nhân không biết ngài ở đây, A nha ngài mời. Sợ hãi nói vài câu như vậy, rồi vội vàng nghiêng người lách ra ngoài. Thế là trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Tứ, và Lục Bạch Thủy cùng Lý Vân Tâm đứng ngoài cửa nhìn vào. liền thấy ngọn đèn dầu như hạt đậu trong phòng rung rẩy, trong phòng càng trở nên mờ tối. Lúc này hắn mới nhận ra một điều. Mặc dù cửa phòng mở toang, mặc cho gió đêm đông lạnh buốt thổi vào, nhưng ánh đèn lại luôn le lói, như thể đang ở trong một mật thất. Những người đến hỏi Trác Hung vào cửa thấy cảnh này, dù ban đầu không tin cũng sẽ lập tức cảm thấy thần kỳ phi thường. Nhưng Lục Bạch Thủy Nam Chinh Bắc Chiến, sớm đã thấy nhiều chuyện như vậy. Chỉ mỉm cười, nhấc chân bước vào phòng. Nhìn quanh một vòng, thấy hai chiếc ghế cũ nát ở cạnh cửa, liền vén vạt áo ngồi xuống một cách đường hoàng, hất cằm hỏi, ta và vị Lý gia này tìm Lý Tứ có việc. Hắn ở đâu, gọi ra đây. Lý Vân Tâm cũng đi theo vào, tiện tay đóng cửa lại. Gió lạnh bên ngoài lập tức bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng rít nhẹ. Lý Tứ này nhìn Lý Vân Tâm cũng ngồi xuống, liền a một tiếng. Hắn nheo mắt nhìn Lục Bạch Thủy, Lý Nhí nói, Lý Tứ ư, ta chính là Lý Tứ. Lục Bạch Thủy vỗ vào tay vịn ghế, trầm giọng nói, ngươi, yêu tiên này, đừng có không biết điều. Có biết đạo sĩ họ Thường ở núi Thương Lãng không? Có muốn ta gọi ông ta đến hỏi ngươi không? Núi Thương Lãng là một ngọn núi nhỏ cách trấn Bạch Thủy hơn 10 dặm. Đạo sĩ họ Thường ở núi Thương Lãng, chính là yêu ma mà Lục Bạch Thủy nói có giao tình với mình. Thân phận yêu ma của ông ta chưa chắc ai cũng biết, nhưng thân phận đạo trưởng có đạo hạnh thì ai cũng biết. Lý Tứ nghe câu này, mặt liền tím lại, dựng mày trợn mắt nói, này, ngươi dám. Lý Vân Tâm liền đưa tay gõ nhẹ một cái lên tay vịn. Lý Tứ lập tức im bặt, trợn tròn mắt. Miệng há hốc nhìn Lục Bạch Thủy, lại nhìn Lý Vân Tâm, như thể có chuyện gì đó không chắc chắn. Do dự một lúc, hắn bỗng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thế là Lý Tứ này liền giật mình, chớp mắt lia lịa, có chút mờ mịt nhìn hai người trong phòng. Nhưng ánh sáng trong phòng lờ mờ, hắn nhìn một lúc lâu mới thấy rõ, vội nói, ai nha Lục đại quan nhân à, tiểu nhân cái này vừa nói vừa lăn từ trên bàn thờ xuống. Nhưng dường như ngồi quá lâu, bị gió lạnh thổi lâu, thân thể không còn linh hoạt. Đi đường như một khúc gỗ cứng, vướng chân vướng tay, sợ rằng dây sau sẽ tự vấp ngã. Hắn vừa đi được hai bước, muốn đến gần Lục Bạch Thủy hành lễ. Lục Bạch Thủy liền nhíu mày, bịt mũi, ấy. Lùi lại. Mùi gì thế? Hắn tuy nam chinh bắc chiến, gió táp mưa sa, khổ gì cũng chịu được, nhưng chỉ có một thứ không quen là sợ mùi hôi, sợ đồ bẩn thỉu. Bây giờ Lý Tứ này vừa đến gần, một mùi tanh của cá muối lập tức ập vào mặt, suýt nữa làm hắn sặc ra nước mắt. Lý Tứ liền vội lùi lại, ngượng ngùng nói, ai, ai, Lục đại quan nhân, tiểu nhân là ngư dân mà. Lục Bạch Thủy liền nhíu mày, bảo hắn lùi xa hơn nữa, nói, trách không được ngươi phải mở cửa. Trên người ngươi mùi này, huynh đệ, dành chút thời gian mà tắm rửa đi. Lý Tứ liên tục gật đầu, lại lùi về sau mấy bước. Lúc này Lý Vân Tâm ngược lại cười cười, mở miệng nói, Lục huynh trách lầm hắn rồi. Mùi đó không phải hắn tắm là hết được đâu. Hắn nói chuyện giọng điệu ôn hòa, Lý Tứ kia vội vàng ném cho hắn một ánh mắt cảm kích. Lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, mùi xác chết, làm sao mà rửa. Vẻ mặt vốn đã không mấy sinh động của Lý Tứ cứng đờ. Lục Bạch Thủy hơi sững sờ, bỗng từ trên ghế bật dậy, Lý huynh nói gì? Lý Vân Tâm lại ung dung ngồi trên ghế, gõ gõ móng tay của mình, Lục huynh biết gia mẫu của ta từng tu đạo thư. Tuy không phải tiên thuật cao thâm gì, nhưng cũng dạy ta một ít. Mặc dù không có bản lĩnh thần tiên nhưng cũng hiểu chút đạo lý trừ ma diệt tà, xem gió nhìn khí. Cho nên vừa rồi ta đã xem, vị Lý Tứ này chết sớm rồi. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn Lý Tứ, ngươi nói xem, có phải không? Lý Tứ kia trừng mắt, nhìn hai người. Ánh mắt dần trở nên hung ác, ánh lửa trong nhà cũng chập chờn, hắt bóng ba người lên tường, như những con ma quỷ hung dữ đang múa loạn. Lý Vân Tâm thấy bộ dạng này của hắn, lại khẽ thở dài, làm ra vẻ hung tợn cũng vô dụng. Một cổ thi thể, có lẽ sau khi chết còn ngâm trong biển mấy ngày, rồi lại dùng muối ướp như cá khô. Sau đó lại phơi khô, dùng vài thủ đoạn khác để miễn cưỡng duy trì hình dạng con người. Dọa người khác thì còn được, chứ không cản nổi một đòn sấm sét của Lục huynh đây đâu. Ta ở đây lại có vài lá bùa an hồn, ngươi không chiếm được lợi thế gì đâu. Hai chúng ta đến đây cũng không phải vì chuyện khác. Lý Vân Tâm nhìn Lý Tứ mặt mày hung dữ. Chỉ muốn hỏi ngươi, Lý Tứ này và những người trên thuyền đã chết như thế nào? Còn sau này, ngươi bám vào cái xác chết này để hút hương khói, chỉ cần không hại người, ai thèm quản ngươi. Lục Bạch Thủy nhìn Lý Vân Tâm, trong lòng dâng lên một chút thán phục, vị Lý huynh này của hắn lại còn có những thủ đoạn như vậy. Nhưng ngay lập tức cũng giống như trước, biến thành sự tán thưởng. Đúng là một người khó lường như vậy mới luôn mang đến bất ngờ, không giống như những kẻ vừa nhìn đã thấu, thật nhàm chán. Thế là hắn nhìn chằm chằm Lý Tứ vài lần, cũng lạnh lùng cười một tiếng, Lý huynh đã nói vậy, cũng chính là ý của ta. Vị Lý gia này hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ đáp cái đó. nếu không đừng trách đôi thiết chưởng của ta vô tình. Lý Tứ mặt mày đờ đẫn im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười một cách yêu ma quỷ quái, không còn vẻ sợ sệt như trước, hừ hỏi ta à, ta là Bồng Lai nương nương. Hừ, thật to gan. Các ngươi biết Bồng Lai nương nương không? Nàng ta tuy nói vậy, nhưng không chạy cũng không động. Chính là vì trong lòng kiên kỵ. Trước đó khi nàng ta nói chuyện với Lục Bạch Thủy, Lý Vân Tâm gõ nhẹ vào tay vịn, hơi để lộ một chút khí thế. Nhưng dù chỉ là một chút khí thế như vậy, cũng như rồng thiên chợt lóe vẫy vàng, khiến Bồng Lai nương nương này cảm nhận được gần đây có một cao nhân mà nàng ta không thể chống lại. Lúc này không chắc cao nhân là hai vị trước mặt hay là ở ngoài phòng, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Vân Tâm không để ý đến bộ dạng phô trương thanh thế của nàng ta, chỉ suy nghĩ một lát, rồi hỏi trước, ngươi tự xưng là Bồng Lai nương nương, chân thân là gì? Yêu ma này nhất thời do dự, như không biết có nên chịu thua trả lời hắn hay không. Cuối cùng lại trừng mắt, Bồng Lai nương nương chính là Bồng Lai nương nương. Hừ, chính là chủ nhân của tiên sơn Bồng Lai. Là thần tiên sinh ra từ trời đất. A nha y, thật to gan. Lục Bạch Thủy nhíu mày, định quát mắng nàng ta. Lý Vân Tâm lại khoát tay, ai, Lục huynh cứ bình tĩnh. Con người là linh của vạn vật, với loại tinh quái này, cần gì phải chấp nhặt. Nói xong, hắn thò tay vào trong áo, lấy ra một miếng gì đó giống như bánh vụn, lớn chừng nửa móng tay, ngươi nhìn cho kỹ. Đây là cạn đan của Kim Tuệ Đan. Một miếng này bằng ngươi thu thập trăm năm hương khói nguyện lực. Ngươi lanh lợi biết điều, nó sẽ là của ngươi. Lục Bạch Thủy không biết đây là vật gì, nhưng Bồng Lai nương nương lại dường như biết hàng. Mắt lập tức trợn tròn, trông có vẻ vô cùng hứng thú. Nhưng cũng vì vậy mà lại lùi về sau một bước. Lý Vân Tâm càng hiểu rõ hơn, cả này trông nói chuyện lung tung, nhưng thực tế rất thông minh. Hắn đã có thể tiện tay lấy ra thứ khiến yêu ma này thèm muốn, thực lực chắc chắn không thể xem thường. Cho nên yêu ma này tuy đỏ mắt, nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Giống như bản năng của giả thú. Điểm này rất giống Tam Hoa nương nương. Chỉ là vị này nói chuyện có trật tự, rõ ràng hơn. Có lẽ là vì nếu vị này đúng như lời mình nói là chủ nhân của tiên sơn Bồng Lai, vậy thì hẳn là hương khói, nguyện lực dồi dào hơn chủ nhân của miếu Tam Hoa nương nương. Yêu ma tinh quái, ban đầu đều ngơ ngác. Tu vi càng cao, thần trí càng tỉnh táo. Nói chung là vì vậy, nàng ta mới có bộ dạng này. Mặc dù không biết vì sao lại lưu lạc đến đây. Lục Bạch Thủy thấy Lý Vân Tâm đối mặt với yêu ma này mà không hề hoảng sợ, lại đối đáp thông dong có trật tự, luôn nắm thế chủ động, không khỏi lại càng thêm say mê hắn. Trong nhân gian, có thể mặc áo trắng cùng vua chúa tướng quân trò chuyện vui vẻ không nhiều, nhưng cũng chắc chắn không ít. Mà nếu có thể như Lý Vân Tâm, cùng yêu ma nói cười thì cực kỳ hiếm thấy. Hắn kết giao được một người diệu kỳ như vậy, sao có thể không vui mừng hơn nữa. Bồng Lai nương nương liền đảo đôi mắt đục ngầu, đỡ lấy bông hoa to trên đầu, như thể đã suy tính kỹ lưỡng một lúc lâu, mới nói, y, ngươi hỏi đi. Lý Vân Tâm liền nghĩ ngợi, rồi lại hỏi, có biết một người tên là Tam Hoa nương nương không? Yêu ma này lập tức nói, không biết. Lý Vân Tâm đáp một tiếng. Vậy, có thấy qua một người tên là Thượng Quan Nguyệt không? Yêu ma cũng nghĩ cũng không thèm nghĩ, chưa thấy qua. Nhìn thái độ này của nàng ta, xem ra là đã quyết tâm không nói gì. Lục Bạch Thủy liền nhíu mày, Lý Vân Tâm lại không vội. Vậy nói xem ngươi gặp Lý Tứ này như thế nào? Yêu ma lại đảo mắt, hắn à hì hì. Hắn bị sóng đánh dạt vào tiên sơn của bản nương nương gặp được tiên cung của bản nương nương. Liền cầu ta cứu hắn. Nhưng lúc đó hắn đã nửa sống nửa chết, cứu thế nào được, liền giúp hắn giải thoát thôi á, Bồng Lai nương nương Lý Nhí nói vậy, rồi lại cười. Còn những người còn lại, ai nha, không có vận may như vậy, chắc chắn đều bị tên phản nghịch kia ăn hết rồi á, Lý Vân Tâm xoay xoay miếng cặn đan trên ngón tay, bình tĩnh hỏi, phản nghịch là ai? Yêu ma nghe câu hỏi này, lập tức trừng mắt, phản nghịch. Phì. Bản nương nương không thèm nhắc đến tên hắn. A nha, tên phản nghịch đó chết không yên lành. Y hì hì, không phải đã bị người đàn bà kia giết rồi sao? Người đàn bà nào? Yêu ma liền im bặt, tham lam nhìn miếng cặn đan trong tay Lý Vân Tâm, chớp mắt mấy cái, cho ta cái này trước đã. Lý Vân Tâm lại lần nữa rút cuộn tranh trong tay áo ra, mở cho yêu ma xem, là nữ nhân này sao? Bồng Lai nương nương liếc nhìn, gật đầu lia lịa, phải. Lý Vân Tâm à một tiếng, có phải người rất cao, cao hơn cả ta. Sắc mặt ngăm đen, con ngươi màu đỏ. Yêu ma lại gật đầu, phải. Lục Bạch Thủy nhíu mày, quát lên, to gan. Lý Vân Tâm giơ tay ngăn hắn lại, nhìn yêu ma kia, cơ hội cuối cùng. Bồng Lai nương nương nhìn chằm chằm vào chỗ bả đang trong tay hắn, rồi đột nhiên vùng lên, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm. cho ta. Vị bồng lai nương nương này lúc trước thấy bả đang trong tay Lý Vân Tâm còn có chút cảnh giác mà lùi lại một bước. Nhưng giờ đây, chỉ sau nửa tuần trà, nàng ta đã như biến thành một kẻ khác. Lòng tham mãnh liệt khiến nàng chẳng còn bận tâm đến điều gì khác, mất hết lý trí, không biết tự lượng sức mình mà xông tới cướp giật. Đối với chuyện này, Lý Vân Tâm cũng không mấy ngạc nhiên. Yêu ma mà, vốn không thể dùng lý trí của người thường để đo lường. Giống như một chú chó con đáng yêu, một khắc trước còn vẫy đuôi với chủ, khắc sau đã gầm gừ dữ tợn với người qua đường, có ai thấy kỳ lạ đâu. Yêu ma cũng vậy. So với con người, cảm xúc của chúng thay đổi còn nhanh hơn, có lẽ là do thú tính bẩm sinh. Nhìn bồng lai nương nương lúc này Lý Vân Tâm nhận ra, dường như chính việc nàng ta nhắc đến kẻ phản nghịch đã khiến nàng đột ngột mất trí. Có thể thấy, yêu ma này hẳn là căm hận kẻ được gọi là phản nghịch kia đến tận xương tủy, ít nhất cũng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đến mức vừa nhắc tới đã thất thố. Nhưng làm sao nàng ta cướp được? Với tu vi hiện tại, nói là hư cảnh đã là nể nang lắm rồi. Trước mặt Lý Vân Tâm bây giờ, nàng ta chẳng khác nào một con kiến. Chẳng đợi Lục Bạch Thủy ra tay, Lý Vân Tâm đã tung ra một chưởng. Chưởng lực hùng hồn ẩn chứa một tia yêu lực. Lục Bạch Thủy không cảm nhận được, nhưng yêu ma kia lại biến sắc. Nó hiểu rằng sức mạnh này cuồng bạo vô song, hoàn toàn không phải thứ nó có thể chống lại. Thân thể đang lao tới như một khúc gỗ bỗng nhiên loạn choạng, rồi ngã thẳng xuống đất. Còn bản thể của nó thì hóa thành một luồng khói đen, lao thẳng ra khe cửa. Lý Vân Tâm cũng không đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng dậm chân xuống đất một cái. Tất cả các khe hở trong căn phòng lập tức lóe lên kim quang mà mắt thường không thể thấy, tức thì ép luồng khói đen phải quay trở lại. Lúc này, căn phòng mà người thường có thể tự do ra vào đã trở thành một chiếc lồng giam không kẻ hở đối với yêu ma. Vị bồng lai nương nương này vẫn không tin, trái xong phải đột một hồi, thế thực sự không có cách nào thoát ra, mới lại nhập vào thân xác cương thi của Lý Tứ. Nó từ dưới đất bật thẳng dậy, âm độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, này. Thuyền của mẹ ngươi bị lật đâu phải do ta làm. Chà chà chà tìm ta làm gì? Lời vừa nói ra, Lục Bạch Thủy và Lý Vân Tâm liền nhìn nhau. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi quả nhiên đã gặp qua bà ấy. Rồi hắn quát lên, nói. Nếu không đừng trách ta không nể mặt. Làm sao ngươi biết bà ấy là mẹ ta? Bồng lai nương nương đã chạy không thoát, đánh cũng không lại, cuối cùng cũng biết điều hơn một chút. Nó lùi về sau ba bước, trợn to mắt nói, nữ nhân kia trên người mang theo một bức họa, ngày nào cũng lấy ra xem vừa khóc, miệng thì lẩm bẩm nói là con trai của bà ta, chẳng phải giống hệt ngươi sao? Lý Vân Tâm sững người, ngã ngồi xuống ghế. Trong mắt Lục Bạch Thủy, Lý Vân Tâm trước nay luôn thông dong, trấn định. Dù phát hiện ra lão thầy cúng Lý Tứ này là một cương thi bị yêu ma nhập vào cũng không hề kinh hoảng. Nhưng lúc này, hắn lại thấy được dáng vẻ ngẩn người của y, trong lòng hắn nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng hiểu rõ vị Lý huynh đệ này cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Dù phóng khoáng, nhưng lại không quên đại nghĩa hiếu đạo thật khiến người ta khâm phục. Vì vậy, hắn thay y quát lên, ngươi nói rõ ra. Kể hết mọi chuyện, chúng ta tuyệt không làm khó ngươi. Yêu ma lúc này lại không biết đang có chủ ý gì, có lẽ là biết mình không có cách nào thoát thân nên sợ hãi, hoặc cũng có thể có tâm tư khác. Cuối cùng, nó đảo con ngươi, giọng the thế nói, liên quan gì đến bản nương nương? Bản nương nương đang ngồi yên trong miếu, thuyền kia đột nhiên đâm vào. Nữ nhân kia lại không nói lý lẽ, suýt nữa phá hủy miếu của ta, còn nói ta gây sóng gió chà chà chà, đều là do tên phản nghịch kia nổi gió làm sóng. Lại còn ở trên tiên sơn của bản nương nương rất lâu chà. Cứ hỏi lung tung này kia, hỏi lung tung này kia. Giống hệt các ngươi bây giờ. Chà chà chà. Ở trên tiên sơn của bản nương nương. Lúc này, Lý Vân Tâm đã hoàn hồn. Nghe yêu ma nói mấy câu này, hắn để ý đến một vài chi tiết. Vị bồng lai nương nương trong miệng nói nữ nhân kia hẳn là chỉ Thượng Quan Nguyệt. Lại đầy uất ức nói rất lâu, hỏi lung tung này kia, có thể thấy khi đó Thượng Quan Nguyệt thân thể vẫn ổn, thậm chí có thể chế ngự được bồng lai nương nương này. Hắn liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thở ra một hơi, lại như mở tung một cái túi đã bị buộc chặt trong cơ thể lập tức tuôn ra vô số cảm xúc khác. Thứ cảm xúc này lại như đã được ủ men qua nhiều năm, khiến lòng hắn không khỏi có chút chua xót, là một thứ cảm giác xa lạ và e sợ. Thế là hắn nhíu mày, tạm thời không nghĩ nữa, ngươi nói tiếp đi. Chúng ta tìm ngươi không phải để báo thù. Yêu ma tuy tính tình khó đoán, nhưng tâm tư lại không phức tạp. Nghe bồng lai nương nương nói nhiều như vậy, làm sao không biết nàng ta căm hận kẻ phản nghịch kia đến tận xương tủy. Thế là hắn thuận nước để thuyền, nếu ngươi không làm chuyện gì xấu lại đúng như lời ngươi nói, thuyền của mẫu thân ta là do tên phản nghịch nào đó gây sóng làm lật, chúng ta còn muốn giúp ngươi đòi lại công đạo nữa là. Lời này dường như đã nói trúng tim đen của bồng lai nương nương. Nàng ta trợn tròn mắt kêu lên, ngươi nói thật sao? Chà chà chà hì hì, vậy ta nói cho ngươi biết, tên phản nghịch kia đã làm những chuyện tốt gì. Mẹ của ngươi ấy à, đến tiên sơn của ta hỏi tới hỏi lui, muốn đi Long Đảo. Hì hì ngu ngốc. Khi đó là mùa xuân, làm sao đi được Long Đảo chứ? Bản nương nương ở trên biển trôi nổi mấy chục năm rồi, còn chưa từng thấy Long Đảo. Hừ, sau đó không tin bản nương nương, nhất quyết đi tìm tên phản nghịch kia hỏi. Hì hì, tên phản nghịch kia nhiều năm không thấy bóng người, đương nhiên thích ăn thịt người rồi. Ai da nha, bắt người sống ăn tươi luôn đó. Mẹ của ngươi ai nha, lại đi đấu với hắn. Lý Vân Tâm hơi nghi người, sau đó thì sao? Bồng Lai nương nương chớp mắt mấy cái, sau đó ta liền nhập vào cái xác chết này, chạy mất rồi. Lý Vân Tâm và Lục Bạch Thủy liếc nhau, lại nhìn nàng ta, tại sao phải chạy? Bồng Lai nương nương trợn mắt, bởi vì là ta bảo bà ấy đi đấu với tên phản nghịch kia mà. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi hỏi, ngươi cứ nói mãi về tên phản nghịch, rốt cuộc hắn là thứ gì? Lần này, đến lượt yêu ma im lặng. Im lặng một lúc lâu, ngay khi Lý Vân Tâm tưởng rằng nó đang dùng cách gì đó không ai biết để bỏ trốn, nó mới mở miệng. Giọng nói của nó tràn đầy ác độc và căm hận, tên phản nghịch đó ha. Chính là tên Đông Hải Long Vương đáng ghét đó. Lý Vân Tâm nhíu mày, Long Vương. Hết chương 590. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.